Chương 2216, lại là thu hoạch. Chương 2216, lại là thu hoạch. Tường vây trong vòng, đó là một cái chùa miếu quảng trường, trừ bỏ bên cạnh còn có mấy cây đã nảy mầm thụ ngoại, đó là không có bất luận cái gì đồ vật. Mà chính diện đó là một cái đại hùng bảo điện, trước cửa còn có một cái thật lớn lư hương, mặt trên truyền đến từng trận hương khí, theo nhàn nhạt gió thổi qua tới, toàn bộ tường vây nội đều tràn ngập đàn hương khí vị đại hùng bảo điện nội, còn có mấy chi ngọn nến đúng giờ châm, khiến cho trong ngoài đều có chút ánh sáng truyền ra tới, mà toàn bộ quảng trường cũng có thể đại khái nhìn ra một cái đại khái hình dáng. Đương nhiên đây là đối với người bình thường, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản không cần. Trương Thiên Hạo lập tức đối với ba người làm một cái thủ thế, sau đó liền chỉ toàn bộ kim thiên tự, sau đó tay phải ngón tay làm mấy cái dạy dỗ thời điểm ngôn ngữ của người câm điếc. Ba người vừa thấy, cũng là gật gật đầu, trực tiếp theo tường vây bắt đầu hướng về mặt sau tiệm qua đi, đến nỗi nơi này, chỉ là giao cho Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc cửa còn có một người, nơi này tương đương với hai người. Trương Thiên Hạo thân thể nhón lên, liền đã xuất hiện ở lư hương mặt sau, trong tay cũng nhiều một đôi bao tay trắng, đây là hắn muốn mang lên tới làm việc. Nhìn đại hùng bảo điện, bên trong cũng không có nhìn đến bất luận cái gì người. Hắn cẩn thận nghe xong một chút, cũng đồng dạng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới yên tâm hướng về bên trong đi đến, hơn nữa đi tới bên trong, hắn mới trên dưới đánh giá một chút tình huống nơi này. Toàn bộ đại hùng bảo điện vẫn là tương đối lớn, bên trong cũng có không ít tượng Phật, mà trung gian còn lại là một cái Phật Di Lặc giống, phía trước còn bãi một trương dùng màu vàng bố cái bàn. Mặt trên đều đã mang lên không ít tế phẩm, dùng để cung phụng tượng Phật không đúng, nơi này là đại hùng bảo điện, khá vậy không nên điểm ngọn nến, ta như thế nào cảm giác được có chút không đối đâu. Cửa có đèn lồng, nơi này cũng điểm ngọn nến, là có tiền không địa phương hoa, mà là có khác mục đích. Hắn không biết, nhưng tổng cảm giác được có chút không thích hợp địa phương. Rốt cuộc ngọn nến không có khả năng ở ngay lúc này điểm ở ngoài cửa, hơn nữa đèn lồng ngọn nến điểm không được nhiều thời gian dài. Chính là hắn vừa rồi xem thời điểm, giống như còn có một nửa nhiều. Hắn cơ hồ là vừa mới lựa chọn xem nhẹ ngọn nến, hiện tại hồi tưởng lên, cũng không khỏi đánh một cái lạnh run, hai mắt không khỏi mị lên. Hắn nhớ rõ Bắc Bình chùa miếu, hoặc là Đông Bắc chùa miếu, ở buổi tối thời điểm, giống như đều là có điểm ngọn nến, chính là tuyệt đối sẽ không ở cửa đèn lồng điểm lên. Mặt khác, đại hùng bảo điện đốt đèn thời điểm, nhất định có hòa thượng ở, nhưng nơi này lại người nào cũng không có nhìn đến có ý tứ a, thật là có ý tứ a. Hắn cơ hồ ngốc lấy khẳng định, cái này đại hùng bảo điện sáu thành có vấn đề. Hắn lại một lần thả lỏng tâm thần, bắt đầu lắng nghe lên. Liên ở hắn chuẩn bị cẩn thận thiên nghe bốn phía động tĩnh thời điểm, đột nhiên một cái rất nhỏ mở cửa thanh trực tiếp từ đối diện cao lớn Phật Di Lặc trên người truyền đến. Hắn cũng là sửng sốt, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Dưới chân vừa động, liền đi tới đại Phật bên cạnh, đứng ở Phật một bên, liền thấy được Phật mặt sau xuất hiện một người đầu, đang từ đại Phật sau lưng một cái lỗ thủng chui ra tới mẹ nó, vận khí tốt như vậy a. Trương Thiên Hạo cơ hồ đều phải hoan hô đi lên, rốt cuộc chui ra tới thế nhưng không phải hòa thượng, mà là một trung nhân, tuy rằng không có nhìn đến mặt, nhưng hắn có thể xác định phòng trừng Trần Thụ Long đoàn người căn bản sẽ không nghĩ đến, có người thế nhưng giấu ở đại Phật trong bụng, lại là một lần bất lực trở về đi. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi một trận cảm thán. Hắn trực tiếp tránh ở một bên, nhìn ngọn nến ánh sáng, cùng với trên mặt đất bóng dáng, hắn đó là một trận vô ngữ, bóng dáng của hắn trực tiếp kéo thật sự trường, chỉ cần cái kia trung nhân vừa nhấc đầu, nhưng có thể nhìn đến Trương Thiên Hạo thân ảnh. Dưới chân vừa động, hắn đã tới rồi cái kia trung niên nhân bên người, mà cái kia trung niên nhân cũng vừa vặn ngẩng đầu, liền phát hiện đối diện trên tường kia màu đen thân ảnh. Hắn liền trực tiếp quay đầu muốn nhìn xem là ai, thậm chí há mồm liền muốn kêu. Chính là lập tức hắn đầu đó là đau xót, sau đó há miệng thở dốc muốn hỏi lời nói hắn trực tiếp đầu một thấp, liền cái gì cũng không biết. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có kết quả, ở đánh vượng hắn lúc sau, một tay dẫn theo hắn trực tiếp từ bên trong kéo ra tới. Sau đó cẩn thận phóng tới một bên, liền chờ bên trong người trở ra. Liền ở hắn kéo ra lúc sau, đem thân thể hắn phóng tới một bên, liền thấy được một cái trung niên hòa thượng từ bên trong đi ra. Hơn nữa đã đem đầu chui ra tới băng. Trương Thiên Hạo một cái tắt trực tiếp đem cái này hòa thượng đánh vượng, sau đó cũng kéo ra tới, cơ hồ không có hoa hắn bao lớn sức lực, thậm chí liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Liền ở đem hai người kéo ra tới lúc sau, bên trong liền đã không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt. Lấy ra còng tay ra tới, trực tiếp đem hai người giao nhau khảo lên, thậm chí ở chỗ này sẽ xuống một khối bố, đem hai người miệng đều cấp lấp kín, phòng ngừa hai người tỉnh lại lúc sau phát ra từng trận kêu to, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Làm xong này hết thảy, hắn nhìn bên trong không gian, lúc này bên trong giống như đã bị thổi tắt ngọn nến, liền lấy ra đèn tin, tiểu tâm mà bỏ khởi đi vào đường hắn cầm lấy đèn tin đi vào lúc sau, cũng không thượng đến lắp bắp kinh hãi. Phía dưới không gian cũng không lớn, thậm chí chỉ có 6-7 cái mét vuông, thậm chí bên trong có một cái bàn, bên cạnh còn có một văn kiện cái giá, mặt trên còn phóng không ít văn kiện. Hắn một lần nữa đem ngọn nến điểm thượng, sau đó nhìn trên bàn radio, nhẹ nhàng mà duỗi tay ở radio phía sau lưng sờ sờ. Tức khắc cảm giác được radio còn có một ít nhiệt độ, hiển nhiên radio vừa mới còn sử dụng. Hắn tối sầm một hơi, sau đó trực tiếp nhìn về phía văn kiện giá. Mặt trên còn có không ít văn kiện, hắn tùy tay phiên thiên, rất nhiều đều là quan trọng văn kiện hảo gia hỏa, lại là như vậy quan trọng văn kiện đều có thể làm đến, mẹ nó, này Nhật Bản người đặc công đánh vào đến có bao nhiêu sâu a. Trương Thiên Hạo cơ hồ là nhịn không được chửi má nó, rốt cuộc nơi này rất nhiều văn kiện đều là tương đương quan trọng. Thu hồi radio, hắn trực tiếp cầm lấy bên cạnh mật mã buồn, khóe miệng cũng không khỏi toát ra từng trận cười lạnh, thứ này chờ ngày mai giao cho Từ Ân Tặng, tin tưởng nhất định sẽ càng có ý tứ. Văn kiện linh tinh, hắn cũng là một kiện không có buông tha, toàn bộ thu lên. Hắn lại nhìn bên cạnh cái dương kia, tùy tay mở ra cái dương. Tức khắc trước mắt hắn không khỏi bị kim quang cấp hoàng đến độ có chút không biết nói cái gì cho phải. Hoàng kim, một cái dương hoàng kim, ít nhất cũng có thượng trăm cân hoàng kim, hiển nhiên đây là Nhật Bản người hoạt động kinh phí. Trực tiếp thu hồi này đó tiền, sau đó lại nhìn bên cạnh một cái khác cái dương, hắn ngay từ đầu đồng dạng cũng là kinh hỉ, bởi vì ngươi bên trong ít nhất cũng có 10000 đại dương, còn có ít nhất hơn khối pháp tệ mẹ nó, những này Nhật Bản người có phải hay không đầu óc quặt, thế nhưng đem nhiều như vậy tiền đều đặt ở nơi này, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo chính là không có cùng bọn họ khách khí, sở hữu tiền toàn bộ thu hồi, liền cái dương cũng thu lên đến nỗi bên cạnh một cái khác sự tình, hắn căn bản không thèm để ý tư. Nhìn đã bị hắn rửa sạch không tầng hầm ngầm, hắn trên mặt cũng hiện lên một trận kích động, không nghĩ tới, hôm nay buổi tối chạy đến nơi đây tới, hoàn toàn là chính xác. Không riêng gì phát hiện Nhật Bản người, cùng với radio, còn có nhiều như vậy tiền, này không phải đưa hắn kinh nghiệm sao, thật là tốt kinh nghiệm bảo. Hắn cơ hồ đều đã sắp cười ra tiếng tới. Hắn một lần nữa trở lại mặt trên, sau đó một lần nữa đem cái này môn quan hảo, canh giữ cửa ngõ hảo sau, mới phát hiện, toàn bộ tượng Phật tay căn bản nhìn không ra tới nơi này còn có một cái môn, hiển nhiên làm như vậy chuẩn bị người đã là tương đương dụng tâm. Chương 2217, thứ ân tặng lại ái lại hận. Chương 2217, thứ ân tặng lại ái lại hận. Dẫn theo hai người đi tới cửa, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, liền chờ A Phong bọn họ lại đây, cũng chỉ có chờ đến A Phong bọn họ lại đây, Trương Thiên Hạo nơi này mới có thể mang theo hai người cùng nhau rời đi. Chỉ là lúc này trên mặt đất hai người căn bản không biết, bọn họ gặp một cái so với bọn hắn ác hơn, càng khó lấy tin tưởng sự kiện, như vậy giấu giếm thế nhưng bị người phát hiện. Theo một chi yên bị hắn chịu xong, hắn liền thấy được hai bên đi tới ba người, trong đó một cái là A Phong, mặt khác hai người đó là mặt khác hai cái đội viên lão bản, hậu viện bên kia tất cả đều là hạt đèn tắt lửa, không có bất luận cái gì thu hoạch, hơn nữa nơi đó còn có mười mấy hòa thượng, bọn họ cũng đã sớm ngủ hạ. Ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, phòng bếp bên kia cũng là giống nhau, mặt khác đến là không có phát hiện. Chỉ là ba người nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà bên cạnh bị khảo lên hòa thượng cùng một trung nhân cũng có chút tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều này hai người là Nhật Bản người. A Phong, cái này trong bao đồ vật, các ngươi từng bước, đem này hai cái heo bồi đến dưới chân núi, thay phiên quổng, tìm một chỗ, hảo hảo thẩm thẩm này hai cái Nhật Bản người. Mẹ nó, ta nói đám kia trung thống heo như thế nào tìm không thấy đâu, nguyên lai là tránh ở Đại Hùng Bảo Điện. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu đúng là ứng câu nói kia, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, ai có thể nghĩ đến bọn họ đó là giấu ở Đại Hùng Bảo Điện nội đâu, này hai người là Nhật Bản người. Bắt một cái hiện trường, này đó văn kiện đều ở chỗ này đâu, đi thôi, cái gì cũng đừng trách, tới rồi dưới chân núi, tìm một chỗ hảo hảo thẩm, rốt cuộc đây là Kim Thiên Tự, không thích hợp đem nơi này làm đến tràn đầy máu tươi, như vậy không tốt. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc mà nói là. Theo ba người đem đại môn mở ra, sau đó liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Mà hai cái Nhật Bản người hiển nhiên vẫn là làm hai cái đội viên cong lên tới có chút cố hết sức, bất quá cũng chỉ là có chút cố hết sức mà thôi, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Trương Thiên Hạo nhìn một lần nữa bị hắn quan tốt đại môn, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh đi rồi. Năm người thực mau hướng dưới chân núi bước nhanh đi đến, rốt cuộc xuống núi so với lên núi muốn nhanh không ít. Nửa giờ sau, vài người trực tiếp đi tới dưới chân núi một cái hộ gia đình trong nhà, nơi này có lẽ là bởi vì chiến tranh tiến đến, nơi này cũng ở người làm cho bọn họ đêm nay rời đi nơi này, hoặc là ngốc tại bên ngoài, này một đêm, chúng ta bao, đây là 500 pháp tệ, nói cho hắn, ngày mai bọn họ quét tức một chút liền được rồi, ngày mai buổi sáng liền đi. Là A Phong cầm tiền, trực tiếp đem này người một nhà khiếp sợ, tuy rằng A Phong cho tiền, nhưng nhìn đến A Phong giấy chứng nhận, cũng là khiếp sợ đặc vụ. Cái này từ cơ hồ đã thâm nhập đến nhân tâm bên trong, kia đó là khủng bố đại danh tử. Nay người một nhà cũng là trực tiếp trụ tới rồi cách đó không xa hàng xóm trong nhà, mà A Phong lợi dụng này người một nhà lưu lại một ít đao, nông cụ linh tinh bắt đầu thẩm lên. Theo bọn họ thẩm vấn, toàn bộ thôn nhỏ nội truyền đến từng trận kêu thảm thiết, cho dù là một dặm có hơn, đều có thể nghe đến đó kêu thảm thiết, hơn nữa rất nhiều người nghe được lúc sau, phòng trừng buổi tối đều phải làm ác mộng. Kia phi người tiếng kêu thảm thiết, cho dù là kia gia bị Trương Thiên Hạo đuổi đi thôn dân cũng cách nơi này không xa, phòng trừng còn không biết có bao nhiêu cái buổi tối sẽ làm ác mộng đâu. Nhưng lúc này Trương Thiên Hạo đã cố không được nhiều như vậy, cần thiết suốt đêm lấy ra này hai người khẩu cung, nếu không thể lấy ra tới, kia ngày mai này hai người thân phận khả năng sẽ bại lộ, đến lúc đó muốn tìm ra gián điệp, kia khó khăn lớn hơn nữa. Mà hai người, Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp đặt ở cùng nhau thẩm, một cái là đặt ở bên cạnh phòng chất ủi, một cái là đặt ở trong phòng bếp thẩm. Rốt cuộc hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp đem nhân ra nhà chính làm đến cùng quỷ dường như. Mà kêu thảm thiết trước nay đều không có đình quá, từ buổi tối 9 nửa điểm bắt đầu, vẫn luôn kêu thảm thiết đến ngày hôm sau buổi sáng 5 điểm nhiều chung, mà cách hắn ra cách đó không xa mấy nhà hộ gia đình cũng đồng dạng là một đêm không có nghỉ ngơi tốt, đừng nói nghỉ ngơi, phòng trường tưởng nghỉ ngơi cũng không dám, kia tiếng kêu thảm thiết quá dọa người ba. Ngày hôm sau Lâm Thần, Trương Thiên Hạo dương mắt nhìn hai cái chỉ để lại một hơi Nhật Bản người, khóe miệng cũng không khỏi mang theo một mặt cười lạnh. Cầm trong tay thẩm vấn ký lục, mục đích của hắn đã đạt tới đưa bọn họ lên đường đi, sau đó đem thi thể cho ta nâng đi, tìm một cái đồ vật đưa đến tổng bộ đi, ta tin tưởng từ chủ nhiệm sẽ thích, còn có này đó văn kiện, cùng với thẩm vấn kết quả. Trương Thiên Hạo cũng là ha ha cười vài tiếng. Sau đó liền làm người đem mặt đất rửa sạch một chút, ít nhất cũng muốn đẹp một ít, sau đó năm người trực tiếp hướng bên trong thành đi đến. Bất quá, lúc này đây bọn họ đi thời điểm, lại kéo một cái xe đẩy tay, cũng là từ này một nhà mua, 200 pháp tệ, Trương Thiên Hạo trực tiếp ra 4 lần giá cả mua tới đến nỗi vốn di không đủ 30 pháp tệ hắn, hiện tại trực tiếp hoa gần thập đội giá cả mua. Bởi vì là xe đẩy tay, tốc độ tự nhiên cũng không chậm. 3. Trung thống tổng bộ, Tứ Ân Tằng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, rốt cuộc ngày hôm qua cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, không riêng gì như thế, đêm qua, Trương Thiên Hạo chuẩn bị thỉnh hắn đi Lai Long Hạng bắt người. Chính là hắn ở chỗ này đợi một đêm, đều không có nghe được Trương Thiên Hạo điện thoại. Hơn nữa hắn phái người đi nhất hào địa điểm, lại phát hiện nơi đó người sớm đã bị Trương Thiên Hạo an bài đi rồi hỗn đản, nếu hôm nay không cho ta một cái giao đãi, ta một hai phải ngươi đẹp, thế nhưng mẹ nó làm ta bạch đãi một đêm. Sắc mặt của hắn cũng không phải như hắn tưởng như vậy. Hắn mắng vài câu, khoe miệng đột nhiên toát ra một trận tươi cười. Nói như thế nào, hắn ngày hôm qua ở lão nhân nơi đó lộ mặt, thật sự ở Trương Thiên Hạo nói cái kia tàng gia nham địa phương tìm được rồi một bộ radio, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người radio. Chỉ tiếc, radio vẫn là bị đập hư, mật mã vốn cũng thiêu, nhưng văn kiện vẫn là đoạt lại một bộ phận, hơn nữa vẫn là phát sinh tài chính bộ phó thính trưởng trong nhà. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lúc này đây, hắn thật sự bắt được Nhật Bản người radio mẹ nó, tên hôn đản này, thật là có vài phần bản lĩnh. Xem ra tìm hắn trở về, làm hắn đi kia huấn luyện ban, xa xa không bằng hắn ở chỗ này làm cống hiến đại, này đều đã là đệ nhị bộ đi. Hắn cho dù là sụ mặt, cũng khó có thể che giấu không được hắn nội tâm tự hào không nghĩ tới, tiểu tử này bản lĩnh so với ta tưởng tượng còn muốn đại, y thuật, tin điện, ngôn ngữ chờ nhiều phương diện, thế nhưng so với ta tưởng tượng đều phải xuất sắc, xem ra cũng là thời điểm làm hắn rời đi, đem hắn phóng tới nhất yêu cầu cương vị đi lên. Hắn trong lòng cũng là yên lặng tự hỏi một chút, sau đó liền trực tiếp nghĩ đến bất quá, ngày hôm qua không có cho ta một cái hồi đáp, thử. Tưởng tượng đến chính mình vất vả đợi một đêm, không có nhận được điện thoại, hắn liền có chút không hài lòng báo cáo, chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo trường trạm trưởng ở bên ngoài cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng hướng ngài hội báo. Lúc này, liền thấy được bí thư đi đến, trực tiếp hướng hắn hội báo nói tiểu tử này tới, tưởng hướng ta buổi lễ, làm hắn ở bên ngoài trạm thượng nửa giờ lại tiến vào. Từ Ân Tằng vừa nghe, liền phải cho Trương Thiên Hạo một cái ra vai phủ đầu chủ nhiệm, Trương trạm trưởng một thân là huyết đứng ở bên ngoài, hơn nữa trên người hắn giống như còn có không ít văn kiện, đồng thời đã an bài người đi cho hắn đưa tới một ít quần áo. Một thân là huyết. Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Thiên Hạo có phải hay không bị thương, nhưng lập tức liền nở nụ cười, hiển nhiên Trương Thiên Hạo bị thương liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này hử, làm hắn vào đi, còn có, cho hắn chuẩn bị một ít ăn ngon, cùng với lấy một bộ thượng tá quân trang lại đây, một thân là huyết chạy tới, còn thể thống gì? Là. Chương 2218, để điều kiện. Chương 2218, để điều kiện báo cáo. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, lớn tiếng mà một tiếng báo cáo, có vẻ trung khí 10 phần tiến vào. Từ Ân Tằng vừa nghe, liền trực tiếp trầm giọng nói một tiếng. Liên trực tiếp ngồi xuống cái bàn mặt sau ghế dựa thượng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính báo cáo Trương Thiên Hạo. Lúc này Trương Thiên Hạo trên quần áo mặt đích sắc có không ít máu tươi, lại còn có không có tiến vào văn phòng, liền cảm giác được một cổ sát khí ập vào trước mặt ta. Thiên Hạo à, mau tiến vào, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Như thế nào toàn thân đều là máu tươi a? Có phải hay không gặp Nhật Bản người mai phục, vẫn là cùng người phát sinh xung đột? Từ Ân Tằng trong nháy mắt vẻ mặt gánh nhiều đứng lên, trực tiếp đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo. Hơn nữa hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo xuất hiện như vậy chật vật cũng là cảm giác được có chút nghi hoặc. Chủ nhiệm, ta không có việc gì, chỉ là cùng Nhật Bản đặc công đấu một đêm, hơi kém cũng chưa về, bất quá may mắn bọn họ toàn xong đời, đây là chiến lợi phẩm cùng với khẩu cung, ta cho ngài đưa lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem dùng bố bao vây văn kiện cùng với thẩm vấn ký lục phóng tới trên bàn chủ nhiệm, đêm qua cùng Nhật Bản người đấu thời điểm, đem Nhật Bản người văn kiện toàn bộ đoạt lại đây, này đó máu tươi đều là Nhật Bản người máu tươi, ta đến là không có bị thương. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, lập tức nghiêm hành lễ Nhật Bản người văn kiện. Đúng vậy, còn có Nhật Bản người mật mã buồn, đến nội radio, ta cũng không có tìm được, có thể là Nhật Bản người ẩn nấp rồi. Nói, hắn trực tiếp đem bên trong đồ vật giống nhau lấy ra tới, mật mã buồn, thẩm vấn ký lục, cùng với này đó quan trọng văn kiện toàn bộ đặt tới hắn trước mặt. Từ Ân Tằng là người nào, nhìn này đó văn kiện, hắn trên mặt nháy mắt trực tiếp âm xuống dưới, rốt cuộc này đó quan trọng văn kiện đều chạy ra đi, kia chính là phạm tội, kia đều là quốc gia tội nhân này đó phản đồ toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết. Nhìn một phần văn kiện, Từ Ân Tằng cũng là nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là trực tiếp mắng ra tiếng tới, tất cả đều là quốc gia sâu mọt, quốc dân đảng bại hoại a. Càng xem, hắn cũng là càng kinh ngạc, đồng dạng, hắn cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo năng lực, sau đó trong một đêm tìm được rồi như vậy quan trọng đồ vật. Lúc này đây có thể nói là bọn họ đến trùng khánh lớn nhất một lần thu hoạch đi. Chủ nhiệm, ngài cũng đừng nóng giận, khí đại thương thân, làm sao đừng vì bọn họ khổ sở đâu, nơi này còn có một phần thẩm vấn ký lục, ngươi có thể hảo hảo nhìn xem, nên chào chào, nên giết sát, đến nỗi trong đó một bộ phận, bọn họ có thể là quốc dân đảng nhân tài, bởi vì vào nhầm lạc lối, có thể cho bọn họ ra tiền tuyến, vì nước xuất lực. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đem hắn ý tưởng nói một lần. Mà Từ Ân Tằng nơi đó không biết, hắn làm như vậy, thật là sinh khí, đồng dạng cũng là đối Trương Thiên Hạo khảo nghiệm, nhìn xem Trương Thiên Hạo có hay không chính trị ánh mắt. Mà Trương Thiên Hạo này vừa lật lời nói, ít nhất nói, Trương Thiên Hạo so với trước kia tới nói, thành thục rất nhiều. Trong đó rất nhiều người, cho dù là hắn cũng không động đậy, cho dù là biết bán đứng cơ mật, hắn cũng không thể động, chỉ có mặt trên vị nào mới có thể động. Cho nên, những người này xử lý, chỉ có thể bọn họ đi ra ngoài, ra tiền tuyến, sống hay chết, liền xem bọn họ vật khí, đã chết, này đó gia tộc còn có thể rơi vào một cái hảo thanh danh. Tồn tại, kia đó là bọn họ tránh. Rốt cuộc bọn họ sau lưng đều có không ít quân đội đại lao, ha ha ha, Thiên Hạo, ngươi thật sự thành thục rất nhiều, ta thực vừa lòng, đặc biệt là ngươi trong một đêm thế nhưng tìm được rồi Nhật Bản người như vậy quan trọng đồ vật, còn tìm tới rồi nhiều như vậy văn kiện, thẩm ra Nhật Bản người quan trọng tình báo, tính cả mật mã buồn đều mang đến. Từ Ân Tằng lập tức đối Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ, dùng để biểu đạt hắn thân cận chi ý. Đúng rồi, ngươi thẩm hai cái Nhật Bản người đâu? Đã chết, một cái là Kim Tiền tự chủ trì, một cái khác ta cũng không quen biết, thi thể ta đã làm người cùng ta cùng nhau tới rồi nơi này. Trương Thiên Hạo nghiêm túc nói, a, thế nhưng là Kim Tiền tự hòa thượng. Đúng vậy, hai người kia ở Kim Tiền tự gặp mặt, bị ta bắt một cái chính, cho nên lúc này đây mới bắt được này đáng chết Nhật Bản người, còn có tìm được rồi văn kiện. Mặt khác, còn có hai cái Nhật Bản người thi thể còn có Kim Tiền tự phía tây tường vây bên cạnh. Chủ nhiệm, ngươi trong chốc lát làm người đi xử lý một chút. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến chạy đến nơi đó đi? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề. Chủ nhiệm, còn nhớ rõ ngày hôm qua buổi sáng ta cùng ngài hội báo quá ba cái địa phương sao? mà Kim Thiền Tự đó là ở số 2 khu vực, mặt khác hai cái đều là Hoàng Sơn Giá Lĩnh, chỉ có cái này Kim Thiền Tự có khả năng nhất cất giấu đồ vật, cho nên ta buổi tối liền qua đi xem xét một chút, không nghĩ tới, vừa đến nơi đó liền phát hiện có chút dị thường. Thì ra là thế, xem ra Trần khoa trưởng nơi đó điều tra vẫn là không thế nào cẩn thận, ba cái địa phương, thế nhưng cái gì thu hoạch cũng không có, thật sự là có chút làm người thất vọng. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là vẻ mặt bất mãn, đương nhiên không phải đối Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm được đã cũng đủ nhiều, cho dù là hắn, cũng làm không đến như Trương Thiên Hạo như vậy, càng đừng nói được đến nhiều như vậy quan trọng văn kiện cùng với tra được cái này địa phương Thiên Hạo, lúc này đây, chúng ta có thể là lộ một chút mặt, mặt trên thật cao hứng, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Chủ nhiệm, thăng quan được không? Trương Thiên Hạo vừa nghe, hai mắt giống như tỏa ánh sáng giống nhau, sáng lên, đương nhiên đây là hắn giả vờ ngươi còn tưởng cùng ta giống nhau sao, cái này không đến thương lượng, lại tuyển. Chủ nhiệm, không thể thăng quan, đưa tiền đi, vì lúc này đây hành động, ta trả giá 1.500.000 pháp tệ đại giới, tìm địa giới thượng một ít người. Không có, hiện tại ngươi lại không phải không biết quốc dân đảng hiện tại ở vào khó khăn thời kỳ, ta còn muốn tiền đâu, chính là không có à, ngươi lại đổi một cái đi. Nếu không ngài đưa ta một bộ biệt thự đi, một cái mang sân cùng tường vây nhà ở được không? Ta ít nhất về sau lại đến thời điểm, cũng có một cái trụ địa phương, ngươi xem thành sao? Cái này có thể có, cái này có thể có, bất quá, thành phố phòng trừng có chút khó khăn, cho ngươi an bài một cái hẻo lánh một ít, ngươi có hay không vấn đề? Không có vấn đề, ta lại thỉnh một hai cái bảo mẫu, đem trong nhà chiếu cố một chút liền được rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một nhạc, liền ứng hạ tiểu tử ngươi, có phải hay không sớm đã có ý nghĩ như vậy, liền chờ ta nơi này nhà ra, chỉ là ngượng ngùng nói ra đi. Từ Ân Tằng ở nghe được Trương Thiên Hạo như thế sảng khoái đáp ứng lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Hắn lúc này đây là chúng Trương Thiên Hạo quỷ kế, hơn nữa Trương Thiên Hạo còn đem hắn cấp tính kế đi vào nơi đó giám a, chủ nhiệm, ngại nhưng đừng oan uổng, ta cũng không dám, chủ nhiệm chính là ta ân nhân, chính là ta cấp trên, dám đối với cấp trên đánh tâm nhãn, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Chủ nhiệm, ngài nói đúng đi. Hừ, lời tốt lời xấu đều là người nói, được rồi, không cần lại ba hoa, nếu đã muộn, người liền sẽ chạy. Từ Ân Tằng cũng là biết binh quý thần tốc, lại còn có rất nhiều người, yêu cầu hắn tự mình gọi điện thoại giải thích hành. Chủ nhiệm, ta phòng ở, ngươi nhưng cho ta chuẩn bị tốt ta, còn có, việc này không liên quan gì tới ta, dù sao cùng ta không quan hệ, đều là ngài chỉ huy có cách. Trương Thiên Hạo rời đi là lúc, còn không quên vuốt mông ngựa, trực tiếp chụp đến Từ Ân Tằng trực tiếp muốn cầm lấy cái ly tạp người xúc động, nhưng cũng chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này đây thế nhưng sẽ dắt ra không ít người cút đi, mau cút trứng. Từ Ân Tằng cũng chỉ là lắc đầu, cười khổ một tiếng. Chương 2219, nộp lên. Chương 2219, nộp lên. Rời đi tổng bộ Trương Thiên Hạo, lúc này đã thay một thân quân trang, một thân thượng tá quần áo, cộng thêm một kiện đâu áo khoác áo choàng, thoạt nhìn, thật là có như vậy một chuyện cảm giác đến nội A Phong bọn họ mấy cái, cũng là thay quan quân trang phục, nhưng bọn hắn chỉ là chuẩn úy, nhưng đủ để cho bọn họ thỏa mãn một chút bọn họ tâm lý đi, chúng ta trở về, đi số 2 địa điểm. Trương Thiên Hạo rời đi tổng bộ, trực tiếp hướng về số 2 địa điểm mà đi ba. Lúc này, ở trung khánh nào đó tiểu điểm phố nội, Lý Nghiên nhìn trước mặt một trung nhân nhân, sắc mặt cũng là nghiêm túc lao trần, ta ngày hôm qua được đến tin tức, một đoạn này thời gian, chúng ta sở hữu radio đều ở trung thông giám thị dưới, chỉ cần có bất luận cái gì hành động, chúng ta khả năng liền sẽ bại lộ. Ngươi như thế nào biết tin tức này? Lao Trần cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng là thu được đồng dạng tin tức, hơn nữa là thượng cấp truyền đến cái này, thực xin lỗi, Lao Trần, ta không thể nói, nhưng tin tức này là thật sự, sở hữu radio đều ở vào lặng im trạng thái, cho dù là muốn phát tin, tốt nhất đến Giang Bắc phát tin, nếu không ân, ta đã biết, tiểu Lý, hài tử thế nào? Hài tử phụ thân còn không có trở về sao? Lao Trần nhìn Lý Nghiên, cũng là một trận cảm khái, rốt cuộc làm đồng chí, quan tâm một chút Lý Nghiên sinh hoạt cũng là bình thường, chỉ là Lý Nghiên một cái cô nương sinh hạ hài tử, còn mang theo hài tử có chút khó khăn cảm ơn ngươi, bất quá sinh hoạt thượng cũng không có cái gì khó khăn, liền không cho tổ chức thêm phiền toái. Tổ chức thượng cũng là tương đương khó khăn, mặt khác ta mang đến 1.500.000 đồng tiền, xem như ta trước kinh phí hoạt động đi, mấy năm nay vẫn luôn là các ngươi giúp ta đều ngượng ngùng. Lý Nghiên từ nàng bao vây bên trong lấy ra một chồng tiền, trực tiếp phóng tới trên bàn a. Lao Trần nhìn trên bàn tiền, cũng là sửng sốt, liền có chút không thể tin được nhìn về phía Lý Nghiên, nghiêm túc mà nói, Lý Nghiên đồng chí, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, ngươi cũng không thể phạm sai lầm a. Nếu là ngươi Lao Trần, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ta là hạng người như vậy sao? Đây là hài tử phụ thân lưu lại, ta thiếu để lại một chút, mặt khác đều lấy lại đây, rốt cuộc tổ chức thượng càng thêm khó khăn. Lý Nghiên lập tức giải thích một chút, thậm chí trên mặt cũng có chút ngượng ngùng lên hắn đã trở lại. Ân, chỉ là ngày hôm qua hắn vội vàng tới, sau đó lại có chuyện rời đi, chỉ là thân phận của hắn bảo mật, ta không thể nói, cũng không thể để lộ ra tới. Ân, lý giải, tổ chức thượng yêu cầu bảo mật, kia liền như vậy đi, ngươi đi về trước đi, nếu có việc, lại đến nơi này tìm ta. Lao Trần nhìn bên ngoài, từ trên kệ để hàng bắt lấy một bao muối đưa qua cảm ơn ngươi, Lao Trần. Được rồi, cùng ta còn khách khí như vậy. 3. Xin hỏi là từ quân trường sao? Là cái dạng này, ta là trung thống Từ Ân Tằng a, có một việc, tưởng thỉnh ngài lại đây một chuyến, cùng ngài thương lượng một chút. Từ Ân Tằng điện thoại bên trong rất là khách khí nói sự tình gì? Là về lệnh lang sự tình, cho nên, mà sớm điện thoại bên trong không nên nhiều thảo luận, ngài lại đây lúc sau, ta sẽ hướng ngài hội báo sự tình, ngài xem ngài khi nào có thời gian. Tiêu hành, 10 giờ chỉnh, ta ở chỗ này xin đợi ngài đại giá. Từ Ân Tằng nói xong, liền nhẹ nhàng buông điện thoại, lau một phen trên trán lánh nước mắt. Rốt cuộc này đó đều là đại lão, hắn gọi điện thoại cũng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Này đều đánh hai cái điện thoại, hắn phía sau lưng liền giống như thủy tẩy giống nhau người tới, thông chi Trần Thụ Long, lập tức đến ta nơi này tới, có khẩn cấp nhiệm vụ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, liền lập tức đối với bên ngoài Hoàng Bí Thư lớn tiếng mà quát, mà hắn cũng trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp đem kia một đại bao văn kiện thu được một bên, chờ đợi Trần Thụ Long. Mà hắn trên bàn, hắn đã sửa sang lại hảo danh sách, này đó danh sách là hiện tại liền muốn đi bắt giữ, căn bản không cần nhiều thương lượng, rốt cuộc những người này thân phận thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Một lát sau, liền thấy được Trần Thụ Long vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện ở hắn trong văn phòng chủ nhiệm, ngài tìm ta. Trần khoa trưởng, thủ hạ của ngươi không cho lực à, làm việc muốn động động đầu óc, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi sẽ làm ta thực thất vọng. Từ Ân Tằng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thụ Long, nghiêm túc mà nói, ngày hôm qua làm ngươi phái người đi tra ba cái khu vực, chính là các ngươi tra kết quả là cái gì cũng không có tra được, nhưng người ta Thiên Hạo ở các ngươi tra qua sau, buổi tối lại đi tra được rất nhiều đồ vật, tìm được rồi Nhật Bản người bí mật cứ điểm. Ngươi a, nhân gia Thiên Hạo lúc này đây không cần công lao, nhường cho ngươi, bất quá, nhân gia đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu, nhưng là giúp hắn tìm một cái trụ địa phương, độc nhất vô nhị độc viện liền được rồi, cũng không cần tới gần trung tâm thành phố. Chuyện này, chính ngươi nhìn làm đi. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, nghe được Từ Ân Tằng nói, tuyệt đối sẽ chửi má nó, hắn làm Từ Ân Tằng tìm, kết quả Từ Ân Tằng làm Trần Thụ Long tìm, lại còn có muốn Trần Thụ Long miễn phí ra một cái phòng ở cái này, chính ngươi nhìn xem đi, ta nơi này văn kiện đều là lục soát ra tới, còn có mật mã buồn, còn có ngươi sắp bắt giữ danh sách, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Cái gì? Trần Thụ Long vừa nghe, cũng là hai mắt sáng ngời, bắt người, kia kế tiếp chỗ tốt là nhiều hơn, đến nỗi một bộ không phải trung tâm khu phòng ở lại khó giá trị mấy cái tiền. Huống chi cái này công lao tính đến hắn trên đầu, ít nhất hắn sống lưng chạm đến muốn thẳng một ít cảm ơn chủ nhiệm, ta hiểu được. Ngươi minh bạch liền hảo, Thiên Hạo người này tuy rằng có chút không lớn thành thục, nhưng làm việc vẫn là có một bộ, ngươi cũng đừng xem thường hắn, có thể ở Đông Bắc hôn đi xuống, ở Nhật Bản người thật mạnh vây quanh tiếp theo thẳng đánh đến Nhật Bản người triệu tập đại lượng đặc công cùng quân đội đều lấy hắn không có cách nào, tự nhiên không phải một cái đơn giản người. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta biết sai rồi. Trần Thụ Long tự nhiên sẽ không lại có bao nhiêu ý kiến, đến nỗi trước kia xem thường, hiện tại lại không có bất luận cái gì ý nghĩ như vậy. Năng lực không đủ, kia hoàn toàn là đánh giấm, nếu có người nói Trương Thiên Hạo năng lực không đủ, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng khấu người này hai miệng, Trương Thiên Hạo so với ai khác đều phải lợi hại. Chúng chi đã chứng minh rồi Trương Thiên Hạo năng lực đúng rồi, kia chủ nhiệm, ta đây liền đi bắt người. Ngươi nhân thủ có chút không đủ, làm cho cả hành động đại đội đều qua đi đi, nhân thủ nhiều một ít, càng thêm không dễ dàng làm những người này chạy. Từ Ân Tằng cũng là nghiêm túc gật gật đầu, nghiêm túc mà nói là. Trần Thụ Long lập tức lên tiếng. Mà Từ Ân Tằng lập tức cầm lấy trên bàn danh sách, đưa qua, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đây là danh sách, trừ bỏ hành động đội viên ở ngoài, không được lộ ra, cần thiết nhất cử bắt lấy này đó quốc dân đảng bại hoại. Trần Thụ Long lập tức trịnh trọng tiếp nhận cái này danh sách, trên dưới đánh giá một chút, mặt trên ước chừng có 6 cá nhân, có rất nhiều có tiền thương nhân, có rất nhiều trong quân đội nhân viên, cũng có rất nhiều chính phủ nhân viên, đồng dạng cũng có xã hội bến tàu thượng nhân viên. Này đó nhân viên tính chất thực tạp, nhưng đồng dạng cũng có thể nhìn ra tới, Nhật Bản người đối với trùng khánh thẩm thấu là cỡ nào nghiêm trọng. Đặc biệt là trong đó một cái, thế nhưng là trung thống hậu cần phó cổ trưởng. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Từ Ân Tằng, cũng không có phát hiện Từ Ân Tằng nơi đó không hài lòng, lúc này mới yên lòng, đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có để ở trong lòng chủ nhiệm, ngài tuy hảo, ta đây liền an bài đi bắt người. Trần Thụ Long lập tức được rồi một cái quân lễ, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, rời đi thời điểm, càng là cẩn thận quan hảo cửa văn phòng. Chương 2220, bắn mình cha con. Chương 2220, bắn mình cha con. Lúc này, Trung thống tổng bộ nội, Trần Thụ Long mang theo một đám thủ hạ, phân biệt hướng về bất đồng phương hướng mà đi, đến nội hậu cần, căn bản không cần lo lắng sẽ chạy đến là Từ Ân Tằng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu Trần Thụ Long, cũng biết Trần Thụ Long là một cái dám đánh dám giết xung phong đại tướng, nhưng nói đến động não, hắn cảm giác được Trần Thụ Long vẫn là kém không ít. Nếu không phải Trần Thụ Long cùng hắn sớm, nơi đó sẽ ngồi trên cái này hành động khoa trưởng vị trí, phòng trường trung tá đều có chút khó lực có ngân ai, cái này lao Trần A, năng lực vẫn là kém không ít, không thích hợp làm cái này khoa trưởng. Hắn cũng là thở dài một hơi, hai ngày linh tinh, hai lần không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, lại bị Trương Thiên Hạo ở bọn họ tra qua sau, ngạnh sinh sinh thiệt hồ. Tuy rằng nói Trương Thiên Hạo chiếu cố đến Trần Thụ Long mặt mũi, có thể hay không có thể vĩnh viễn đi chiếu cố. Nghĩ tới nơi này, liền không khỏi nhìn cách vách một cái phó chủ nhiệm văn phòng phương hướng, hắn cũng minh bạch, hắn ở chỗ này cũng là đã chịu nhất định xa lánh. Rốt cuộc phó chủ nhiệm cùng hắn không phải một đường mặt hàng, làm việc có đôi khi vẫn là bó tay bó chân, rốt cuộc khi nào đều có người xả ngươi chân sau, trong lòng vẫn là sẽ phá lệ khó chịu. Nếu đều như là Thiên Hạo, thật tốt ta, không đem này đó để ở trong lòng, một lòng vì quốc dân đảng, cho dù là có đôi khi làm một ít tính tình, cũng là ở hợp lý phạm vi, chính là năng lực a, năng lực không được, đây là ngày thường, muốn thay đổi đều khả năng không lớn. 3. Lúc này Trương Thiên Hạo mang theo A Phong mấy người nhàn nhã hướng về Nhất Hảo ra đi ô làm công địa điểm mà đi, rốt cuộc đêm qua hắn đã làm đại hồ tử đi thông chi, cũng không biết đêm qua Lai Long Hạng nơi đó có hay không động tĩnh, nếu có, cơ hồ có thể khẳng định ở nơi đó đến nơi số 2 địa điểm, tạm thời hắn còn không có thời gian đi xem, rốt cuộc muốn từ giữa tìm ra một ít biến mất địa điểm ra tới, vẫn là có chút khó khăn. Rốt cuộc cùng Nhật Bản người ra đi ô tới đấu trí đấu dũng, khó khăn vẫn là tương đối lớn, cho dù hắn là Trương Thiên Hạo, cũng không dám bảo đảm mỗi một lần đều có thể chuẩn xác ăn một ít cơm trưa. Trương Thiên Hạo liền chậm rãi hướng về Nhất Hảo ra đi ô làm công địa điểm mà đi, ở nơi đó, hắn vẫn là có mãnh liệt chờ mong. 13 cái ra đi ô tín hiệu, hơn nữa vẫn là xa lạ ra đi ô tín hiệu, Nhật Bản người liền bị hắn trực tiếp tìm ra 3 cái tới. Hiện tại khả năng còn có, nhưng đã không nhiều lắm địa hạ đảng, hoặc là mặt khác chính phủ, quân đội radio, hoặc là tư nhân radio, hắn có đôi khi cũng không dám đi lộn xộn. Thật giống như hôm nay ở Tàng Gia Nham phát hiện radio, cho dù là từ Ân Tằng đi bắt, cũng là muốn đăng báo đến nỗi công lao. Hắn trực tiếp ha hả cười vài tiếng: "Lão bản, ngươi xem, nơi đó giống như có người vây quanh ở nơi đó." Lúc này, A Phong mấy người nhìn phía trước một chỗ, vây quanh mấy chục cái người, giống như bên trong đã xảy ra sự tình gì dường như, qua đi nhìn xem đi. Trương Thiên Hạo vốn dĩ cũng là thích náo nhiệt, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, có đôi khi có thể nhìn xem, có đôi khi lại không thể loạn xem. Khi bọn hắn tới thời điểm, liền thấy được một cái trung niên hán tử chính mang theo một nữ tử, quỳ gối nơi đó, trên đầu cắm một ít thảo. Mà nàng kia, càng chuẩn xác mà nói là một nữ hài tử, ước chừng 14-15 tuổi, nhưng thân thể lại gầy đến đáng thương, cho dù là kia nam nhân cũng là gầy đến đáng thương. Hơn nữa kia nam nhân thoạt nhìn, vẻ mặt thống khổ, thậm chí trên mặt còn có một ít tái nhợt, cho dù là thoạt nhìn cũng có hơn 40 tuổi. Chính là lấy Trương Thiên Hạo ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra tới, cái này trung niên nam tử có vẻ già nua trên mặt, càng có rất nhiều thống khổ. Mà kia cô nương chỉ có 14-15 tuổi, đồng dạng cũng là vẻ mặt nước mắt, hiển nhiên trong nhà gặp cực đại khó khăn, thậm chí tồn tại đều có thể là một loại thống khổ. Kia nhỏ giọng mà tiếng khóc đã biểu lộ cái này cô nương thân phận ở Trương Thiên Hạo trong mắt, cái này cô nương chỉ có một chữ: gầy. Hoàn toàn là gầy tới rồi da bọc xương các vị lao ra, chỉ cần 500 đồng tiền, hơn nữa chỉ cần không tiễn nhập thanh lâu, ta liền đem nhị nha bán, quản chi là đi con dâu nuôi từ bé, ta cũng nhận, hoặc là đi làm nha hoàn, chỉ cần có thể có một ngụm ăn. 500 đồng tiền, tương đối với người thường tới nói, vẫn là quá nhiều, nơi này tuy rằng là một cái khu náo nhiệt, nhưng đồng dạng cũng không phải người nào đều ở chỗ này. Lúc này, 500 đồng tiền đích xác thực quý, mà Trương Thiên Hạo ở Tây Sương thời điểm, cũng xúc là 4-5 chục cái đại dương mà thôi, hắn ước chừng mua 50 cái nha đầu. Hiện tại nhìn đến cái này trung niên nhân bán nữ nhi muốn 500 đồng tiền, Trương Thiên Hạo mí mắt cũng là nhảy dựng, rốt cuộc 500 đồng tiền, giống như thật sự quá nhiều. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía kia trung niên nhân, đến nỗi kia cô nương, hắn cũng là quét liếc mắt một cái. Kia cô nương tuy rằng còn không có nảy nở tới, nhưng mặt trái xoan, tế mi, trên mặt còn mang theo một tia tính trẻ con, hiển nhiên thật sự còn rất nhỏ. 500 đồng tiền cũng không sai biệt lắm tương đương với trước kia 7-8 chục cái đại dương. So sánh với Tây Sương tới nói, Trung Khánh giá hàng rõ ràng quý rất nhiều. A Phong, đây là 500 đồng tiền, đem nàng mua tới, đồng thời, đại hồ tử, ngươi đi theo hắn phía sau, đi nhìn chằm chằm một chút, nhìn xem cái này trung niên nhân có phải hay không có vấn đề. Lão bản, cái này trung niên nhân bán nữ nhi, còn sẽ có vấn đề sao? Đại hồ tử cũng là sửng sốt, nghi hoặc nhìn chằm chằm trung niên nhân, muốn nhìn ra những cái đó địa phương có chút không giống nhau ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác, cái này trung niên nhân bán nữ nhi, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thống khổ, chính là hắn trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên một tia không kiên nhẫn, này không phù hợp một cái phụ thân tính cách. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng đem hắn vừa rồi nhìn đến tình huống nói tỉ mỉ một lần, vốn gì hắn còn không có chú ý, chỉ là vừa rồi cái kia trung niên nhân dương mắt trong ngáy mắt, từ hắn trong ánh mắt, Trương Thiên Hạo nhìn ra một tia khác thường ân. Đại hồ tử vừa nghe, lập tức tán tới rồi đám người bên trong, giống như một cái vây xem người qua đường giống nhau, ngồi ở chỗ kia tùy ý nhìn, hơn nữa cùng Trương Thiên Hạo mấy người trực tiếp kéo ra khoảng cách. Mà lúc này, A Phong đi vào, trên dưới đánh giá cái kia trung niên nhân, lại nhìn nhìn cái này tiểu cô nương, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, cái này tiểu nha đầu lớn lên còn có thể, bộ dáng còn tính đoan chính, như vậy đi, chúng ta thiếu gia nói, hắn mua về sau hảo cấp thiếu gia ấm dưỡng. Hắn trực tiếp lấy ra Trương Thiên Hạo vừa mới cấp 500 pháp tệ đưa qua, tùy ý mà nói: tiên sinh, không biết ngươi gia thiếu gia nhà ta cũng là ngươi có thể hỏi nhiều, bán hay không? Bán liền lấy tiền chạy lấy người, chúng ta cũng lanh tiểu nha đầu rời đi, nếu không bán, chúng ta cũng chạy lấy người, thiếu gia thời gian chính là quý giá, không phải các ngươi có thể lãng phí. A Phong trực tiếp đem một cái hạ nhân thân phận sắm vai đến rất sống động đến nội Trương Thiên Hạo, đến là không có để ý, mà là nhìn cái này trung niên nhân, đồng dạng trung niên nhân cũng phát hiện Trương Thiên Hạo thân phận, hoặc là nói là thiếu gia thân phận, chỉ là Trương Thiên Hạo mấy người bọn họ một thân quân trang, cùng người khác thoạt nhìn không hợp nhau. Quân nhân, hơn nữa vẫn là thượng tá, cái này làm cho kia trung niên nhân cũng là sửng sốt, nếu thật là tiểu cô nương phụ thân, ít nhất hắn vẫn là tương đương cao hứng, có một cái quan quân làm hậu trưởng, ít nhất nói sinh hoạt thượng tiểu cô nương không cần sầu, đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác nguyên nhân, vị này trưởng quan, ngài muốn mua nha nha sao? Trung niên nhân lập tức đứng lên, đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cẩn thận nói: ân, có một tiểu nha đầu giúp ta ấm dưỡng, vẫn là không tồi, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó lại nhìn về phía cái kia tiểu nha đầu. Trực tiếp hỏi: tiểu nha đầu, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta có thể chứ? Kia tiểu nha đầu nhìn một thân quân trang Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhỏ giọng hỏi một câu. Chương 2221, nha nha. Chương 2221, nha nha. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu trong ánh mắt hiện lên một tia khát vọng, đồng dạng cũng tràn ngập lo lắng, rốt cuộc một khi nàng bị bán đi, về sau vận mệnh còn không biết như thế nào đâu. Nhìn như vậy bất lực ánh mắt, Trương Thiên Hạo cũng có thể đoán được, cái này tiểu cô nương cũng không phải cái gì người xấu, ít nhất nói hắn hiện tại nhìn không ra tới đến nỗi cái kia trung niên nhân, giống như tiểu cô nương đến bây giờ cũng không có nói với hắn một câu. Theo lý thuyết, này bản thân liền có chút không lớn bình thường, ít nhất Trương Thiên Hạo đoàn người đã tới hơn 10 phút, chính là đối phương thế nhưng liền một câu đều không có giao đái trưởng quan, có thể, nha. Nha, nếu có thể đi theo các ngươi, đó là hắn phúc khí, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ là cầu các ngươi đối xử tử tế nàng, nàng vẫn là một cái hài tử a. Trung niên nhân cầu vài câu, trực tiếp nhìn về phía nha nha nha nha, thực xin lỗi ngươi, cha thực xin lỗi ngươi, chúng ta cũng là không có cách nào, thật sự không có cách nào. Trong nhà quá nghèo, thật sự quá nghèo. Kia trung niên nhân gào khan vài câu, sau đó liền tiếp nhận tiền, đem nha nha lãnh đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt trưởng quan, cầu ngài đối xử tử tế nha nha. Trương Thiên Hạo chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nhìn đối phương, sắc mặt càng là tương đương bình tĩnh, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau đi rồi. Trương Thiên Hạo xoay người trực tiếp hướng về một con đường khác đi đến, hơn nữa mang đi rời đi, mà bốn phía vây xem bá tánh nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân quân trang, cũng là sợ tới mức trực tiếp tránh ra tới. Mà tiểu cô nương cũng đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, tùy ý Trương Thiên Hạo rời đi nơi này. Cất bước đi ở bậc thang mặt, tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp hướng đường cái một cái khác phương hướng đi đến nha nha, tên của ngươi gọi là gì? Cũng chỉ có một cái nha nha sao? Thức mau, Trương Thiên Hạo đi tới một cái trà lâu lầu 2, tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, ngồi ở cửa sổ, nhìn đứng ở trước mặt hắn còn có chút sợ hãi nha nha tiên sinh, đúng vậy, ta liền ở kêu nha nha, không có mặt khác tên. Không có tên, vừa rồi người kia không phải cha ngươi đi, cùng ta nói, rốt cuộc là như thế nào sự tình? Trương Thiên Hạo cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp dò hỏi tiên sinh, ta. Tiểu nha đầu không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lúc này đã nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn, liền có một loại cảm giác sợ hãi đặc biệt là nhìn về phía Trương Thiên Hạo đôi mắt, giống như hắn đôi mắt giống như hấp động dường như, cơ hồ đem nàng sở hữu ánh mắt đều hấp thu đi vào dường như nói. Thanh âm đột nhiên nghiêm khắc rất nhiều, cơ hồ mặt bản lên, thậm chí nhìn về phía đối phương, lanh đến sợ tới mức nha nha nước mắt cũng bạch bạch đi xuống tích. Kia đầu đại nước mắt trực tiếp đi xuống rất ta, hắn là cha ta. Nhìn tiểu nha đầu lắp bắp nói ra, toàn thân đều có chút phát run còn đang nói dối, ngươi biết nếu ngươi nói dối, kia hậu quả là cái gì, ta sẽ đem ngươi đưa đến nơi đó đi sao? Ta nói, kia không phải cha ta, là ta nhị thúc, cha ta đi tham gia quân ngũ, không còn có trở về, hắn liền đem ta cấp bán, ô. Ngươi nhị thúc là đang làm gì, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không ngừng này đó. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta thật sự không biết. Tiểu cô nương nước mắt ào ào mà đi xuống lưu, mà nàng càng là không dám lớn tiếng mà khóc ra tới. Rốt cuộc nàng cũng sợ hãi, hiện tại nàng đã bị Trương Thiên Hạo mua hảo hảo ngấm lại, nếu nói ra, ta sẽ hảo hảo giữ ngươi, nếu ngươi không nói, ta sẽ đem ngươi tiến đi. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều đến nỗi bên cạnh A Phong đám người tuy rằng không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy buộc cái này tiểu cô nương, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, ta thật sự không biết. Chỉ là giống như hắn cùng người khác cùng nhau hại chết ta nương, hại chết ta nương. Ân, nhà ngươi ở nơi đó. An Vi, nhà ta là An Vi, Nhật Bản người lại đây lúc sau, chúng ta người một nhà liền đảo vong ra tới, vẫn luôn chạy trốn tới nơi này được rồi, A Phong. Mang nàng đi đối diện tắm rửa, đồng thời cho nàng mua một ít quần áo, làm nàng rửa sạch sẽ một ít, đừng dơ hề hề. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện phòng tắm, liền trực tiếp phân phó một tiếng là. A Phong lĩnh mệnh, trực tiếp dẫn theo tiểu nha đầu xuống lầu, mà Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là bưng lên trà, trực tiếp uống lên mấy khẩu ba. Đại Hồ Tử nhìn đi theo cái kia trung niên nhân phía sau, nhìn trung niên nhân mang lên tiền, thực mau biến mất ở bên ngoài. Mà lúc này, hắn cũng không có chú ý tới, Đại Hồ Tử đi theo hắn phía sau, rốt cuộc Đại Hồ Tử cũng không có xuyên quần trang, vẫn là một thân bình thường bá tánh quần áo. Tới rồi một cái khu dân nghèo, nơi đó có rất nhiều từ địa phương khác chạy nạn lại đây bà cánh, một đám sinh hoạt cũng là tương đương không dễ dàng. Nơi này càng là ngư long hỗn tạp địa phương, hơn nữa nơi này giống nhau đều sẽ có rất nhiều thế lực hỗn tạp ở bên nhau. Nhìn trung niên nhân đi vào một nhà cũ nát thảo phòng, diện tích cũng không lớn, hơn nữa cửa còn có mấy cái hài tử ở nơi đó chơi đùa. Đại Hồ Tử đứng ở nơi đó nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thậm chí hắn đứng ở nơi xa, muốn hỏi thăm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Rốt cuộc cái kia lâm thời tiểu thảo phòng thật sự là quá phá, chỉ là cửa liền có 2-3 cái hài tử ở chơi đùa, sinh hoạt tương đương không dễ. Hắn liền trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi này một mảnh khu vực gì. Liên ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên quét tới rồi một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa cửa, ánh mắt cũng là có chút một ngưng. Bởi vì hắn ở cửa thấy được một chương bức họa, đây là một chương khổng tử bức họa, chính là tổng cảm giác được này một chương bức họa có chút quái dị. Rốt cuộc bọn họ đi theo Trương Thiên Hạo ở Đông Bắc sinh sống không ngắn thời gian, hơn nữa Trương Thiên Hạo thường xuyên làm cho bọn họ đi Nhật Bản người cư trú địa phương chính xác, điều nghiên địa hình không đúng, này không phải người Trung Quốc thói quen. Xem là giống như người Trung Quốc họa kia chương khổng tử bức họa, nhưng không chú ý người, khả năng chú ý không đến. Mà hắn ở Trương Thiên Hạo huấn luyện ở giữa, liền có như vậy hạng nhất đó là Nhật Bản người thói quen. Hắn trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, này liền hình như là Nhật Bản võ sĩ quán trước cửa cái tia đồ án giống nhau, có vẻ phá lệ thấy được. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là tùy ý mà đi qua tiên sinh, ngươi yêu cầu cái gì, chúng ta nơi này đồ vật chất lượng, ngài tuyệt đối yên tâm. Hắn đi đến trước cửa thời điểm, một cái điếm tiểu nhị trực tiếp đón đi lên ta ngẫm lại xem, có thể chứ. Đại Hồ Tử cũng không có gì bất đồng, ánh mắt vẫn là ở trong tiệm vật phẩm mặt trên. Giống như hắn đối với nơi này đồ vật càng cảm thấy hứng thú tiên sinh, kia hành, ngài muốn xem hảo. Chúng ta cho ngài nhất tiện nghi giá cả. Kia điếm tiểu nhị vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức vẫn là vẻ mặt tươi cười tránh ra tới. Kỳ thật nơi này thật sự không có gì đồ vật, tiền giấy, bếp lò, thậm chí còn có một ít mặt khác đồ vật, nhưng đối với Đại Hồ Tử tới nói, cũng không cần. Hắn cẩn thận nhìn trong tiệm hết thảy, toàn bộ trong tiệm cơ hồ cùng mặt khác trong tiệm cũng không có cái gì khác nhau, đồ vật thiếu, cũng không đáng giá tiền, nhưng nơi này lại có một cái tiểu nhị đến nỗi có thể hay không nuôi sống chính mình, Đại Hồ Tử đều có một ít hoài nghi, hiện tại lại nhiều một cái tiểu nhị. Nhưng này tiểu nhị, hiển nhiên có chút cứng hãn. Cho dù là thoạt nhìn có chút gầy, nhà các ngươi trong tiệm lao bản đâu, ta coi trọng cái này xà phòng thơm, thấp nhất bao nhiêu tiền bán? Cái kia, lão bản hôm nay không có tới đi làm, xà phòng thơm một rác 2 phần, ngươi xem có thể chứ? Hành. Chương 2222, ngoài ý muốn tin tức. Chương 2222, ngoài ý muốn tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này toàn thân rực rỡ hẳn lên tiểu nha đầu, cũng là khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rốt cuộc tẩy qua sau, trên mặt những cái đó hôi toàn rửa sạch sẽ, thoạt nhìn người tuy rằng có điểm gầy, còn có một chút nhí hắc, lại cũng là một cái mỹ nhân phôi tiên sinh. Ân, lớn lên không tồi, trên bàn điểm tâm ăn trước đi, xem ngươi đói đến độ mau không tinh khí thần. Hắn trực tiếp đem trên bàn điểm tâm đẩy đến tiểu nha đầu trước mặt, nhàn nhạt mà nói tiên sinh, thật sự có thể chứ? Ăn đi, mua ngươi trở về làm việc, không phải làm ngươi đói chết, biết không? Trương Thiên Hạo lại bưng lên trà, chậm rãi uống lên lên. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được Đại Hồ Tử từ nơi xa vội vàng đuổi lại đây, hơn nữa ở nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền trực tiếp đi theo ở A Phong tiếp đón hạ, lên lầu đi tới trên lầu, đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, liền đem tình huống nói một lần, ngươi nói là cái kia tiệm tạp hóa có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc nếu có vấn đề, kia cũng không phải là vấn đề nhỏ. Chính yếu chính là, đêm qua, cái kia Nhật Bản người cũng không có hoàn toàn giao đãi ra tới, rốt cuộc cổ cụ gì cái người cũng không có cung ra tới ở địa phương nào. Cái này cổ cụ gì cái người, còn cần hắn đi điều tra ngươi liền từ kia khổng tử trên bức họa nhìn ra vấn đề tới. Đúng vậy, giống nhau khổng tử bức họa là giống vươn tay phải, chính là này một chương là vươn tay trái tới, chính yếu chính là ta ở Tân Kinh giống như nhìn đến như vậy tay trái khổng tử tượng. Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được tương đương xảo, rốt cuộc cái này khổng tử tượng nếu thật là như vậy, kia kế tiếp, bọn họ liền có điều tra phương hướng nha nha, ngươi nói một chút, nhà các ngươi bên kia có phải hay không có một cái tiệm tạp hóa, nơi đó lao cửa hàng trưởng bộ dáng gì, biết không? Tiên sinh, biết, vóc dáng không cao, ước chừng hơn 40 tuổi, hơn nữa thân thể còn có một ít béo, ta còn nhìn đến nhà hắn ăn rất nhiều lần thịt, mùi thịt đều bay tới nhà của chúng ta tới. Vậy ngươi nói, người này rốt cuộc trông như thế nào? Trương Thiên Hạo lại một lần hỏi lên, hơn nữa càng ngày càng cẩn thận đến nỗi nha nha nhớ kỹ nhiều ít, hắn cũng không biết. Theo hắn từ trong túi lấy ra một cái vở, nha nha một bên nói, Trương Thiên Hạo một bên họa, cuối cùng, ở nha nha giải thích hạ, Trương Thiên Hạo vẫn là vẽ ra tới này, đó là cái kia tiệm tạp hóa lão bản. Nhìn đã sửa chữa xong này trương bức họa, đây là một trương xa lạ mặt, Trương Thiên Hạo căn bản không quen biết hắn A Phong, chúng ta đi trước, người này chúng ta hẳn là chú ý một chút, cũng không biết đêm qua cái kia trung niên nhân có hay không tra được là cái dạng gì thân phận. Kỳ thật không cần Trương Thiên Hạo hỏi nhiều, Từ Ân Tằng cũng là sẽ đi nghiêm túc kiểm tra, rốt cuộc việc này vẫn là tương lục quan trọng, tìm ra cái kia trung niên nhân thân phận, rất có thể lôi ra một tảng lớn Nhật Bản đặc vụ. Chỉ là lúc này còn không có tra được, rốt cuộc hiện tại trùng khánh, khắp nơi nhân viên hội tụ, cho dù là Từ Ân Tằng phái ra đại lượng nhân thủ đi tra, cũng không nhất định có thể tra được. Nhưng có một cái ý nghĩ, đây cũng là một cái tốt phương hướng. Lúc này Từ Ân Tằng đang ở tầng hầm ngầm, nhìn phòng thẩm vấn năm cái phản đồ, bán đứng quốc gia ích lợi quần bán nước, hắn trên mặt sớm đã là hàn như đông tuyết giống nhau, làm người nhìn thôi đã thấy sợ Trần khoa trưởng, những người này toàn bộ giao đãi sao? Đã giao đãi, bọn họ là chịu không nổi dụ hoặc, hoặc là chúng Nhật Bản người kế, không thể không bán đứng tình báo cấp Nhật Bản người, hoặc là bức bách bọn họ làm. Trần Thụ Long trực tiếp đem thẩm vấn ký lục đưa qua, sau đó nhỏ giọng mà đem năm người tình huống lại nói một lần về cái này xà tiểu tổ, ngươi là thấy thế nào? Chủ nhiệm, cái này xà tiểu tổ, Nhật Bản người căn bản không có thú nhận tới, đáng tiếc đã chết, nếu không phải đã chết, chúng ta còn có thể thẩm ra tới, Trương trạm trưởng thủ pháp có chút tháo. Trần Thụ Long cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc cái kia Nhật Bản người cũng không có giao đãi ra tới, liền đã chết không, Thiên Hạo đã làm được thực hảo, Nhật Bản người là rất khó công khai, chúng ta cũng không phải gặp được lần đầu tiên, cho nên cũng không thể quái Thiên Hạo, rốt cuộc 3 ngày thời gian, hắn tìm được rồi 3 bộ Nhật Bản người che giấu radio, một cái là Cúc tiểu tổ, một cái là Xà tiểu tổ. Cái này, ta cũng biết, hiện tại Nhật Bản người nhất định là chim sợ cảnh cong, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện bất luận cái gì radio hoạt động, ta tưởng, chúng ta hiện tại chính yếu chính là đem cái kia Nhật Bản người sở cư trú địa phương tìm ra, sau đó đem này đó cổ cụ gì cài một lưới bắt hết. 3 bộ radio, 3 cái Nhật Bản người hoạt động tiểu tổ, hảo gia hỏa, chúng ta trùng khánh thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều như vậy Nhật Bản người, thật sự là quá nhiều. Cho dù là ta cũng không nghĩ tới. Trần Thụ Long thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói đúng rồi, cũng không biết Trương trạm trưởng nơi đó có hay không tìm được mặt khác hữu dụng tin tức. Thiên Hạo ít nhất ở chỗ này còn muốn quen thuộc một thời gian, rốt cuộc không phải nói có liền có, hắn mới đến không đến một tuần, làm được đã vậy là đủ rồi. Từ Ân Tằng cũng là lắc đầu, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào Thiên Hạo một người, rốt cuộc không thể toàn bộ ký thác ở Thiên Hạo một người trên người. Trần khoa trưởng, ngươi vẫn là muốn xuất ra thành tích ra tới, tuy rằng chúng ta hiện tại lấy được một ít thành tích, nhưng xa xa không đủ, ngươi nhìn xem Thiên Hạo, ở chỗ này, căn bản liền một cái trụ địa phương đều không có, mà hắn trên cơ bản cùng hắn hai cái lâm thời ra đi ô tiểu tổ người ở bên nhau. Không dễ dàng a. Chủ nhiệm, ta cũng biết không dễ dàng, cho nên đang ở tự hỏi, chúng ta có phải hay không lại thỉnh Trương trạm trưởng giúp đỡ, bắt lấy Nhật Bản người một hai cái tiểu tổ. Không phải ngươi tưởng lấy liền có thể bắt lấy tới, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Chúng ta tới nơi này thời gian cũng không ngắn, chính là kết quả đâu, cơ hội là tay không, làm nghề ngội còn muốn tự thân ngạnh. Thiên Hạo cũng có một đại than tử sự tình, tổng không thể vẫn luôn ở chúng ta nơi này đi. Đúng rồi, ảnh chụp đã phát đi xuống sao? Đã phát đi xuống, sở hữu cảnh sát, thậm chí hành động đội người đều đang tìm kiếm người này thân phận, tin tưởng quá không được mấy ngày, liền có thể sẽ có thu hoạch. Trần Thụ Long tin tưởng loại chuyện này, hắn nhất định có thể tra được, bằng không hắn cũng xứng làm cái này khoa trưởng báo cáo. Lý quân trưởng cùng Đường phó tư lệnh tới rồi, đang ở ngài trong văn phòng chờ ngài, bọn họ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Lúc này, một cái vệ binh chạy tiến vào, nhỏ giọng mà ở Từ Ân Tằng bên tai nói một câu hảo, ta đã biết, ta đây liền qua đi. Từ Ân Tằng gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn lướt qua Trần Thụ Long, nhàn nhạt mà nói, tái thầm thầm, nhìn xem có hay không rơi rớt. Là. Trần Thụ Long gật đầu một cái, liền trực tiếp nhìn Từ Ân Tằng rời đi tầng hầm ngầm thẩm vấn thất ba. Lai Long Hạng nội một cái lữ quán lầu hai hậu viện nội, nơi này đã bị Trương Thiên Hạo đoàn người cấp bao xung dưới, không có cho phép bất luận kẻ nào không được tiến vào, thậm chí cửa còn phái có hai cái hành động đội nhân viên trông coi. Mà bọn họ nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng là hành lễ, lúc này mới đem cửa mở ra tới. Này hai người cũng là Trương Thiên Hạo mang lại đây cảnh vệ, phụ trách nơi này an toàn công tác, đến nội trung thống nhân viên, hắn một cái cũng dùng, không phải không nghĩ dùng, mà là không yên tâm vất vả các ngươi, chúng ta đi vào trước. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi vào phòng, liền thấy được Liễu Mi đang ở nơi đó lâm nghe ra đi ô tổ trưởng hảo. Ngồi đi, đừng như vậy khách khí, cùng ta nói nói, đêm qua có hay không cái gì dị thường tình huống phát sinh, còn có hay không xa lạ ra đi ô. Trương Thiên Hạo ngồi xuống cái bàn bên cạnh, bắt đầu kiểm tra đêm qua mới nhất tình huống. Chương 2223, Tân gia đi ô. Chương 2223, Tân gia đi ô tổ trưởng, đây là đêm qua nghe lén ký lục, đêm qua tổng cộng xuất hiện hai cái phi chúng ta ra đi ô, đến nỗi là kia một cái phương diện, chúng ta không biết. Liễu Mi lập tức nghiêm túc hội báo nói, trong đó một cái là ở Kim Thiền tự phụ cận, đến nỗi nơi đó, rất có thể đó là Kim Thiền tự. Cái thứ hai, chúng ta cũng không có tra được cái gì phương vị, bất quá, đối phương thời gian thực đoạn, nhiều nhất không đến một phút, chúng ta còn không có tìm kiếm, bên kia liền đã tách ra ra đi ô. Ân, vất vả các ngươi, điện văn cho ta xem một chút. Trương Thiên Hạo bình tĩnh nói, rốt cuộc ngày hôm qua một ngày, đặc biệt là từ Ân Tằng động tác như vậy đại, Nhật Bản người không có khả năng không biết là. Nàng lập tức đem điện văn đưa tới, mặt trên chỉ có mấy tổ con số mẹ nó, chắc không được tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai nội dung ít như vậy. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi một trận mắng to, nhưng vẫn là không có mắng xuất khẩu tới đây là một cái tần mật mã. Hắn nhìn nhìn, cũng không khỏi mày nhăn lại, đến nỗi ngày hôm qua lục soát Nhật Bản người mật mã buồn, hắn cũng nhớ rõ, chính là vấn đề là những người này thế nhưng không phải cùng tổ chức Nhật Bản đặc vụ. Nhìn đến này một phần điện văn, hắn cũng không biết mặt trên là có ý tứ gì, nhưng đối với hắn tới nói, đã không cần phải, rốt cuộc điện văn, hắn thật đúng là sẽ không phá dịch ân, làm được thực hảo, tiếp tục nỗ lực. Trương Thiên Hạo trực tiếp gật gật đầu, đối với các nàng công tác vẫn là tương đương vừa lòng cảm ơn tổ trưởng. Trước vội đi, ta đến cách vách đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo Nha Nha hướng về vừa đi đi, đến nỗi nghỉ ngơi địa phương, tự nhiên là phòng bên cạnh. Mà A Phong bọn họ cũng tìm một phòng, tự hành nghỉ ngơi. Trong phòng, Nha Nha nhìn phía trước Trương Thiên Hạo cũng là một trận sợ hãi, chỉ là nàng không dám không đi theo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem hắn mua nha đầu, chính ngươi ôm một giường chăn, ngủ đến giường bên trong đi, nhanh lên. Úc. Tiểu Nha Đầu vẫn là có chút không chắc Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn làm gì, ôm chăn cũng là sợ hãi toàn thân phát run. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ đi áo khoác, hướng trên giường một nằm, đem chăn hướng trên người một cái, liền bắt đầu nặng nề đã ngủ, đến nỗi giường bên trong tiểu nha đầu, khả năng cũng là vì thời gian dài dinh dưỡng bất lương, hoặc là nàng sợ hãi, cũng không biết khi nào một người bọc chăn, thế nhưng cũng đi theo ngủ rồi ba. Rốt hội quán nội, một nữ nhân một cái lầu hai ghế lô, sắc mặt phá lệ khó coi, thậm chí trên mặt đất đều bị nàng trực tiếp quăng ngã nát vài cái ly. Mà nàng trên mặt càng là giống như xương lạnh giống nhau, cơ hồ sắp đem người cấp sinh nuốt đứng ở nàng hạ đầu chính là mấy cái thân thể bình thường áo khoác người thanh niên, chính cung kính đứng ở nơi đó, một câu cũng không bỏ nói. Tùy ý đối phương mắng to các ngươi tất cả đều là heo sao, thế nhưng làm người đem mạ xoa mạ tiên sinh cấp giết, tất cả đều là mẹ nó phế vật, cha, nhất định phải điều tra ra, người này rốt cuộc là ai, nhất định phải làm hắn chết, nhất định phải vì mạ xoa mạ tiên sinh báo thủ. Phu nhân, cái này đã không cần tra xét, chúng ta đã từ trung thống nơi đó được đến tin tức, là từ Tân Kinh điều tới trạm trưởng Trương Thiên Hạo, hắn cũng không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp tìm được rồi chúng ta radio, đã là ba bộ radio bị hủy, trong đó một bộ đó là chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở tra cái này Trương Thiên Hạo nơi vị trí, thỉnh phu nhân cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta nhất định sẽ tra ra cái này Trương Thiên Hạo ở nơi đó, đối hắn tiến hành ám sát. Cái kia thủ hạ lập tức thấp giọng mà đem tình huống hội báo một lần bạc cả, cái này Trương Thiên Hạo chẳng lẽ là thần tiên không thành, thế nhưng tìm được chúng ta ra đi ô, toàn bộ cho ta nhìn chằm chằm đã chết, chỉ cần Trương Thiên Hạo một lộ diện, cần thiết cho ta tìm ra, sau đó diệt trừ cho sảng khoái. Người này cấp đế quốc tạo thành vô số tổn thất. Dâu sở phu nhân cơ hồ là thấp giọng mà rít gào lên, có thể thấy được nàng tức giận có bao nhiêu đại mặt khác, cho ta nhìn chằm chằm chết trung thống đám kia người, chỉ cần bọn họ hành động, cần thiết trước đó hội báo. Ha yi. Trương Thiên Hạo điểm dừng chân nhất định phải ưu tiên điều tra ra, nhất định không thể làm cái này đáng chết ra hỏa đem chúng ta ra đi ô toàn bộ tìm ra, đế quốc đã tổn thất không ít người, lúc này đây chúng ta có thể nói là tổn thất thảm trọng. 3. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đã bị người cấp theo dõi, hơn nữa đang ở toàn thành tìm hắn. Mà hắn hiện tại chính ngủ thật sự hương, thậm chí liền ra ngoài đều không có, rốt cuộc hắn hiện tại thực sự có chút mệt mỏi, ngày hôm qua một ngày chưa kịp nghỉ ngơi lao bản, ăn cơm chiều. Liền ở Trương Thiên Hạo ngủ thật sự hương thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng kêu to thanh. Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía người tới. Liền thấy được người tới đúng là Liễu Mi, mà nàng cũng là nhìn bên trong đang ngủ nha đầu, cũng không có thụy cái gì, nàng cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo vẫn là không có làm ra cái loại này đáng xấu hổ sự tình, ít nhất ấn tượng thượng cho nàng bỏ thêm một ít điểm đúng rồi, lão bản, trời đã tối rồi. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ngồi dậy, lắc đầu, vẫn là cảm giác được có chút vây, nhưng đã không sao cả, rốt cuộc hắn trải qua hơn 3 giờ vận công, vô danh tâm pháp giúp hắn khôi phục rất nhiều, tinh thần phương diện càng là một lần nữa về tới đỉnh lão bản, cái này tiểu cô nương là ai a? Trên đường mua, cũng là một cái đáng thương nha đầu. Liền mua trở về, chờ đã có thời gian chủ nhiệm cho ta chuẩn bị tốt phòng ở, liền làm nàng ở trong nhà làm cơm linh tinh. Đến nỗi có thể giúp một phen là một phen đi, người trong nước Nhật tử cũng khổ sở. Trương Thiên Hạo đi đến một bên, cầm lấy khăn lông liền trực tiếp giặt sạch một phen mặt, mặt khác hai người cũng rời giường sao. Đi rồi, hiện tại cũng đang ở ăn cơm, ta liền lại đây kêu lão bản ngươi lại đây ăn cơm. Ân, kia liền như vậy đi, cái này tiểu nha đầu liền làm nàng ngủ một lát, buổi tối lưu một ít cơm chiều cho hắn liền được rồi. Hắn nhìn đang ở ngủ say tiểu nha đầu, cũng chỉ là lắc đầu liếu tỉ, mau, có người phát điện báo. Liên ở Trương Thiên Hạo còn không có ra khỏi phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái khác cô nương tiếng kêu, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cùng Liễu Mi cả kinh. Trương Thiên Hạo trực tiếp buông xuống khăn lông, sau đó cùng Liễu Mi trực tiếp chạy ra khỏi phòng, liền thấy được mặt khác hai người đang ở radio trước mặt, bắt đầu nhĩ lỗ thai truyền đến điện lưu mạnh yếu vấn đề. Một người khác đang ở ký lục số liệu, mà Trương Thiên Hạo hai người đi vào đại sảnh bên trong, liền cầm lấy thước bắt đầu đo lường cái này radio vị trí tổ trưởng, hướng đông, lại hướng đông. Tổ trưởng, lại nam đi một chút, hướng nam. Đi xuống tới một chút, hướng lên trên nhiều, xuống chút nữa, xuống dưới một chút, đối, đó là như vậy phương hướng. Hắn một quốc gia nói, một bên đem kia nho nhỏ máy trắc nghiệm mặt trên phương hướng trực tiếp chỉ hướng trong đó một chỗ xác định nơi này tọa độ, hỏa tuyến. Trương Thiên Hạo nhìn tân họa ra tới tuyến, cũng là khẽ cau mày, nhìn về phía hảo cái nghe thanh âm điện tín viên có thể xác định phương vị, đây là mấy hảo radio. Tổ trưởng, đây là một bộ tân radio, không ở chúng ta 13 cái radio sóng ngắn linh tinh, theo lý thuyết, đây là một cái số 14 radio. Nàng trực tiếp đem tình huống nói một lần. Mà Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này tân xuất hiện radio, mang đến ảnh hưởng vẫn là tương đương hư. Càng không biết cái này radio là kia một cái phương diện. Nếu địa hạ đảng, kia hắn liền sẽ bỏ, nếu là Nhật Bản người, cần thiết muốn nhìn chằm chằm chết như vậy radio, hơn nữa là không chết không ngừng gọi điện thoại cấp số 2 radio tổ, hỏi một chút bọn họ từ nơi đó về đến nơi đó, tốt nhất đem cái này radio vị trí tìm ra, như vậy mới có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Chương 2224, khổng tử bức họa. Chương 2224, khổng tử bức họa. Thức mau, điện thoại bên kia đã đả thông, lúc này mới phát hiện là một cái tân radio. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc cái này phát tin thủ pháp có chút quen thuộc, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không có nhớ tới mà thôi. Ngồi vào mặt sau ghế dựa thượng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo. Một chi yên trực tiếp bị hắn đem ra, mà bên cạnh Liễu Mi trực tiếp lấy ra một hộp que diêm, vì Trương Thiên Hạo điểm thượng, thậm chí đứng ở hắn bên người, cũng không có quấy rầy hắn tự hỏi. Mà hắn cũng là ở điên cuồng hồi tưởng cái này phát tin thủ pháp, thậm chí hắn ở tự hỏi, người này có thể là ai? Ban ngày phát tin, hơn nữa vẫn là buổi sáng 7 giờ rưỡi tả hữu đột nhiên, hắn ánh mắt sáng ngời, ở trong miệng lẩm bẩm vài câu. Rốt cuộc người này thủ pháp, hắn vẫn là nghĩ tới, đây là Lý Nghiên thủ pháp, trước kia ở Tây Sương thời điểm, hắn cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới nghe được qua cái này điện báo thủ pháp. Tuy rằng lúc ấy không nghĩ tới là người nào, nhưng sau lại Lý Nghiên bị trảo, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Chỉ là lúc này đây, hắn lại nghe thấy cái này phát tin thủ pháp, liền có chút hiểu được ở Tây Sương thời điểm, hắn đang dạy dỗ phương ngữ các nàng phát tin thời điểm, liền thu được quá như vậy điện báo, thủ pháp là giống nhau như lúc. Lúc ấy cũng không có nghĩ đến, nhưng hiện tại hồi lên, từ Tây Sương đến Trùng Khánh, khả năng thiệt tình không nhiều lắm, hơn nữa người này chính thành là Lý Nghiên. Hắn nhìn trên bàn kia trương bản đồ, số 2 địa điểm cũng đồng dạng thu được như vậy điện báo. Hơn nữa đã xác định xuống dưới, chỉ là cái này xác định vị trí có chút xấu hổ, kia đó là hai cái địa điểm ở cùng điều thẳng tắp mặt trên, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là không có cách nào phán đoán ra tới tiểu liễu, cái này số 14 radio xuất hiện lần đầu tiên đi. Đúng vậy, chúng ta trước kia không có phát hiện cái này tân radio, chúng ta cũng không biết là kia một cái phương diện, đến nỗi mặt khác số 9 radio, ngày hôm qua cũng không có xuất hiện. Không nổi, chỉ cần là hồ ly, nhất định sẽ lộ ra cái đuôi tới, chúng ta chậm rãi chờ đi, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, chúng ta đây liền có thể động thủ. Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có quá nhiều khẩn trương, tương phản hắn vẫn là tương đương tự tại đến nỗi có người tìm hắn phiền toái, kia đến muốn trước tìm được hắn mới được, nếu tìm không thấy hắn, kia cái gì cũng không cần nhiều lời, hết thảy đều là nói nhảm. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp tổng bộ đánh qua đi. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Trần khoa trưởng, ngươi hảo, ta là Trương Thiên Hạo, không có việc gì liền không thể cấp Trần khoa trưởng gọi điện thoại sao, ta sẽ thực thất vọng. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Trần Thụ Long tiếp điện thoại, cũng là khai nổi lên vui đùa à, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Trương trạm trưởng. Trương trạm trưởng điện thoại, ta chính là thích vô cùng, đang lo tìm không thấy Trương trạm trưởng đâu. Không nghĩ tới, Trương trạm trưởng trước cho ta đánh tới điện thoại. Đối diện Trần Thụ Long vừa nghe, cũng không khỏi ha ha nở nụ cười. Trương trạm trưởng, khi nào có rảnh, ta thỉnh ngươi uống một chén, cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cần phải ăn người đứng đầu hàng. Trần khoa trưởng, ngươi chính là đại nhân vật, cùng ta khách khí cái gì đâu, ta chính là có chuyện phiền toái đến Trần khoa trưởng trên người, còn thỉnh Trần khoa trưởng giúp đỡ, rốt cuộc công tác thượng sự tình, nhưng ta ở Trùng Khánh nơi này trời xa đất lạ. Nga, không biết Trương lão đệ muốn làm gì, chỉ cần huynh đệ ta có thể làm đến, ta nhất định đi làm. Trần Thụ Long vừa nghe là công tác thượng sự tình, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là đưa công lao a đến nội tình báo khoa Liêu khoa trưởng, vẫn là những người khác, Trương Thiên Hạo đều không có tìm, tự nhiên là cho đủ mặt mũi của hắn là cái dạng này. Ta phát hiện một trường khổng tử bức họa, chính là cùng chúng ta bình thường phương Nam khổng tử bức họa không giống nhau, thậm chí liền Bắc Bình đều không có, chỉ có Đông Bắc có, ta hoài nghi này đó địa phương rất có thể đó là Nhật. Bản ngươi cứ điểm, yêu cầu ngài giúp ta tra một chút. Khổng tử bức họa, không phải thực bình thường sao? Có cái gì khác nhau sao? Trần khoa trưởng, khác nhau lớn, Nhật Bản người thích chính là khổng tử vai phải lộ ra tới, mà người trong nước thích chính là vai trái lộ ra tới. Giữa hai bên khác biệt quá lớn, cho nên vẫn là muốn thỉnh ngươi nghiêm túc giúp ta tra tra những cái đó trong tiệm hoặc là trong nhà xuất hiện khổng tử bức họa, hơn nữa là lộ vai phải. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền giúp ngươi an bài đi xuống. Trần Thụ Long tuy rằng không cho là đúng, nhưng hắn vẫn là tương đương coi trọng Trương Thiên Hạo ý kiến. Có thể từ này đó chi tiết nhỏ phương diện tìm ra một ít dấu vết để lại, rất có thể thật sự có thể câu đến cá lớn đâu ba. Treo điện thoại Trương Thiên Hạo, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt mỉm cười. Kia khổng tử bức họa vốn là không có gì, nhưng cố tình cùng Đông Bắc Nhật Bản người bức họa giống nhau. Chỉ là Nhật Bản người y nấn mặt trên có tiếng Nhật, mà nơi này y nấn không có ngày văn mà thôi, cũng không biết chúng ta vị này Trần khoa trưởng có thể hay không tra ra cái gì tới, nếu tra không ra, kia mới có ý tứ đâu. Hắn tin tưởng đại hồ tử có điều phát hiện, đặc biệt là khổng tử trên bức họa mặt, hắn cũng sẽ điều tra rõ ràng. Rốt cuộc loại này treo khổng tử bức họa nhân ra cũng không nhiều, chỉ là bọn họ nơi này một cái đường cái, liền không có phát hiện một nhà, đến nỗi mặt khác địa phương, hắn một đường đi tới, cũng đồng dạng không có phát hiện một nhà rốt cuộc là ai. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng thực mau liền kiên định xuống dưới. Nếu thật là Nhật Bản người, hắn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ba. Lúc này, Đại Hồ Tử chính đi vào một nhà tiệm thuốc, mà nhà này tiệm thuốc bên trái, cũng đồng dạng treo một chương bức họa, đồng dạng là khổng tử tượng, đồng dạng là lộ ra cánh tay phải khổng tử bức họa, là nghiêng bên phải thân mình tiểu nhị, ta cánh tay ngày hôm qua làm sự tình thời điểm, không cẩn thận vẫn bị thương, có chút đau, có thể hay không giúp ta làm thí điểm thuốc giảm đau. Đại Hồ Tử nhìn kia tiệm thuốc tiểu nhị, có chút nhếch miệng nhỏ giọng mà dò hỏi có thể, không có vấn đề, chỉ là này tiền ngươi yên tâm, tiền không có vấn đề. Đại Hồ Tử lập tức từ trong túi lấy ra hai khối tiền phóng tới trên bàn. Có vẻ hắn thực sự có tiền mua thuốc. Kia tiểu nhị cũng là một cái nhanh nhẹn người, lập tức quay đầu cấp Đại Hồ Tử phối dược, rốt cuộc chỉ là một loại bình thường thuốc giảm đau, một hai phó liền vậy là đủ rồi. Đại Hồ Tử ôm hữu cánh tay, nhìn bên cạnh khổng tử bức họa, liền thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu nhị, nhà các ngươi khổng tử bức họa ở kia mua, khá tốt, ta cũng muốn mua một chương." "Cái này bức họa à, là lão bản mang về tới, ta cũng không lớn rõ ràng, như thế nào, tiên sinh cũng tưởng mua sao?" "Đúng vậy, ta nhìn đến các ngươi trong tiệm quải cái này, mà không phải quải hoa đà đám người bức họa, liền này vừa hỏi, có lẽ khổng thánh nhân có thể phù hộ chúng ta một chút đâu. Mua trở về, ít nhất cũng muốn một ngày ba nén hương, thiêu cấp khổng thánh nhân." Đại Hồ Tử thuận miệng cùng tiểu nhị bậy bạ lên đến nỗi tiểu nhị tin hay không, kia lại có cái gì quan trọng đâu, dù sao hắn nghe được tin tức là được rồi. "Đúng vậy đúng vậy, bất quá, lão bản rất thích, hình như là lão bản thác bằng hữu mua, đây là ngươi dược, một khối tam giác dược." Tiểu nhị đem bắt được dược phân loại bao hảo, sau đó bắt đầu bao thành một cái đại giấy bao, lại dùng tế thẳng đem nó trói thành một bao tiên sinh. "Hảo, cảm ơn." Đại Hồ Tử nói một tiếng tạ, sau đó liền trả tiền, lại tìm ra bảy giác lúc sau, dẫn theo trung dược rời đi nhà này tiệm thuốc. Chỉ là hắn rời đi sau, may cũng là hơi hơi ngưng một chút, rốt cuộc hắn chạy rất nhiều lộ, chỉ tìm được một nhà treo loại này bức họa cửa hàng. Có lẽ này trong đó còn có hắn không biết địa phương, một cái ban 10 cái người, trực tiếp phái ra, cũng không biết những người khác tìm đến thế nào. Chương 2225, dâu sở phu nhân. Chương 2225, dâu sở phu nhân. A Phát, Đại Hồ Tử bọn họ đều ở tìm treo này trương bức họa cửa hàng, đồng dạng, kia Trần Thụ Long cũng là ở phái người điên cuồng tìm kiếm về này một bộ họa tồn tại ý nghĩa. Vào lúc ban đêm, Đại Hồ Tử đoàn người lại một lần về tới Trương Thiên Hạo nơi ở, cũng chính là Nhất Hào làm công địa điểm, hướng Trương Thiên Hạo hội báo hôm nay sở đi qua địa phương sở hữu phát hiện. Lệnh Trương Thiên Hạo không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Toàn bộ trùng khánh như vậy đại địa phương, thế nhưng chỉ có năm gia cửa hàng có như vậy khổng tử tượng, nói ra thật sự là làm người có chút vô ngữ, cùng hắn suy nghĩ xa xa không giống nhau. Lão bản mang về tới, cái này lão bản mang về tới rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Vẫn là này trong đó có khác gần tình áp phong, ngươi nói này có thể hay không là Nhật Bản người một cái gặp mặt ám hiệu đâu, hoặc là người một nhà một loại ám chỉ, nói cho bọn họ là người một nhà. Lão bản, cái này ta thật đúng là không nghĩ ra được, rốt cuộc loại này bức họa chỉ ở Đông Bắc, hoặc là Nhật Bản người nơi đó xem qua, địa phương khác, ta căn bản không có gặp qua, cho nên không hảo hạ quyết định, nhưng có một việc, khẳng định là đúng, đó là này năm gia địa phương, nhất định có cái gì nội tại liên hệ. Ân, thật là như vậy, xem ra, chúng ta vẫn là phải làm một ít hành động, trong chốc lát, ngươi phái thượng 5 người, phân biệt nhìn chằm chằm chết này năm gia lão bản, nếu có bất luận cái gì dị động, cùng ta giảng một chút, buổi tối chúng ta đi gần nhất tiệm thuốc kia ra trông thấy mặt. Là, A Phong lập tức lên tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Đi ra bên ngoài an bài Liễu Mi, mọi người thu thập đồ vật, chúng ta đi, nơi này đã không thể lại ngây người, lại ngốc đi xuống, liền có thể sẽ có người tìm chúng ta phiền toái. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, đồng thời cũng là cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp đánh cấp số 2 ra đi ô vị trí, hiện tại sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, rời đi là tốt nhất thời điểm. Ba nữ nhân, thêm ngoại 4 cái cảnh vệ, đều là Trương Thiên Hạo tự thân bảo tiêu lão bản, hiện tại liền rời đi sao? Đúng vậy, hiện tại liền rời đi, đáng chết đổi một chỗ, đi số 9 địa điểm, nơi đó là mới thuê xuống dưới, chúng ta ngây ngốc 2-3 ngày liền có thể lại một lần rời đi. Hắn cũng không có cách nào, bọn họ nhóm người này người, chỉ cần là xuất hiện, Nhật Bản người khẳng định sẽ hận đến muốn chết, sẽ cùng bọn họ liều mạng, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có 20 cá nhân, hơn nữa đại bộ phận người vẫn là phái ra đi nhiệm vụ. 10 phút sau, radio cùng với dụng cụ bắt đầu đóng gói trang giường, kỳ thật lại nói tiếp cũng không có nhiều ít đồ vật, trừ bỏ hai bộ radio ở ngoài, đó là bản đồ, không còn có mặt khác hữu dụng đồ vật. Soạn, đoàn người từng bước soạn, trực tiếp cong đồ vật, hướng về một cái khác phương hướng mà đi ba. Dâu sở hội quán nội, dâu sở phu nhân nhìn trên tay điện văn, nàng khẽ mắt cũng là hiện lên một mạt sắc cơ. Sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng đem điện văn thả xuống dưới, hít sâu một hơi, sau đó từ bên cạnh túi sách lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, từ giữa rút ra một chi tới, cầm lấy bật lửa bang một tiếng, bật lửa mở ra, kia ngọn lửa nháy mắt xung ra, liền thấy được bật lửa bị điểm hy, mà nàng cũng là duỗi tay bật lửa hàm ở trong miệng thuốc lá, thật sâu hút một ngụm, kia lửa đỏ tàn thuốc, ở nàng một hút chi gian, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, chỉ là tâm tình của nàng lại không phải thực hảo. Rốt cuộc nàng ban ngày thu được mạ xoa mạ cùng với một cái ẩn nút ở chỗ này nhiều năm đặc công bị giết, đến nỗi chết như thế nào? Cơ hồ toàn bộ trung thống đều biết là Trương Thiên Hạo hạ độc thủ giết hại cái này Trương Thiên Hạo, cần thiết chết, cần thiết chết. Nàng cắn chặt răng, oán hận mà nói. Mà trong tay đó là Thượng Hải phát tới tình báo, yêu cầu nàng nhanh chóng tìm được Trương Thiên Hạo, cũng trừ chi. Người khác không biết Trương Thiên Hạo nguy hại, chính là Thượng Hải phái lại đây, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh làm sự tình gì, có thể nói là lệnh Nhật Bản người mặt mũi quét rác, đặc biệt là quan Đông quân, vì phòng ngừa Trương Thiên Hạo lại đi làm phá hư, trực tiếp điều binh làm Tân Kinh đóng quân từ một cái liên đội gia tăng đến một cái lữ đoàn. Một người làm Nhật Bản người không thể không tăng binh, lại nói tiếp, cũng là trong lịch sử ít có một việc, càng là một kiện đáng sợ sự tình người tới, cho ta nhìn chằm chằm chết cái kia Trương Thiên Hạo, xem hắn ở nơi đó, cần thiết cho ta tìm ra. Nàng đối với bên ngoài cảnh vệ trực tiếp hô một tiếng, sau đó bên ngoài cảnh vệ lập tức ha y liền một tiếng, liền nghe được vài tiếng tiếng bước chân biến mất ở hội quán cổng lớn. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hiện tại đã có người phải đối phó hắn, hơn nữa phải cho hắn hạ tử thủ, cho dù là hắn biết, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc chân lớn lên ở người khác trên người, hắn muốn chạy trốn cũng không có cách nào tránh ra tới. Chỉ cần ở Trùng Khánh một ngày, kia Nhật Bản người liền sẽ không từ bỏ đối hắn đuổi giết. Hai cái giờ sau, bên ngoài tới một người, giống như ngày thường giống nhau, rất là tự nhiên đẩy ra do sở phu nhân phòng tiểu bà bối, ta lại tới nữa. Giống như ngày thường giống nhau, mang theo vẻ mặt cười xấu xa đi vào phòng, hơn nữa nhìn về phía chính vẻ mặt cười khanh khách đối phương, nhỏ giọng nhu ngữ mà nói, ma quỷ, ngươi bị như vậy gấp gáp à, nhân ra đều chờ ngươi lại đây ăn cơm, chờ đến đồ ăn đều lạnh, đều nhiệt vài lần. Ngươi cũng không đau lòng nhân ra. À, tiểu bảo bối của ta, ngươi như thế nào có thể bị đói đâu, ta chưa uy no ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Kia nam tử trực tiếp đi qua đi, trực tiếp ôm lên do sở phu nhân, vẻ mặt tiện cười trực tiếp hôn qua đi, hơn nữa thân tới rồi do sở phu nhân trên mặt băng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm trung niên nhân tương đương vừa lòng đừng nóng đội sao, chúng ta buổi tối có rất nhiều thời gian, tới, ăn cơm trước được không, đây chính là nhân ra cố ý vì ngươi chuẩn bị, ta trước cho ngài đảo ly rượu, tới sao. Lúc này, nàng kia có vừa rồi cái loại này tự hào, âm trầm, hiện tại giống như tiểu gia bích ngọc giống nhau, còn không quên hướng kia trung niên nhân trong lòng ngực chui chui, làm nũng lên. Trung niên nhân cũng trực tiếp bị nàng làm cho tâm ngứa, cũng đi theo cười ha ha lên hảo, hảo, đều ý ngươi, tới ăn cơm. Trung niên nhân cũng là tương đương vui mừng, đồng dạng vươn chiếc đũa liền kẹp lên một khối ăn lên. Rượu chậm rãi uống lên lên, trung niên nhân cũng là tương đương vừa lòng do sở phu nhân chiêu đãi đúng rồi, phu nhân, hiện tại buôn lậu sinh ý chính là lợi nhuận kết sủ, ngươi nơi đó lại vào nhiều ít rượu vang đỏ lại đây. Còn có xì gà chờ hàng xa xỉ, hiện tại mấy thứ này đều ở trung giới, càng ngày càng quý, chúng ta phát tài thời điểm tới rồi. Đúng vậy. Lúc này đây chúng ta thật là vào không ít, chỉ là ta sợ sợ cái gì, ngươi không phải có ta sao, ai dám cùng ngươi không qua được, kia không phải tự tìm phiền phải sao? Trung niên nhân rất là đại khí mà bàn tay vung lên, tùy ý mà nói cái kia, rốt cuộc chúng ta là dùng radio liên hệ, một khi chúng ta dùng radio, kia chính là tội lớn, bị người bắt được sẽ thực phiền toái, cho nên ta còn là lo lắng bị người bắt được. Ngươi là ngươi dùng radio cùng Thượng Hải bên kia liên hệ, sợ bị người biết không? Việc này, ngươi yên tâm, ngươi như vậy radio chỉ cần báo bị một chút, hẳn là sẽ cho ta mặt mũi. Không phải, ngươi ngày hôm qua không phải nói có một cái Trương Thiên Hạo lại đây cha, hai ngày cha xét ba bộ radio, ta sợ hắn tra được chúng ta nơi này, rốt cuộc ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân, một khi gặp được các ngươi, cho dù là có lý cũng nói không rõ. Dâu sở phu nhân lập tức bị quát lên, có chút muốn khóc sướt mướt lên, cái này trung niên nhân cũng là một trận khó xử, rốt cuộc dùng radio vẫn là tương đương nguy hiểm, cho dù là thương nghiệp radio cũng muốn thông báo, nếu không phát hiện một lần xử lý một lần, hơn nữa sẽ cho ngươi ấn một cái thông đồng với địch tội danh. Chương 2226, lại đi gặp Lý Nghiên. Chương 2226, lại đi gặp Lý Nghiên. Trương Thiên Hạo cũng không biết do sở phu nhân người này, thậm chí còn không biết có người cùng do sở phu nhân cấu kết ở bên nhau, chuẩn bị từ chiến tranh bên trong vớt chỗ tốt, nghị phát tài. Số 7 khu nhà phố nội, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện này một phòng tử, đồng dạng là tiểu viện tử, nhưng diện tích tương đối tới nói nhỏ đi nhiều lắm bản, chúng ta đã từ một nhà khác đem điện thoại nhận lấy, một nhà khác người đã trông coi lên, cũng cảnh cáo, mấy ngày nay điện thoại không thể sử dụng. Làm được không tồi, cảnh cáo một chút liền được rồi, mặt khác không cần nói thêm nữa, đồng thời làm cho bọn họ nhắm lại miệng, chỉ cần để lộ tin tức, liền lấy thông đồng với địch tội xử lý. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nhìn A Phong, sau đó liền lãnh đoàn người đi vào tân tiểu viện tử. Mà A Phong vài người cũng bắt đầu tiếp điện thoại tuyến, thậm chí bắt đầu chuyển được cùng mặt khác các nơi điện thoại liên hệ đến nơi số 2 liên lạc điểm, sớm đã người đi nhà trống, dọn tới rồi số 9 liên hệ điểm đi ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo một người rời đi nơi này, hắn trực tiếp đi một cái khác địa phương, kia đó là Lý Nghiên gia, rốt cuộc có một số việc, hắn vẫn là muốn chứng thực một chút, hôm nay số 14 ra đi ô cũng không phải là đùa giỡn, nếu không phải một cái tuyến thượng, rất có thể liền bị bọn họ xác định phương vị sao ngươi lại tới đây. Lý Nghiên nhìn đang đứng ở cửa, hơn nữa là một người, cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu mau tiến vào đi, ta đang cùng Tư Tư ở chơi đâu. Ân, lại đây nhìn xem các ngươi hai mẹ con. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi qua đi, ôm Tư Tư, có chút vui vẻ mà hôn một cái Tư Tư, còn nhớ rõ thúc thúc sao, ngày hôm qua thúc thúc chính là tới xem ngươi nga. Trương Thiên Hạo mang theo một tia kinh hỉ thanh âm, cười hống nổi lên Tư Tư. Tư Tư cũng là vẻ mặt ngốc vòng nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn Lý Nghiên, há miệng thở dốc, muốn khóc, rốt cuộc một cái người xa lạ ôm, nàng vẫn là thực sợ hãi. Trực tiếp duỗi tay hướng về Lý Nghiên, muốn Lý Nghiên ôm một cái Tư Tư, ngươi nhìn xem thúc thúc cho ngươi mang đến cái gì, đây chính là đường, thực ngọt cái loại này, tới, ăn thượng một khối, ăn rất ngon. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một khối đường ra tới, sau đó trực tiếp cẩn thận lột ra tới, phóng tới con mắt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh Tư Tư trong miệng. Có lẽ là tiểu hải tử, chỉ là hống trong chốc lát, liền cùng Trương Thiên Hạo quen thuộc lên. Hống trong chốc lát Tư Tư, liền đem Tư Tư phóng tới trên giường, hai người liền ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện bên ngoài. Người hôm nay lại đây có việc gì? Ân, là có một việc, yêu cầu xác nhận một chút, hôm nay buổi sáng hơn 7 giờ người phát điện báo đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp nói thẳng, nghiêm túc mà nói a. Lý Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ hỏi như vậy, hơn nữa hỏi đến như vậy trực tiếp, nàng đến là một chút phòng bị cũng không có. Nhìn nàng biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhàn nhạt mà nói, xem ra thật đúng là ngươi phát điện báo, ngươi à, này một mảnh chỉ có các ngươi mấy nhà người, muốn tìm ra, ngươi nói một chút có dễ dàng hay không đi. đừng đem ta nói đặt ở nhĩ mặt sau, sự tình so ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái, về sau đừng như vậy xúc động, nếu lại như vậy xúc động, rất có thể bị bắt được, đến lúc đó ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đâu. Thiên Hạo, ngươi đây là không tin ta sao, vẫn là cho rằng ta đó là cái kia phát tin giả, như muốn ngươi xác định là ta, vậy ngươi liền bắt ta đi, ta không lời nào để nói, thật sự. Lý Nghiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc thừa nhận, liền có thể trúng Trương Thiên Hạo kế ngươi à, nếu ta muốn bắt ngươi, sớm bắt ngươi, còn sẽ chờ tới bây giờ sao, chính ngươi không nghĩ, nếu ta hại ngươi, cũng sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi, chỉ là cứu ngươi, liền đã tiêu phí vô số tinh lực, dễ dàng sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, cũng khinh thường ta, nhưng có đôi khi, nhân sinh đó là như vậy kỳ diệu, không nghĩ gặp được, lại cố tình gặp gỡ. Bất quá, ngươi không tin ta, vẫn là phải tiến hành trừng phạt, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo xem qua đi, thanh âm cũng trở nên trầm thấp lên, thậm chí đi tới Lý Nghiên bên người, trong miệng nhiệt khí đều sắp thổi đến nàng bên thai mặt sau, ngươi đừng sảng bậy, tư tư còn không có ngủ, hơn nữa chúng ta là không có khả năng, lại nói, quá mấy ngày, ta khả năng muốn thành ra, về sau ngươi cũng đừng tới lại xem, thật sự. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đầu óc cũng là một đống, nhưng hắn lại ôm qua đi, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn nàng miệng ba. Ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên mép giường, nhìn trên giường đã ngủ say hai mẹ con, hắn mới phát hiện hắn có bao nhiêu hỗn đản. Bất quá, hắn cũng minh bạch, nơi này sự tình vẫn là hạ màn đến nội trên bàn. Hắn trực tiếp để lại một trương nho nhỏ tờ giấy, về sau 6 giờ đến 6 giờ một khắc trong lúc, hắn sẽ làm người ăn cơm sáng, ra đi ô nghỉ ngơi 15 phút, sau đó tiếp tục công tác. Mà Lý Nghiên muốn phát tin, cần thiết tại đây 15 phút nội phát xong, nếu không, thực dễ dàng bại lộ nàng cụ thể phương vị. Hắn có thể làm cũng chỉ có này đó, đến nỗi mặt khác, hắn còn không có tâm tư đi để ý tới đi ở bên ngoài, một trận gió lạnh thổi qua, chỉ trước mắt, đã tiến vào tháng 3, lúc này trùng khánh thời tiết cũng không có trước kia như vậy lạnh, nhưng buổi tối vẫn như cũ vẫn là hàn khí bức người. Khi sâu một hơi, Trương Thiên Hạo sửa sang lại một chút quần áo của mình cổ áo, một lần nữa dựng lên, mang lên mũ, hướng về số 2 làm công địa điểm mà đi. Mà trên đường cái trừ bỏ tuần tra, liền không có gì người đi đường, cho dù là có, cũng chỉ là 1 2 3 4 5 người qua đường, đến nỗi cái gì thân phận, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo về tới số 2 liên lạc điểm, mà A Phong mấy người đã ở ngoài cửa chờ hắn. Hiểu Hiểu, từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu, đại gia ở 6 giờ đến 6 giờ một khắc thời điểm ăn cơm, tắt máy nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu lại như vậy cao cường độ sử dụng đi xuống, này đó đáng chết dụng cụ khả năng sẽ bạo phế đi. Trương Thiên Hạo trong tay cầm một cái nho nhỏ điện dùng, ở một lần nữa đem cái kia điện dùng tiếp hảo lúc sau, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, tổ trưởng, 15 phút có phải hay không có chút thiếu. Rốt cuộc máy móc 15 phút căn bản tán không bao nhiêu nhiệt, đặc biệt là tổ trưởng ngài cái này máy móc, này đều hỏng rồi 2 lần. Đinh Hiểu Hiểu cũng là có chút bất đắc dĩ, dùng là dùng tốt, chính là hư đến quá lợi hại kia cũng đúng, trong chốc lát ta sẽ thông chi số 2 tổ, mỗi ngày cũng là nghỉ ngơi nửa giờ, làm máy móc nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, mặt khác thời gian không thể nghỉ ngơi, rốt cuộc thời gian này đoạn là người nhất không thể tưởng được thời gian đoạn. Trương Thiên Hạo vẫn là hợp lý tiếp nhận rồi Đinh Hiểu Hiểu nói, đồng thời đem máy móc lại một lần đắp lên cái nắp, một lần nữa chuẩn bị khởi động cái này máy móc. Nhìn máy móc một lần nữa khởi động thành công, Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc yên lòng, sau đó cầm lấy điện thoại cái gì, bên kia máy móc cũng hỏng rồi, nghe thấy được hồ vị. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là yêu cầu hắn tự mình đi tu, đến nỗi những người khác, kia liền thôi bỏ đi A Phòng, chúng ta đi, các ngươi ở chỗ này quan sát, nếu có dị động, cùng ta nói một tiếng. Là. Đinh Hiểu Hiểu ba người lập tức lên tiếng, sau đó lại ngồi xuống máy móc phía trước, tùy thời chờ đợi nhiệm vụ. Mà Trương Thiên Hạo còn lại là mang lên A Phong ba người hướng về thêm một phương hướng mà đi, cũng chính là số 2 liên lạc điểm, ít nhất trước đem nơi đó máy móc thu hảo. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ước chừng hoa một giờ thời gian, mới đổi tới số 2 liên lạc điểm nơi đó, trợ giúp bọn họ đem máy móc một lần nữa thu hảo. Rốt cuộc nơi này điện áp quá không ổn định, bởi vì điện áp nguyên nhân, khiến cho vốn dĩ thọ mệnh ít nhất cũng muốn kiên trì nửa tháng, thậm chí một tháng, nhưng trong nháy mắt cháy hỏng. Chương 2227, Chu Đại Phúc. Chương 2227, Chu Đại Phúc tổ trưởng, cái này máy móc thực dễ dàng hư à, đây đều là lần thứ 3 hỏng rồi. Nếu đang ở dùng thời điểm hỏng rồi, kia chính là một cái đại phiền toái. Lúc này, Hồ Na nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cũng có chút bất đắc dĩ nói không tồi, cái này máy móc là ta cá nhân máy móc, thiết không thể chuyển ra đi, nếu không, quân pháp làm. Đây cũng là vì cái gì ta không cho các ngươi cùng ngoại giới liên hệ nguyên nhân chí nhất. Một khi Nhật Bản người đã biết cái này kỹ thuật, như vậy chúng ta sinh hoạt tại hậu phương đặc công, chỉ cần sử dụng radio, đều đem sẽ đã chịu tai họa ngập đầu. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn ba nữ liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc là, ba nữ đến là không dám nói bậy, đến nỗi về sau có thể hay không, kia cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ gì đâu. Dù sao bà nữ muốn xem, kia xem bái, chỉ là xem, lại lộng không hiểu trong đó nguyên lý, căn bản làm không được hảo. Hiện tại các ngươi tiếp tục đi làm, ta nơi đó còn có chuyện. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nói thẳng nói, trừ bỏ ta gọi điện thoại lại đây, những người khác không nợ đánh điện thoại cấp bên ngoài. Nếu có ai gọi điện thoại, hậu quả là cái gì? Các ngươi rõ ràng, đồng dạng lúc này đây cũng là các ngươi tốt nghiệp khảo hạch một bộ phận. Nếu khảo hạch thông qua, như vậy, các ngươi sẽ bị ta xếp vào ta chiến đấu danh sách. Nếu không được, kia chỉ có thể lui về. Thỉnh trưởng quan yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo công tác. Bà nữ vừa nghe, nơi đó không rõ hảo. Tiếp tục công tác. Trương Thiên Hạo cảnh cáo vừa lật, liền trực tiếp rời đi số 2 liên lạc điểm 3. Phòng nội, Lý Nghiên nhìn trên bàn kia tờ giấy, vẫn là vẻ mặt vui vẻ, tuy rằng trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn thối lui, nhưng nàng biết, Trương Thiên Hạo đây là cho bọn hắn một cái thông đạo. An toàn ra đi ô thông đạo, đến nỗi những mặt khác, nàng không dám bảo đảm, liền Trương Thiên Hạo loại này lợi hại, không nhìn chằm chằm nàng, nàng ít nhất yên tâm rất nhiều. Cẩn thận cầm lấy tờ giấy, phóng tới đèn thượng, chậm rãi thiêu lên, thẳng đến tờ giấy thượng toàn bộ tiêu xong, nàng mới yên lòng đến nỗi trên giường tư, nàng nhìn thoáng qua, đó là tràn đầy hạnh phúc cảm giác, có lẽ về sau chúng ta không bao giờ có thể gặp mặt. Nàng thật dài thở dài một hơi, vốn dĩ nàng liền chuẩn bị kết hôn, chính là Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp đánh vỡ nàng nguyên lai ý tưởng, nhưng sự tình vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Sinh hoạt cũng không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, hai người tạo thành một gia đình, ít nhất nói tư còn có một cái hoàn chỉnh gia. Tuy rằng Trương Thiên Hạo cho nàng không ít tiền, nhưng đại bộ phận tiền vẫn là giao cho tổ chức, giữ lại cũng không phải sinh hoạt không đi xuống, mà là tưởng cấp tư một cái hoàn chỉnh gia, làm hai tử thiếu một chút tâm lý gánh nặng. Hai tử vui sướng trưởng thành mới là nàng lớn nhất nguyện vọng, đương nhiên tổ chức thượng sự tình vẫn là đặt ở thủ vị. Nàng chính mình cũng không biết, hiện tại cùng Trương Thiên Hạo lại dây dưa tới rồi cùng nhau, rốt cuộc là chuyện như thế nào tìm ai. Lại là một tiếng thở dài, nàng mới ngồi ở đèn dầu phía dưới nghĩ tâm tư, chỉ là nàng tâm tư cũng không có người hiểu Nghiên Nhi, ngươi ở nhà sao? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một người nam nhân thanh âm, đồng thời kia tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần Thiết Nhu ca, ta ở trong nhà, ngươi từ từ, ta lập tức liền ra tới. Lý Nghiên cũng không nghĩ tới, Thiết Nhu sẽ như vậy vãn lại đây, bất quá, trong phòng còn không có thu thập, nàng cũng có chút sợ Nghiên Nhi, ta đây từ từ, ta nhưng cho ngươi mang đến thứ tốt. Bên ngoài Thiết Nhu, lúc này chính chọn một cái đòn đánh, mà đòn đánh một khác đầu thế nhưng là một cái ước chừng có 2-3 cân trọng cá lớn, còn ở nơi đó thỉnh thoảng nhảy một chút Thiết Nhu ca, ngươi từ từ nga. Lý Nghiên cuống quýt thu thập nổi lên trong phòng đồ vật, đặc biệt là trên giường mặt, càng là đem Tư ôm đến một bên, làm Tư ngủ đến càng tốt một ít đến nỗi nàng chính mình, cũng là trực tiếp sửa tóc, cuối cùng mới cẩn thận mở cửa, đi tới bên ngoài Thiết Nhu ca, ngươi lại đưa cá tới, ta cùng Tư đều ăn không hết. Nhìn Thiết Nhu đưa tới cá, Lý Nghiên đứng ở ngoài cửa, có chút không hảo ý tứ mà nói, chỉ là nàng sắc mặt có chút hồng. Nếu không phải buổi tối, phòng trưng liền bị người đã nhìn ra không có việc gì, ta giúp ngươi phóng tới thùng nước. Thiết Nhu liền muốn hướng trong phòng đi, một bên nói, một bên còn vui vẻ hắc hắc nở nụ cười Thiết Nhu ca, ta đến đây đi, lại nói, ngươi một người lại đây. Nếu có người thấy được, ta cũng ngượng ngùng, thật sự, đều khuya khoát. Lý Nghiên trực tiếp đứng ở cửa ngăn cản Thiết Nhu, nhỏ giọng mà khuyên đủ a. Thiết Nhu cũng không nghĩ tới, Lý Nghiên sẽ ngăn lại hắn, làm hắn cũng có chút giật mình sợ cái gì, quá mấy ngày chúng ta liền thành thân, người một nhà. Thiết Nhu ca, chính là quá mấy ngày chúng ta thành thân, ta mới sợ người khác nói xấu, thật sự, ta cũng sợ người khác loạn nói láo nói toét, ta cũng không tưởng cấp Thiết Nhu ca ngươi mang đến phiền toái, thật sự. Lý Nghiên nhỏ giọng mà nói, ngữ khí có chút cầu xin lên kia hành, ta hôm nay buổi tối liền ngồi ở bên ngoài, ngươi xem, coi thế nào? Thiết Nhu cũng không có nghĩ nhiều, mà là có chút ngượng ngùng mà đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu cái này Lý Nghiên cũng biết, Thiết Nhu là một cái tử tâm nhãn, hiện tại loại chuyện này, Thiết Nhu hiển nhiên muốn chui giúp vào sừng châu Thiết Nhu ca, như vậy đi, ngươi ở bên ngoài ngồi ngồi, ngươi trong chốc lát đến trong phòng ngồi, được chưa? Ta đem trong phòng thu thập một chút, lau khô. Hành. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết lúc này Lý Nghiên cũng là một bụng oán khí, mà đang ở hướng kia ra hiệu thuốc đi qua đi, Trương Thiên Hạo đột nhiên trống rỗng đánh hai cái hắt xì, làm đang ở đi đường A Phong mấy người cũng là sử sốt. Rốt cuộc bọn họ chưa từng có nhìn đến Trương Thiên Hạo sinh bệnh, càng đừng nói này nho nhỏ bị cảm lão bản, ngươi có phải hay không bị cảm lạnh bị bệnh? Không có, chỉ cảm thấy đến cái mũi có chút ngứa, hình như là có người ở nhắc mai ta, thật là, lúc này đều buổi tối 12 giờ, lập tức 1 giờ, lại nhắc mai ta, có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt hai hoán, đồng thời càng là xoa xoa cái mũi, chỉ là không xoa còn hảo, một xoa, lại là liên tiếp mấy cái hắt xì, đánh đến thanh âm còn đặc biệt vang ta đi, ai lớn như vậy mà khí, liên tục nhắc mai ta, thật là. Liên tiếp đánh mấy cái, Trương Thiên Hạo cũng không thể không xoa xoa cái mũi. Lại lần nữa nhìn về phía A Phong mấy người. Liên nhìn đến A Phong mấy người chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên, "Lão bản, ngươi đây là sinh bệnh điểm báo, hôm nay buổi tối qua đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ăn chút nhi thuốc trị cảm, khả năng sẽ tốt một chút." "Đã biết, tiếp tục đi thôi, hôm nay buổi tối đi thử thử, tuy rằng có thể là rút dây động rừng, nhưng nếu là thật sự, chúng ta đây khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó một tiếng, liền bắt đầu tiếp tục đi theo A Phong bọn họ hướng về kia gia tiệm thuốc mà đi, rốt cuộc kia gia tiệm thuốc lão bản, rất có thể là Nhật Bản người. Thức mau, đoàn người liền ở đại hồ tử dẫn dắt hạ, đi tới một cái hẻm nhỏ chi lão bản, phía trước đó là kia gia tiệm thuốc lão bản Chu Đại Phúc trong nhà, nhà hắn có một cái lao bà cùng một cái hài tử, đến nỗi Chu Đại Phúc 5 năm trước đi vào nơi này, mà hắn lao bà lại là người địa phương. Bởi vì Chu Đại Phúc là một cái bác sĩ, cho nên hắn lao bà liền gà cho hắn, còn cho hắn sinh một cái hài tử. Đến nỗi trong nhà, không còn có những người khác, hiện tại bọn họ hẳn là ngủ rồi. Chu Đại Phúc là 5 năm trước tới, thời gian này giống như có chút trường a, 5 năm trước, một cái bác sĩ 5 năm trước chạy đến Trùng Khánh tới. Giống như dân quốc 23 năm cũng không có bao lớn sự tình phát sinh có thể làm bác sĩ rời đi. Chương 2228, trung gió. Chương 2228, trung gió ân, cẩn thận một chút, đi vào trực tiếp đem người cho ta trói lại, ta tin tưởng cái này Chu Đại Phúc nhất định có cái gì bí mật chờ đợi chúng ta biết. Trương Thiên Hạo nhìn Chu Đại Phúc ra môn, trong miệng nhẹ nhàng hộp ra một câu. Mà Chu Đại Phúc ra là bởi vì làm bác sĩ, hơn nữa là trung y, tự nhiên trong nhà vẫn là có chút một ít tài sản, cũng là một cái độc môn độc viện kiến trúc, tuy rằng cũng không phải như vậy giàu có, nhưng ít ra vẫn là có nhất định xã hội địa vị. Nhưng ở hiện tại, chiến tranh niên đại, này hết thảy đều đã không quan trọng, thậm chí có thể nói, Trương Thiên Hạo có thể dễ dàng bắt lấy bọn họ, còn sẽ không có người dám nghe răng là. A Phong mấy người trực tiếp đi qua đi, sau đó nhìn tường đây, chỉ có 2 mét nhiều tường đây, cho dù là trên núi, cũng là tương đương không dễ dàng, nhưng đối với A Phong vài người tới nói, chính là một bữa ăn sáng, căn bản không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Liên nhìn đến A Phong mấy cái, phân biệt một người ngồi xuống, sau đó một người khác đứng ở trong đó một người trên vai, trực tiếp hướng bên trong phiên, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều động tĩnh. Mà Trương Thiên Hạo liền đứng ở bên ngoài, thậm chí còn có một cái đội viên bồi hắn, tới bảo hộ hắn an toàn. Nhìn thuần thục động tác, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi lộ ra một tia tươi cười. 3 tháng huấn luyện, chính là không có uổng phí, trước kia Trần Thế Kiệt huấn luyện cơ bản nhất, mà hắn lại là huấn luyện đặc chủng tác chiến, tiểu cổ bộ đội tác chiến, đến bây giờ đã là thấy hiệu quả lúc. Theo đại môn chậm rãi mở ra, đồng thời, trong phòng đèn cũng sáng lên, đó là đèn điện, Chu Đại Phúc ra trực tiếp thông đèn điện, so sánh với người bình thường ra, thông đèn điện cũng là làm Trương Thiên Hạo không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bên trong phòng nội trực tiếp truyền ra tới từng trận tiếng kinh hô, nghe được một người nam nhân tiếng gào cùng với một nữ nhân tiếng thét chói tai, trực tiếp ở tiểu viện trong phòng vang lên. A Phong mấy người đã vọt đi vào, trực tiếp khống chế Chu Đại Phúc người một nhà đường Trương Thiên Hạo cất bước đi tới thời điểm, liền thấy được Chu Đại Phúc cùng với hắn thê tử chính quỳ gối nơi đó, đặc biệt là kia nữ nhân toàn thân phát run, vẻ mặt nước mắt nhìn tiến vào vài người, há miệng thở dốc, lại rốt cuộc không có dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì hắn thấy được vài người trong tay đều cầm súng lục, thậm chí họng súng đối diện bọn họ, chỉ cần bọn họ một có dị động, khả năng liền sẽ lọt vào bắn chết trước đem bọn họ chói đến, ném tới giữa sân, đúng rồi, đem miệng lấp kín, lục soát cho ta. Các vị gia, cầu các ngươi thả ta chỉ là một cái lang trung, ta chỉ là một cái lang trung, đòi tiền, ta đưa tiền, các ngươi xem được không? Chu Đại Phúc cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối sẽ gặp được Trương Thiên Hạo này đó cường nhân, hơn nữa một đám trong tay đều cầm thương, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối nơi đó, không dám lộn xộn cất miệng, lại mở miệng, trực tiếp giết. A Phong cũng mặc kệ này đó, thấp giọng quát, đồng thời cũng là đem trong nhà sở hữu đèn điện toàn bộ mở ra tới. Mặt khác hai cái đội viên trực tiếp cột lên hai người, đồng thời đem hai người miệng cũng trực tiếp cấp lấp kín, càng là kéo dài tới bên ngoài, trực tiếp ném ở bên ngoài trên mặt đất. Trương Thiên Hạo đi vào, nhìn trong phòng còn đang ngủ tiểu hải tử, hắn đối với bên cạnh một cái đội viên xê dịch miệng, cái kia đội viên trực tiếp dùng chăn đem tiểu hải tử một bọc, cũng trực tiếp ôm tới rồi bên ngoài đối với hải tử, Trương Thiên Hạo vẫn là không hạ thủ được, đến nỗi những người khác, hắn đến là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Theo trong nhà đồ vật bị Trương Thiên Hạo thủ hạ bắt đầu tìm kiếm lên, trong giường, trong ngăn tủ, thậm chí liền giường đều không có bông tha, rốt cuộc ai cũng không biết đồ vật tàng ở nơi đó. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh đèn tin nhìn về phía nóc nhà, muốn từ nóc nhà bên trong tìm ra một ít đồ vật. Trên nóc nhà mặt còn treo mấy cái rổ, trong rổ mặt cũng không biết là thứ gì, thậm chí đến là vừa thấy có thể nhìn đến đỉnh đứng ở trên ghế mặt, cẩn thận gỡ xuống mặt trên rổ, sau đó ở bên trong nhìn, tất cả đều là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng không có bất luận cái gì phát hiện sở hữu ngăn tủ, giường, đều cho ta lật qua tới tìm, còn có tường, mặt đất, cùng với mặt khác khả năng tàng đồ vật địa phương, đều phải tìm một lần. Là ba gian nhà ở, trong lúc nhất thời tìm kiếm vẫn là phải tốn một ít thời gian, thậm chí còn tìm tới rồi không ít tiền đối với này đó tiền, Trương Thiên Hạo bọn họ cũng không có động, hơn nữa cũng không cần phải động, nếu không có gì, hắn sẽ đem hai người kia thả, thực xin lỗi, lão bản, không có tìm được. Ta cũng không có tìm được. Toàn bộ trong nhà lúc này đã loạn thành một đoàn, nhưng cái gì cũng không có tìm được. Giường, mặt đất, phòng bếp chờ mọi người địa phương đều đã tìm một lần, chính là lại không có tìm được bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn về phía nhà chính treo kia trương mãnh hổ xuống núi đồ, đi qua, nhẹ nhàng xốc lên kia trương đồ, dùng đèn tin cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Cũng không khỏi nhíu mày, đồng dạng là một mặt sạch sẽ thương, đồng dạng cũng là cái gì cũng không có, cùng kia ngăn tủ giống nhau, mặt sau cũng là trống không tìm một chút, nhìn xem có hay không tầng hầm ngầm, nơi này thực dễ dàng đào ra tầng hầm ngầm. Là lại một lần đánh giá bốn phía, mỗi một chỗ đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không hắn tưởng phương hướng sai rồi. Nhà ở bên ngoài, đồng dạng còn có một cái phóng tủi đốt nhà ở, A Phong hai người cũng trực tiếp đi vào, bắt đầu đem này đó khả năng tồn tại địa phương tìm lên. Thậm chí trong viện các địa phương đều bắt đầu tìm lên lão bản, không có, cái kia đang chết ra hỏa cũng không biết tàng đã đi đâu, chúng ta nhìn hắn chạy tới. Lúc này, A Phong thấp giọng mà quát, hiển nhiên là muốn cấp Trương Thiên Hạo tìm một cái dưới bậc thang, rốt cuộc như vậy có thể rời đi. Đến nỗi loạn đồ vật, chỉ cần sửa sang lại một chút liền không có bất luận cái gì vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng có chút tiếc, rốt cuộc khả năng cái gì cũng tìm không thấy, này với hắn mà nói, là một cái không được tốt dấu hiệu. Hắn một lần nữa về tới sân thượng, nhìn về phía đang bị trông coi ở nơi đó người một nhà, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền tới, hình như là hai cái cây trúc gõ động dường như, lại hình như là thổi qua chỗ nào đó phát ra tới tiếng vang. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn phía kia phát ra âm thanh địa phương, cả người đôi mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Chỉ thấy hắn thấy được hắn đối diện một thân cây, mặt trên chính treo hai cái nho nhỏ cây trúc làm chung gió. Loại này trúc chung gió tuy rằng thực dễ dàng chế tác, chính là người Trung Quốc rất ít quải loại này chung gió, mà loại này chung gió ở Nhật Bản nơi đó tương đương thường thấy có ý tứ, thật là có ý tứ. Lão bản, làm sao vậy? Chu Đại Phúc, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tàng đến sâu như vậy, một cái nho nhỏ Nhật Bản người, thế nhưng 5 năm trước liền ẩn nút tới rồi Trung Quốc, còn lấy Trung Quốc nữ nhân làm tức phụ, lợi hại à, thật là lợi hại à. Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười, sau đó đi qua, một chân dẫm tới rồi Chu Đại Phúc trên mặt, đem hắn đá đảo, mới chậm rãi hộc ra một câu ngông ngông nô. Chu Đại Phúc vừa thấy bị Trương Thiên Hạo đá đảo, cũng không khỏi ngông nô lên. Thanh âm bên trong thế nhưng mang theo một ít dãy rủa, thậm chí muốn kêu to vị này tẩu tử, ngươi đâu, vận khí thật sự không tốt, thế nhưng gả cho một cái Nhật Bản người đặc vụ, một cái rắn rết giống nhau Nhật Bản đặc vụ. Trương Thiên Hạo nhìn nữ nhân này, cũng có chút đồng tình nói, chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể quái vận khí không tốt. Chương 2229, có điều phát hiện. Chương 2229, có điều phát hiện người tới, đem vị này đại tẩu mang vào đi thôi, đồng thời đem trong nhà thu thập một chút, ít nhất hài tử cùng đại tẩu không phải có vấn đề người. Trương Thiên Hạo vẫn là giẫm lên Chu Đại Phúc, ngữ khí bình đạm mà nói là theo hai cái đội viên đi vào, đem một ít đồ vật một lần nữa quý vị, thậm chí đem giường một lần nữa dọn xong, đến nỗi quần áo linh tinh, liền không phải bọn họ đi thu thập tẩu tử. Mấy ngày nay, phiền toái ngươi không cần ra ngoài, trong nhà có lương thực, cũng có ăn, nếu ngươi ra ngoài, vậy ngươi biết hậu quả. Còn có, ngươi gả cho Nhật Bản người sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật, rốt cuộc về sau hải tử vẫn là muốn sinh hoạt. Mặt khác, cũng không cần nghĩ cứu người, ngươi cứu không dậy nổi, đừng đem chính mình cùng hải tử đáp đi vào. Trương Thiên Hạo một bên cảnh cáo, một bên làm người đem nàng trói tử cởi bỏ vị này ra, nhà của chúng ta nam nhân sao có thể là Nhật Bản người, hắn nhất định không phải, nhất định không phải, ngài có phải hay không lầm, cầu ngài thả hắn, cứu ngài thả hắn đi, hắn là nhà của chúng ta chủ cột, ta rời đi hắn, chúng ta mẹ con hai như thế nào sống a. Kia nữ nhân trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, lớn tiếng mà khóc lên, đồng thời càng là dùng sức xin tha đại tẩu, nếu hắn giao đãi đâu, chúng ta cái gì cũng tốt nói, chính là nếu không giao đãi, kia chỉ có thể chờ cho hắn nhặt xác, chúng ta có thể lại đây, đó là nắm giữ nhất định chứng cứ, bằng không cũng sẽ không lại đây. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đánh vượng Chu Đại Phúc, kiểm tra rồi một chút hắn hàm răng, nhìn xem có hay không răng nọc linh tinh, nếu có, lập tức rửa sạch ra tới. Là, đến nỗi răng nọc, Trương Thiên Hạo cũng tiện tay hạ giảng quá, chỉ là rất ít có người làm như vậy, rốt cuộc nếu là răng nọc, một không cẩn thận rất có thể đem chính mình độc chết. Lúc này Chu Đại Phúc điên cuồng dãy rủa lên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ sẽ như vậy cẩn thận, nói như vậy, không nghĩ chịu hình, hoặc là giao đái, hoặc là tự sát, đây là bọn họ thường quy biện pháp. Chính là hiện tại miệng bị ngăn chặn, muốn giảo phá độc dược đều không thể, trực tiếp ngô nô lên, thậm chí thân thể ở điên cuồng vặn vẹo lên, muốn làm cái gì? Trương Thiên Hạo nhìn Chu Đại Phúc động tác, càng thêm xác định cái này Chu Đại Phúc có vấn đề. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, Đại Hồ Tử một cái tát trực tiếp đánh hôn mê Chu Đại Phúc, sau đó lấy ra trong miệng hắn kia miếng vải, dùng đèn tin ở Chu Đại Phúc trong miệng tìm đường đèn tin chiếu sáng đến Chu Đại Phúc cuối cùng một viên nha thời điểm, Đại Hồ Tử đột nhiên kêu lên, sau đó duỗi tay liền hướng Chu Đại Phúc trong miệng kéo đi. Một viên màu trắng nha bị hắn trực tiếp rút ra tới, hoặc là nói là đem ra, trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo trước mặt lão bản, này đó là răng nọc, ngươi xem. Mà một người khác cũng bắt đầu kiểm tra Chu Đại Phúc quần áo cổ áo, thậm chí địa phương khác, phòng ngừa Chu Đại Hành lễ thượng còn có mặt khác độc dược hoặc là vũ khí. Nhìn Trương Thiên Hạo trong tay độc dược, kia nữ nhân cơ hồ cũng là ngây dại, rốt cuộc nàng vừa rồi còn xin tha, chính là chỉ trước mắt, thế nhưng biến thành hiện thực. Kia nước mắt trực tiếp ào ào đi xuống lưu, thậm chí sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. Tất cả mọi người biết người Trung Quốc cùng Nhật Bản người chi gian là tử địch, hiện tại Nhật Bản người đều đã sắp đánh hạ Trung Quốc nửa giang sơn. Nhưng nàng bên người thế nhưng ngủ một cái Nhật Bản người. Không riêng gì nàng, đó là nàng hải tử đi ra ngoài, còn không biết có bao nhiêu người chỉ trỏ trỏ đâu. Nàng cả người trực tiếp than ngã trên mặt đất, lớn tiếng mà hào đào khóc lớn lên. Một loại bất lực, một loại thống khổ tẩu tử, được rồi, đừng khóc, lại khóc, ngươi còn muốn hay không làm người, đem hàng xóm đều đánh thức, ngươi về sau nhật tử như thế nào sinh hoạt. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi người đem nàng ôm tới rồi trong phòng đi đem hắn kéo dài tới phòng chất ủi, cho ta thẩm, cần thiết muốn thẩm ra tới, hơn nữa càng nhanh càng tốt, mặt khác bốn ra, ta hoài nghi cũng là bọn họ một cái tiểu tổ. Hắn cầm đèn tin lại một lần chiếu hướng kia cây quải chuông gió thụ, chậm rãi hướng lên trên chiếu, rốt cuộc một cái Nhật Bản đặc vụ, trong nhà không có khả năng như vậy sạch sẽ, nếu sạch sẽ, thì hắn vũ khí linh tinh nhất định có một cái nằm tàng địa phương, đó là đột nhiên, hắn thấy được mặt trên thế nhưng có một cái hỉ thức qua, hắn trên mặt tức khắc lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, nếu hắn đoán không sai nói, nơi đó khả năng đó là hắn tàng đồ vật nơi. Trương Thiên Hạo ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp hướng về kia thụ vọt qua đi, sau đó hai chân ở trên cây điểm vài cái, liền đã thoát ra 5-6 mét cao, một bàn tay trực tiếp bắt lấy một cái nhánh cây, thân thể vừa lật, liền đã phiên tới rồi trên cây mặt, cách này hỉ thức qua chỉ có 2-3 mễ, đèn tin lại một lần chiếu thụ trung gian, sau đó lại nhìn hỉ thức qua, lại bò vài cái, liền đi tới hỉ thức qua bên cạnh, nhìn hỉ thức trong ổ cái gì cũng không có, cũng là sửng sốt. Nhưng hắn cũng không có mất mát, bởi vì hắn nhìn đến cái này thụ trung gian phân nhánh địa phương, thế nhưng có một cái bị lao vỏ cây bao trùm địa phương. Phải biết rằng, đây là một cái ít nhất dài quá 30 năm trở lên lao thụ, thân cây vẫn là có một ít thô đi tới thụ xoa địa phương, cẩn thận xốc lên thụ xoa mặt trên cái kia khối vỏ cây, liền nhìn đến bên trong có một cái không lớn hốc cây. Hướng bên trong một chiếu, liền thấy được bên trong thế nhưng hữu dụng giấy dầu bao đồ vật. Nhìn bên trong, trừ bỏ cái này dùng giấy dầu bao đồ vật ở ngoài, không còn có mặt khác đồ vật. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, sau đó đứng ở giữa sân, đem cái này giấy dầu bao đặt ở trung gian trên bàn đá, tiểu tâm mà mở ra tới. Liền thấy được bên trong thế nhưng là một cái nho nhỏ nam bộ súng lục, còn có một quyển giấy chứng nhận, còn hiểu rõ viên viên đạn. Mở ra giấy chứng nhận, liền thấy được mặt trên viết một hàng tự gì, thế nhưng là đặc cao khóa đặc công, thiếu úy quân hàm. Chiếu một chút, Trương Thiên Hạo tức khắc sắc mặt đại hỉ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua kêu Đại Hồ Tử đi theo dõi nhà nhị thuốc, thế nhưng phát hiện như vậy quan trọng tin tức ngươi đi bên ngoài tìm một chỗ, đánh một chiếc điện thoại cấp Trần Thụ Long, hắn điện thoại là 6849, nói cho hắn, này bốn cái địa phương lão bản rất có thể là Nhật Bản người, hiện tại liền đi bắt trở về. Trương Thiên Hạo nói ra khẩu, nhưng lập tức liền lại gọi lại tính, không đi nói, hiện tại thầm đi, ngày mai buổi sáng lại thông chi cũng không muộn, mấy ngày nay bản nhân, hiện tại cũng không có khả năng biết chúng ta tình huống nơi này. Là, đối phương vừa nghe, liền lại lên tiếng, liền về phòng đi trông coi kia mẫu tử hai người. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng chất tuổi nội liền một lần nữa bật lửa đèn, thậm chí còn có một số nước để ra qua đi a phòng, đây là hắn giấy chứng nhận, ngạn gốc quá lang, có ý tứ, ngạn gốc, cái này họ hình như là Nhật Bản người một cái họ lớn a. Một bên nói, một bên nhẹ nhàng đem giấy chứng nhận ném qua đi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn vận khí sẽ hảo tới rồi loại trình độ này. Mà lúc này, phòng chất tuổi nội bắt đầu truyền đến từng trận kêu rên thanh, hiển nhiên bên kia Đại Hồ Tử đã bắt đầu tra tấn, thủ pháp tuy rằng thô ráp một chút, nhưng hiệu quả vẫn là tuyệt hảo. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong sân, Đại Hồ Tử cho hắn đổ một ly trà, sau đó hắn liền ở chỗ này chậm rãi uống lên đến nội trong phòng hai mẹ con. Trương Thiên Hạo cũng không có đi khó xử, nhưng nghe đến bên ngoài chuyển đến từng trận kêu rên thanh, cũng là sợ tới mức toàn thân phát run, thậm chí liền hải tử đều bừng tỉnh lại đây lão bản, muốn hay không rời đi nơi này, đi địa phương khác thẩm, như vậy đối hải tử không được tốt. Ta cũng tưởng à, trừ phi là đưa đến tổng bộ, địa phương khác đều không sai biệt lắm, một khi chúng ta tiến vào tổng bộ, chúng ta đây rất có thể sẽ bại lộ ở người khác trong mắt, cho chúng ta mang đến vô tận phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc Nhật Bản người hận hắn hận đến muốn chết, hắn xuất hiện, kia không phải chính mình tìm chết sao? Hiện tại hắn trốn còn không kịp đâu. Chương 2230, Trần Thụ Long vui vẻ. Chương 2230, Trần Thụ Long vui vẻ đương mau hừng đông thời điểm, phòng chất tuổi vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến từng trận kêu rên thanh cùng với a phong thấp thấp tiếng gầm gừ, chính là kết quả cũng không có như Trương Thiên Hạo suy nghĩ như vậy, có bất luận cái gì thu hoạch lão bản, lập tức trời đã sáng, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi nơi này, rốt cuộc ở chỗ này thầm, ảnh hưởng thật sự không được tốt. Lúc này, A Phong cũng là một thân lệ khí đã đi tới, nhỏ giọng mà khuyên thế nhưng không có thẩm ra tới, cái này Chu Đại Phúc thật là có ý tứ, đến bây giờ còn không công khai, tính, chúng ta nâng thượng hắn đi, sau đó ta tìm một chiếc điện thoại đánh cấp Trần Thụ Long đi. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp từ bỏ tái thẩm đi xuống ý tưởng, rốt cuộc nơi này hình cụ căn bản không có, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, người này trước mặt tiên thẩm Nhật Bản người giống nhau, một cái đức hạnh, thế nhưng cái gì cũng không chịu chiêu. Vài người áp Chu Đại Phúc rời đi Chu ra, mà bên ngoài sắc trời còn không có sáng lên tới, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đối với thời gian nắm chắc thực đúng chỗ. Trừ bỏ Chu ra bốn phía hàng xóm ở ngoài, khả năng không còn có người biết nơi này đã xảy ra sự tình gì đến nội Chu ra mẹ con hai người, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp buông tha, rốt cuộc kế tiếp sự tình, hắn không nghĩ lại đi nhúng tay, toàn bộ giao cho Trần Thụ Long đi thẩm. Số 2 địa điểm bên ngoài, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới Trần Thụ Long trong nhà, lúc này, Trần Thụ Long hẳn là còn có nghỉ ngơi uy, ai à. Điện thoại một chuyển được, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Trần Thụ Long còn không có tỉnh ngủ thanh âm, hiển nhiên lúc này quấy rầy hắn mộng đẹp, thật sự là làm hắn khó chịu hắc hắc. Trần khoa trưởng, buổi sáng tính tình vẫn là rất lớn sao? Nếu Trần Thụ Long đối tiểu đệ không thích, ta đây gọi điện thoại cấp chủ nhiệm tính, dù sao cũng chính là mấy cái Nhật Bản người mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng là cười lạnh một tiếng, đồng dạng vẻ mặt bất mãn nhàn nhạt nói à, ngượng ngùng, Trương lão đệ à, này đều do ta, ta miệng xú, Trương lão đệ nhưng đừng để trong lòng. Vừa nghe đến mấy cái Nhật Bản người, Trần Thụ Long cả người đều tinh thần lên, thậm chí vốn đang có buồn ngủ hắn, trực tiếp ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng, lão đệ à, ca ca chính là cho ngươi chuẩn bị một bộ tiểu viện tử, này không, ta còn chuẩn bị tự mình cho ngài đưa qua đi. Hiện tại nghe được lão đệ thanh âm, ta đây trong chốc lát liền qua đi cùng lão đệ giao tiếp một chút, xem như huynh đệ ta một chút tâm ý, rốt cuộc lão đệ tới rồi trùng khánh, dù sao cũng phải có một cái đặt chân địa. Phương đi, kia như thế nào không biết xấu hổ, lão đệ ta cũng không có giúp đỡ lão ca gấp cái gì, không phải sao? Như vậy đi, tiểu đệ đêm qua bắt một cái Nhật Bản người, mặt khác còn có một cái manh mối, khả năng cũng là Nhật Bản người, ngươi mang vài người lại đây, ta ở chỗ này chờ ngươi, còn có cái này Nhật Bản người, cũng giao cho ngươi thẩm. Trương Thiên Hạo vừa nghe đối phương nói, tự nhiên cũng không hảo lại lời nói lạnh nhạt, mà là đánh cái ha ha cười nói lên Nhật Bản người à, lão đệ có thể à, ca ca chính là thật dài thời gian đều không có bắt được Nhật Bản người, lão đệ mấy ngày nay chính là chiến công hiển hách, lão ca ta chính là chiếm lão đệ không ít quang. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Trương Thiên Hạo liền đem địa chỉ nói cho Trần Thụ Long, mới treo điện thoại. Treo điện thoại Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở ghế dựa thượng, nhìn trước mặt Liễu Mi, lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Liễu Mi, đêm qua có thu hoạch sao? Tổ trưởng, thực xin lỗi, đêm qua, trừ bỏ chúng ta bên trong radio ở ngoài, giống như sở hữu xa lạ radio đều đã đình chỉ hoạt động, giống như đã biết chúng ta có thể bắt được bọn họ cái đuôi. Cả đêm cũng không có radio hoạt động. Đúng vậy, xem ra chúng ta hành động đã bị Nhật Bản người đã biết, hơn nữa bắt đầu nhằm vào chúng ta. Hoặc là bọn họ biết chúng ta có biện pháp tìm ra bọn họ vị trí ra tới, cho nên toàn bộ bất động. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, đối với Liễu Mi giải thích, Trương Thiên Hạo vẫn là nguyện ý tiếp thu được rồi, hôm nay nơi này không thể lại ngây người, trong chốc lát Trần Thụ Long muốn lại đây, chỉ cần hắn một lại đây, chúng ta nơi này liền có thể sẽ bại lộ, sẽ cho các vị mang đến nguy hiểm. Hiện tại là 5 giờ 40 phút, mọi người lập tức thu thập đồ vật, 15 phút liền lập tức rời đi, đến nơi đi nơi đó, sẽ có người mang các ngươi đi qua. Trương Thiên Hạo sớm đã tìm hảo địa phương, trực tiếp đem nhân viên an bài qua đi là được rồi. Lúc này đây vẫn như cũng là một cái độc lập tiểu viện tử, hơn nữa là một cái hoang phế tiểu viện tử, hắn làm người sửa sang lại một chút, liền trực tiếp đi qua. 6 giờ chỉnh, Trương Thiên Hạo mang theo A Phong 5 cái bảo tiêu ngồi ở cửa, ở hắn đối diện, hai chiếc xe tải trực tiếp khai tiến vào, cầm đầu vẫn là một chiếc xe Jeep, đây là Trần Thụ Long xe Jeep, cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, thích Jeep mà không phải xe hơi nhỏ. Rốt cuộc xe hơi nhỏ không có xe Jeep như vậy khí phách, phương tiện Trương lão đệ. Nhìn đến Trương Thiên Hạo thế nhưng đứng ở cửa chờ hắn, Trần Thụ Long cũng là vui vẻ, sau đó trực tiếp đi tới, lớn tiếng mà cười nói, cảm tạ lão đệ à, thật là quá cảm tạ. Nơi đó nói, về sau tổng bộ vẫn là muốn thỉnh lão ca giúp xa một vài, rốt cuộc ta thường xuyên không ở nơi này, tin tức không lớn linh thông. Còn thỉnh lão ca thường xuyên ở chủ nhiệm trước mặt nói tốt vài câu. Trương Thiên Hạo cũng là tiến lên vươn tay tới, gắt gao nắm Trần Thụ Long tay, cười lớn nói đến nỗi có vài phần thật sự ý tứ, không có người biết, cũng không cần biết. Dù sao chỉ là một chương giao dịch mà thôi, vẫn là lão đệ ngươi lợi hại à, ca ca ta tưởng không bội phục đều không được, không nghĩ tới, đêm qua lại bắt được một cái Nhật Bản người, làm chúng ta trung thống cũng là dương mi thổ khí vừa lận. Nơi đó nói, lão ca, đây là cái kia Nhật Bản người giấy chứng nhận, súng lục, còn có người của hắn, thủ hạ người không hiểu chuyện, tới một đốn, bị một chút tiểu thương, bất quá không quan hệ, lão ca bản lĩnh đại, mang về nhất định có thể thẩm ra đồ vật tới. Rốt cuộc ta thời gian quá ngắn, đem giấy chứng nhận, thương, còn có cái kia Chu Đại Phúc trực tiếp làm người chuyển giao cho Trần Thụ Long, đúng rồi, còn có này bốn gia đều là lão bản, ta hoài nghi bọn họ cũng là Nhật Bản người, hoặc là Hán gian, đây là địa điểm, ngươi làm thủ hạ người người đi bắt đi, đến nỗi người thường, hoặc là nhân gia trong nhà là người địa phương, đừng làm khó dễ nhân gia, rốt cuộc ai cũng không biết đối phương là Nhật Bản người. Đúng rồi, lão ca, cái này Nhật Bản người đã ẩn nút đến Trùng Khánh 5 năm, đáng sợ à, thật là đáng sợ, nếu không phải ta không cẩn thận phát hiện một chút dấu vết để lại, thật đúng là sẽ không phát hiện đối phương là Nhật Bản người. Hắn cũng là một trận cảm thán, rốt cuộc 5 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng ẩn nút 5 năm, thậm chí khả năng còn có càng dài thời gian, thuyết minh Nhật Bản người sớm đối Trung Quốc làm ra mưu tính 5 năm. Đã ẩn nút 5 năm. Trần Thụ Long cũng là sửng sốt, đôi mắt cơ hồ chừng đến có chút phát viên, rốt cuộc 5 năm thời gian là cái gì khái niệm, Nhật Bản người bố cục là quá sớm lão ca, 5 năm không dài à, ta ở Tây Xương thời điểm, bắt được gia hỏa kia cũng là 3 năm, đến bây giờ nếu không phải ta bắt được hắn, đến bây giờ đều đã 6 7 năm, ta là dân quốc 23 năm bắt được hắn, hiện tại đều 27 năm. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm khái. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, trực tiếp đối với phía sau vài người phân phó một tiếng, một bộ phận người đem người đưa trở về thẩm vấn, một khác bộ phận trực tiếp đi những người này trong nhà bắt người, bốn người danh sách, đủ để cho hắn vui vẻ một hồi, Dương Mi thổ khí vừa lận. Cho dù là mặt khác bốn cái không phải thật sự gián điệp, nhưng có trong tay này một cái, đã vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Trần lão ca, gia hỏa này trong miệng có răng nọc, ngươi bắt những cái đó gia hỏa thời điểm, cũng muốn chú ý một chút, phòng ngừa bọn họ trong miệng cũng có răng nọc. Cảm tạ Trương lão đệ, đi, ta cấp mang ngươi đi xem cho ngươi tìm một chỗ nơi ở. Chương 2231, nhà mới. Chương 2231, nhà mới khách khí, Trần lão ca, nếu ngươi nói như vậy, đó là không nhận ta cái này đệ đệ à, ta đây về sau cũng sẽ không lại cùng ngươi để ra nga. Trương Thiên Hạo lập tức đánh ha ha làm bộ tức giận nở nụ cười, là lão ca không phải, là lão ca không phải. Trần Thụ Long cũng là cười ha ha, đi tới xe hơi bên cạnh, tự mình vì Trương Thiên Hạo kéo ra cửa xe, thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi trên xe hơi, mà hắn cũng là từ bên kia chính mình kéo ra cửa xe, chui đi vào áp phòng, mang lên nha nha, chúng ta đi tân gia, đây là Trần khoa trưởng vừa lật hảo ý, ta cũng không thể lau lão ca mặt mũi. Các ngươi ngồi mặt sau xe đi. Là Trương Thiên Hạo lúc này mới ngồi xuống, sau đó nhìn Trần Thụ Long ngồi xuống hắn bên người, lão đệ, ngươi như à, có thể nói ta chưa từng có bội phục quá bất luận kẻ nào, nhưng đối với lão đệ ngươi, huynh đệ ta còn là tương đương bội phục, giảng nghĩa khí, đủ huynh đệ. Trần Thụ Long ngồi xong, quan hảo cửa xe lúc sau, cũng là khách khí nở nụ cười lái xe đi, đi Long Loan biệt thự số 33. Hắn lập tức đối với tài xế phân phó một câu là. Kia tài xế cũng là lên tiếng, liền lái xe, Trần lão ca, ngươi cũng biết ta tính cách, khác không dám nói, nhưng nghĩa khí phương diện tuyệt đối đủ huynh đệ. Cho dù là ở Bắc Bình chọc đến như vậy nhiều người không cao hứng, còn nhớ rõ Bắc Bình lão đồng sao? Tuy rằng chúng ta không đối phó, chính là ta còn là tương đương bội phục, có chuyện tuyệt đối sẽ đặt tới mặt bàn đi lên. Còn có Lưu Thừa Chí, nếu không phải ta, hắn khả năng sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta chi gian mâu thuẫn thật mạnh, nhưng hắn cũng biết ta, chưa từng có hại qua hắn. Đương nhiên, trừ bỏ cùng cái kia phản đồ Khang Tử Hoa chi gian mâu thuẫn lớn nhất, ai? Lão đệ, chuyện của ngươi, ta chính là nghe nói, vô luận là lão đồng vẫn là lão Lưu, tuyệt đối sẽ dựng thẳng lên ngón tay tới. Đặc biệt là lão Lưu, năm trước gặp qua hắn một lần. Hắn vẫn là tại hoài niệm các ngươi cộng sự Nhật Tử. Chỉ là hắn hiện tại Nhật Tử có chút không được tốt quá, A Khang Tử Hoa cái này phản đồ, chính nơi nơi bắt giữ bọn họ. Đông trốn Tây tảng, người này hoàn toàn là tìm chết. Nhắc tới đến Khang Tử Hoa, Trần Thụ Long cũng là vẻ mặt bất mãn, rốt cuộc Khang Tử Hoa phản bội quốc gia, đầu phục Nhật Bản người như thế nào vẫn luôn không có người đi giết hắn a. Lão đệ à, không phải không nghĩ giết hắn, mà là giết không được a, ngươi đừng nhìn lại nói tiếp dễ dàng, chính là Khang Tử Hoa trực tiếp đem mặt sau một mảnh tiểu lâu toàn bộ đoạt lại đây, cơ hồ không ra đặc vụ đội, mẹ nó, cả ngày xúc ở office building nội, chúng ta đã chết mười mấy huynh đệ. Còn không có bất luận cái gì thu hoạch, ngươi nói có tức hay không người? Tiết tính, chúng ta không đề cập tới bọn họ, lúc này đây lại muốn chúc mừng lão ca, lại bắt được Nhật Bản người. Ha ha ha, lão đệ, ta là dính ngươi quang, người khác không biết, ngươi còn không biết sao, đều là ngươi phát hiện, bằng không huynh đệ ta nơi đó sẽ có cơ hội như vậy, khi nào, lão ca ngồi đồng, thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Lão ca, tính, ta đã thu được tin tức, Nhật Bản người đã phái ra sát thủ tới giết ta, ta còn là không cần đi ra ngoài chạy loạn, còn có, lão ca, ta chỗ ở nhất định phải bảo mật, chúng ta tổng bộ vẫn là có Nhật Bản người gián điệp. Mẹ nó, ta ở Tân Kinh, ta mỗi thượng một kiện chiến tích, không vượt qua 3 ngày, bên kia liền đã biết, ngươi nói ta có tức hay không? Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận đau đầu, thậm chí muốn mắng chửi người còn có chuyện này. Đúng vậy, hơn nữa người này cấp bậc vẫn là tương đương cao, đến nỗi cụ thể cái gì thân phận, ta còn không có tra được, cũng không có dám đi tra, ta trước kia cùng chủ nhiệm nói qua một lần, nhưng điều tra ra đều là tiểu ngư, cá lớn một cái cũng không có toát ra đầu. Trương Thiên Hạo cũng là một trận chua xót. Trần Thụ Long cũng là một trận trầm mặc, rốt cuộc đây là cao tầng chi gian đấu tranh, nhưng không có chứng cứ, cho dù là hoài nghi cũng không được lão đệ, ngươi có thể làm được này một bước cũng không dễ dàng, nhưng tổng bộ lại nói tiếp vẫn là có chút điểm nhi loạn à, chủ nhiệm ở trong đó cũng khó, muốn làm việc chính là luôn có người kéo tay chân, chủ nhiệm cũng phóng không khai tay chân, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trần Thụ Long nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói, chỉ là biểu tình có chút lạc tịch lão ca, lão đệ ta lại như thế nào sẽ không biết đâu, ta chỉ là cùng chủ nhiệm đề qua, chưa từng có trách chủ nhiệm có thể vẫn luôn như vậy duy trì ta, ta đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc ta ở Tân Kinh sự tình, cũng không có người đào ra. An toàn vẫn là an toàn, này đã tương đương không tồi. Chủ nhiệm đối chúng ta yêu quý, chúng ta phải nhớ ở trong lòng, không cho chủ nhiệm thêm phiền toái, ta liền đã cảm thấy mỹ mãn. Trương Thiên Hạo đến là không có đi quái đông quái tây. Mà Trần Thụ Long nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, cơ hồ không thể tin được Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, rốt cuộc mỗi một lần đều để lộ bí mật, này đã không phải chuyện nhỏ, nhưng Trương Thiên Hạo lại không có quay ai, không có một chút oán giận, này đã không phải người bình thường có thể làm được lão đệ, chỉ là điều này, lão ca đó là xa xa theo không kịp, nếu là ta, ta sớm chửi đồng, chính là ngươi lại có thể nhịn xuống tới, bội phục, bội phục. Lão ca, không phải lão đệ muốn mắng chửi người, đó là không cần phải, tin tưởng chủ nhiệm, so bất luận cái gì thời điểm đều quan trọng, chỉ có đi theo chủ nhiệm đi, mới là chính xác nhất. Đến nỗi Từ Ân Tằng như thế nào, Trương Thiên Hạo cũng không đi đánh giá, kia cũng không phải hắn có thể đánh giá, ít nhất nói hiện tại hắn vẫn là không có tư cách đi đánh giá. Thức mau, xe hơi trực tiếp chạy đến một cái tương đối an tĩnh long loan này một mảnh khu nhà phố. Lại còn có ngừng ở một cái không tồi tiểu lâu phía trước, tương đối tới nói, nơi này càng thêm an tĩnh, hơn nữa nơi này cũng không có cùng mặt khác cái loại này trên đường cái giống nhau, liền thành phiến phòng ở, nơi này càng có rất nhiều cây cối, cây xanh sắp thành ấm. Nếu không phải hiện tại chỉ là đầu mùa xuân, tuyệt đối là một cái phong cảnh duyên dáng địa phương, đặc biệt là mùa hè, càng là đẹp không sao tả xiết đứng ở tiểu lâu thượng, có thể nhìn đến nơi xa trường giang, tuy rằng có chút xa, xem không rõ, nhưng vẫn như cũ vẫn là có không tồi phong cảnh, hơn nữa chính diện nhắm hướng đông, buổi sáng lên, có thể nhìn đến ngày ấy ra Trương lão đệ, tới rồi, nơi này đó là lão ca cho ngươi chuẩn bị phòng ở, ngươi nhìn xem có thích hay không. Hai người xuống xe sau, đứng ở một cái dưới bậc thang mặt, nhìn mấy cái bậc thang liền có thể đi lên đi một cái giữa sườn núi tiểu lâu, lại còn có một không đại sân, có vẻ phá lệ tinh xảo huynh đệ, ngươi này lễ vật, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh a, nếu ta ở nơi này, ta đây như thế nào không biết xấu hổ, này cũng không phải là một bút tiền trinh đi. Nơi đó nói, nơi này vốn là ở một cái quốc dân đảng chính phủ người, nhưng bởi vì làm Nhật Bản người chó săn, bị tịch thu, hiện tại vừa lúc lấy tới đưa lao đệ, đây cũng là chủ nhiệm ý tứ. À, chủ nhiệm cũng là quá nâng đỡ, về sau nhất định vì chủ nhiệm cam nao đồ mà, sẽ không tiếc, cảm ơn lão ca, còn muốn thỉnh ngươi thay ta cảm ơn chủ nhiệm. Cái này hảo thuyết, cái này hảo thuyết. Vào xem. Đoàn người thực mau liền đi lên cái này tiểu lâu, đồng thời bên trong sớm có nhân viên bọn họ mở cửa, làm Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có bất luận cái gì ngăn trở liền đi vào. Đây là một cái tựa vào núi mà kiến tiểu lâu, tổng cộng 2 tầng. Vừa vào cửa đó là một cái thật lớn phòng khách, ước chừng có gần 60 mét vuông, hơn nữa hai bên còn có mấy cái phòng, hình như là cấp phía dưới người trụ. Mà dưới lầu càng là có một cái thật lớn ban công, ngày thường không có việc gì thời điểm có thể ngồi ở mặt trên phơi phơi nắng, uống uống trà, phía dưới tường vây càng là cục đá chế thành. Tương đối với trong viện, cũng không có thụ, giống như chủ nhân nơi này chỉ dưỡng một ít hoa cỏ, mà trên lầu càng là có 6 cái phòng, mỗi một phòng ước chừng có hơn 20 mét vuông, cũng coi như là một cái phòng lớn. Hai người đứng ở trên ban công mặt, nhìn nơi xa, Trần Thụ Long cười nói, thế nào? Lão ca, không thể chê. Nơi này ta khẳng định thích, như thế tốt hoàn cảnh, ta cảm tạ chủ nhiệm cùng lão ca còn không kịp đâu, hơn nữa về sau còn muốn lại tìm hai người lại đây nhìn xem ra, bằng không một người thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Ha ha ha, lão đệ nói không sai, thích liền hảo, bất quá, lão đệ, nơi này chính là ly tổng bộ có chút xa, an toàn phương diện không lớn yên tâm. Ngươi chính là chúng ta bà bối. Trần Thụ Long cũng là tương đương vừa lòng cười cười. Chương 2232, Trần Thụ Long kiếp sợ. Chương 2232, Trần Thụ Long kiếp sợ. Trần Thụ Long đoàn người ở đệm Trương Thiên Hạo đưa đến nơi này lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Rốt cuộc chuyện của hắn vẫn là không ít, ít nhất thẩm vấn Chu Đại Phúc còn cần thời gian. Trương Thiên Hạo nhìn đứng ở trước mặt 5 người, nhàn nhạt mà nói: "A Phong, các ngươi 2 cái trụ trên lầu, mặt khác 3 cái trụ dưới lầu, mỗi ngày 2 người phụ trách an toàn vấn đề. Nha nha, ngươi còn không có tên, về sau ngươi liền trụ nơi đó, trong chốc lát, ta dẫn người đi giúp ngươi an bài một thân phận, ta họ Trương, ngươi muốn hay không cùng ta họ vẫn là dùng ngươi nguyên lai họ. Tiên sinh, ta còn là cùng tiên sinh họ đi, ta cũng không biết trong nhà họ gì." Nha nha đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, vẫn là có vẻ có chút câu nệ, đứng ở nơi đó không dám lộn xộn ân, bên cạnh phòng này đó là ngươi. Nơi này đó là nhà của ngươi, về sau tên của ngươi liền đều Trương Quyên, nha nha tên này liền không cần, về sau ta liền Tiểu Quyên, cùng qua đi nói tái kiến. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh, ta đã biết. Trương Quyên lập tức quỳ xuống, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo khái một cái đầu, rốt cuộc sinh hoạt không dễ, muốn tìm một cái người trong sạch, cũng không phải dễ dàng như vậy đứng lên đi, về sau ngươi đó là ta tiểu muội, tìm thời gian cho ngươi làm hộ khẩu, thậm chí tìm thời gian cho ngươi đi đi học đi, rốt cuộc học một ít đồ vật tương đối hảo. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Được rồi, đứng lên đi, đừng lại khái chứ, trong nhà đồ vật trên cơ bản không thiếu. Nhưng khuyết thiếu lương thực, Tiểu Quyên, ngươi về sau liền ở nơi này, cho ngươi một ít tiền, ngươi có cái gì yêu cầu mua, chính mình đi mua, đến nỗi quần áo, ngày mai ta đưa ngươi đi trường học. Cảm ơn tiên sinh, chỉ là ta số tuổi có chút lớn, khả năng sẽ không thu ta, rốt cuộc ta đúng vậy, tính, ngày mai cho ngươi tìm một cái lao sư lại đây đi, dù sao hiện tại đi học cũng không nhiều. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, liền nghĩ tới Từ Mạt Lị, giống như nàng đó là học sư phạm, có thể cho nàng không có việc gì trụ lại đây, tìm thời gian giáo giáo Tiểu Hương, chỉ cần biết chữ là được rồi ân, ngày mai ta cho ngươi tìm một cái lao sư lại đây. A Phong, kiểm tra một chút trong nhà có thứ gì, có hay không an toàn vấn đề, còn có đó là có hay không những người khác hoạt động dấu vết, an toàn mới là quan trọng nhất. Là, kỳ thật không cần hắn nhiều lời, những người này tự nhiên biết kiểm tra tình huống nơi này đương nhiên, lấy bọn họ tình huống nơi này, điện thoại, dây điện, còn có các phương diện đều tiến hành rồi kiểm tra. Toàn bộ biệt thự ít nhất cũng có 130 mét vuông lớn như vậy diện tích, hơn nữa là chia làm trên dưới 2 tầng, ở lầu 2 hướng lên trên còn có một cái đại ngôi cao, đây là lợi dụng sơn ưu thế trực tiếp làm thành một cái vọng đài, có thể nhìn đến xa hơn địa phương. Cầm lấy điện thoại, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp bắt một chiếc điện thoại, đây là đánh tới điện thoại cục, hắn muốn hiểu biết một chút cái này điện thoại dây số, ít nhất nói đúng hắn tới nói, hiểu biết nơi này hết thảy mới là quan trọng nhất báo cáo, lão bản, nơi này cũng không có bất luận cái gì lương thực, nếu chúng ta muốn ở nơi này, cần thiết muốn mua đại lượng lương thực. Báo cáo, nơi này cũng không có cái gì giám thị địa phương, điện thoại, vẫn là mặt khác các phương diện, cũng không có cái gì có thể giám thị chúng ta địa phương. Báo cáo, chúng ta nơi này tương đối độc lập, nơi này chỉ có hơn 20 cái biệt thự, nếu càng đi phía dưới hộ gia đình càng nhiều, ước chừng đi xuống 500 mét, liền có thể tiếp cận khu nhà phố, 2 km nội liền có thể tới trên đường cái. Báo cáo, nơi này nguồn điện linh tinh đều thực thông suốt, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Theo mấy cái đội viên hội báo, Trương Thiên Hạo lúc này mới yên lòng, đồng thời càng là phân phó mấy người lại cẩn thận kiểm tra một lần, nơi này có hay không cái gì ám đạo, hoặc là ngăn bí mật linh tinh địa phương. Bước đầu kiểm tra sau khi kết thúc, còn muốn lại một lần kiểm tra, lúc này đây kiểm tra sẽ càng thêm cẩn thận, rốt cuộc nếu không kiểm tra, về sau nơi này an toàn càng là thành một cái thật lớn vấn đề. Giữa trưa, một hàng 6 người cái trực tiếp từ phía dưới làm dưới chân núi người đưa lên một tấn gạo mặt trên, đối với mua này đó nhiều lương thực, hắn cũng không để ý, dù sao có tiền, nhiều mua một ít cũng không có gì. Mà Trương Thiên Hạo càng là lợi dụng vài người xuống núi thời gian, trực tiếp ở trong nhà trong viện tìm một cái nơi dựa gần núi, bắt đầu lợi dụng chính mình không gian chức nhận năng lực, trực tiếp đào ra một cái thật lớn tầng hầm ngầm, đến nỗi tầng hầm ngầm, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào giảng. Thậm chí còn lợi dụng không gian bên trong xi măng cùng đường dây trực tiếp làm mấy cái giá, đem tầng hầm ngầm làm được tương đương an toàn. Rốt cuộc nơi này có cục đá, nhưng cục đá cũng không phải một cái chính thể, đại bộ phận địa phương vẫn là lấy bùn đất là chủ đương nhiên, cái này tầng hầm ngầm, hắn vẫn là sẽ nói cho Từ Mạt Lệ, rốt cuộc về sau hắn thường xuyên không ở nơi này, Từ Mạt Lệ sẽ qua tới nhìn xem, rốt cuộc Trương Hương về sau ở nơi này ít nhất nơi này có một cái tầng hầm ngầm. Từ Mạt Lệ các nàng cũng có một cái đường lối ba. Chủ nhiệm, ta đã đem Triệu ra cái kia biệt thự đưa cho Trương trạm trưởng. Trần Thụ Long đứng ở Từ Ân Tằng trước mặt, nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần như thế nào tuyển cái kia biệt thự, ngươi không phải xem trọng sao? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, có chút tò mò nhìn thoáng qua Trần Thụ Long là cái dạng này, Trương trạm trưởng ngày hôm qua bắt được một cái ẩn nút ở trùng khánh dài đến 5 năm Nhật Bản đặc công, mặt khác, còn làm chúng ta bắt được bọn họ một cái tiểu tổ mặt khác 4 cái Nhật Bản đặc công, chỉ là kia 4 cái Nhật Bản đặc công toàn bộ đã chết, chỉ để lại một cái Trung Chu Đại Phúc đặc công. Lại bắt được Nhật Bản người, đây là một cái tiểu tổ Nhật Bản người. Đúng vậy, đến nỗi cái gì tiểu tổ, ta còn không có thẩm ra tới, nhưng mặt khác 4 người, chúng ta chảo thời điểm, cắn răng nọc tự sát, đều do ta, Trương trạm trưởng đã nhắc nhở ta, chính là thủ hạ người vẫn là xem nhẹ điểm này. Được rồi, ngươi là phải hảo hảo cảm tạ hắn vừa lật, Thiên Hạo ngồi đến tương đương không tồi, về sau nhiều muốn học tập một chút, làm việc muốn lưu tâm một chút. Từ Ân Tằng cũng không có trách hắn, mà là nhàn nhạt mà nói đúng rồi, chủ nhiệm, Trương trạm trưởng còn nói, hắn hành tung giống như đã bại lộ, hơn nữa hắn còn thu được Nhật Bản người muốn ám sát hắn tin tức, chúng ta có thể hay không lợi dụng một chút chuyện này, làm một chút văn chương. Ngươi a, ngươi không biết sao, Thiên Hạo ngươi là không động đậy đến, nếu bị mặt trên người biết, ngươi có mấy cái đầu rớt, đừng lấy hắn đi làm văn. Biết không? A, chủ nhiệm, còn có như vậy vừa nói. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được quá ngươi không biết sự tình còn nhiều lời đâu, ngươi cho rằng Thiên Hạo dựa vào cái gì thăng lên tới, toàn bộ là công lao, mỗi một kiện công lao đều là rất nhiều người cả đời đều làm không được. Huống chi nhân gia sau lưng có một cái rất lớn chỗ dựa. Chỉ là nhân gia thượng giáo, đều bị mặt trên lấy tuổi trẻ để ép nửa năm nhiều, chính là đến cuối cùng áp không được a. Còn muốn áp hắn chức quan. Ngươi à, chức quan, hắn mới nhiều ít tuổi, 25 tuổi à, 25 tuổi, đều đã thượng giáo, lại tấn chức một lần, đều cùng ta cùng cấp, ngươi nói đi. Trần Thụ Long vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, giống như Trương Thiên Hạo thật sự thực tuổi trẻ, hơn nữa tuổi trẻ đến có chút quá mức, mà hắn chỉ là lựa chọn tính xem nhẹ hắn tuổi tác đúng vậy, hắn mới 25 tuổi, đều cùng ta cùng ngồi cùng ăn, ta này sống lâu mười mấy năm, hoàn toàn là sống đến cậu trong bụng đi. Ngươi à, nhân ra là bằng công lao ngạnh thăng lên đi, thậm chí ủy tọa đều tự mình vì hắn ký phát 2 lần tấn chức lệnh, tuy rằng ta không biết cái gì nguyên nhân, chính là công lao to lớn. Căn bản không phải ngươi có thể nghĩ đến, liền ta đều đỏ mắt không thôi, biết không? Thì ra là thế. Bằng công lao tấn trước, căn bản không có người sẽ không phục, rốt cuộc nếu ngươi nghĩ đến, ngươi có thể bằng công lao tấn trước, kia mới là bản lĩnh trách không được hắn đem công lao tặng cho ta, nguyên lai hắn căn bản không thèm để ý này đó tiểu công lao, lợi hại à. Biết liền được rồi, bất quá, ngươi nói kế hoạch được không? Tuy rằng không thể lợi dụng Thiên Hạo, nhưng tới một cái giả vẫn là được không? Rốt cuộc chỉ cần cấp Nhật Bản người một mục tiêu, Nhật Bản người còn không phải giống như rồi bỏ giống nhau nhào lên tới sao? Đến lúc đó chúng ta liền có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu, một lần là bắt được này đáng chết lao thử. Đối với Nhật Bản người, Từ Ân Tằng cũng là hận chi muốn chết. Chương 2233, bán chết. Chương 2233, bán chết. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này ở xuống dưới. Mà số 2 radio, số 1 radio cũng bắt đầu thỉnh thoảng trao đổi địa điểm, thậm chí số 1 radio cuối cùng trực tiếp trụ tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, ở trong đại sảnh công tác. Chỉ là Nhật Bản người radio giống như trở nên càng thêm ẩn nấp, hơn nữa phát tin thời gian càng đoạn, khoảng chừng nửa phút, tương đối với Trương Thiên Hạo bọn họ tới nói vẫn là tương đương khó có thể định vị. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít hảo biện pháp. Kế tiếp mấy ngày, Trương Thiên Hạo trừ bỏ hóa trang đi ra ngoài khắp nơi sở điểm ngoại, đó là cùng này đó điện tín viên ngốc tại cùng nhau, đồng thời hắn cũng bắt đầu đối với này đó khả năng tồn tại radio tiến hành phỏng đoán. Rốt cuộc Nhật Bản người biết hắn thủ đoạn, đã có nhằm vào hắn biện pháp tổ trưởng, này một tổ Nhật Bản người radio, chúng ta thật sự là không có hảo biện pháp định, lấy chúng ta năng lực, muốn chuẩn xác định quá khó khăn. Số 2 radio chỗ, Hồ Na cũng là thở dài một hơi, cả người đều trở nên có chút bất đắc dĩ đúng vậy, tổ trưởng ngày này bản nhân cùng chúng ta trốn miêu miêu, chúng ta trong lúc nhất thời cũng lấy bọn họ không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Dì Thu Nguyệt ngồi ở Trương Thiên Hạo trước mặt, bất đắc dĩ nói đúng đúng đúng, tổ trưởng, ta cũng không biết cái này đáng chết Nhật Bản người là như thế nào biết chuyện của chúng ta, hiện tại muốn điều tra ra, càng thêm phiền phải sao? Bên cạnh Tôn Nhã cũng là gật đầu tán đồng, hơn nữa một bên ăn, một bên trò chuyện. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít cảm giác, nhưng hắn cảm giác được ly Nhật Bản người ra đi ô chân tướng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là này mấy người phụ nhân không biết mà thôi. Nếu phải chú ý một ít, liền sẽ phát hiện, Trương Thiên Hạo đem ra đi ô phạm vi càng xúc càng nhỏ, hơn nữa từ thành Bắc đã tới rồi thành Nam, cơ hội là song song di động. Trương Thiên Hạo nghe ba nữ lại nhải, hắn cũng không có nghe đi vào, mà là đứng ở nơi đó nhìn bản đồ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên vẽ một vòng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Tổ trưởng, ngươi còn có cái gì mặt khác ý tưởng sao? Cũng không có mặt khác ý tưởng, chỉ là ta cảm giác được Nhật Bản người cùng chúng ta chơi mê tàng càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, chúng ta cái này công tác cũng sắp kết thúc, các ngươi hiện tại đó là không có việc gì nhìn chằm chằm liên hành, mặt khác không cần các ngươi nhiều quan tâm. Tổ trưởng, chúng ta công tác muốn kết thúc. Bằng không các ngươi nghĩ sao, Nhật Bản người lại không phải ngốc tử, trước vài lần, cũng là một lần vận khí thôi, không có khả năng hồi hồi đều có tốt như vậy vận khí. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là nhẹ nhàng lòng một chút, nhưng mặt tươi cười lại càng ngày càng nhiều. Nguyên lai là như thế này à, chỉ là tổ trưởng, ngài cái này thiết bị nhưng dùng tốt, về sau chỉ cần đặc vụ của địch ra đi ôm một hoạt động thời gian dài, chúng ta đây liền có thể dễ dàng tìm ra. Bên cạnh Hồ Na đột nhiên tới một câu. Chỉ là Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng vì này lạnh lùng, sau đó mới nghiêm túc mà nói, có một số việc, đặc biệt là này một bộ đặc biệt radio, bất luận kẻ nào không được truyền ra đi, cho dù là chủ nhiệm cũng không được, nếu ai truyền ra đi, kia trực tiếp lấy phản quốc tội xử lý, hết thảy không phải các ngươi có thể tưởng tượng. À, tổ trưởng, cái này dụng cụ là từ nước Mỹ nhập khẩu, $300 vạn, các ngươi có tiền sao? Vẫn là các ngươi dùng đến khởi, này chỉ là một cái thực nghiệm sản phẩm, là ta thông qua quan hệ mượn tới, nếu ta không còn trở về, ngươi cho rằng ta sẽ như thế nào? A, như vậy quý. Hồ Na cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút không tha nhìn cái này dụng cụ ba. Một tuần lặng yên đi qua, lập tức liền sắp tiến vào tháng 4, mà Trương Thiên Hạo cả ngày vẫn là du rú trong nhà, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài đến quân nhân câu lạc bộ đi chơi chơi ở ngoài, đó là trạch ở các địa điểm, cả ngày nghiên cứu địa đồ. Người khác không biết, nhưng hắn nơi này bản đồ sớm đã nhìn chằm chằm thật dài thời gian. Thỉnh thoảng tiến hành phân tích, thậm chí còn tiến hành muốn tìm ra kia dư lại mấy bộ radio vị trí. Số 7, số 9, số 2, số 8, số 4, số 11 6 bộ radio, hiện tại đã đem phía trước 3 cái tìm ra, nhưng mặt sau 3 cái vẫn là không có tìm ra đến nỗi nguyên lai 14 cái dãy số radio, trong đó số 14, số 12, số 5 là địa hạ đảng, trong đó số 14 là Lý Nghiên, mà số 5 là Đặng Hàm, số 12 có thể là những người khác đến nỗi là ai, Trương Thiên Hạo cũng không biết là ai, nhưng có thể khẳng định là địa hạ đảng, rốt cuộc đều là ở buổi sáng 6 giờ về sau phát. Điện báo. Còn có dư lại 5 cái là quân chính bên kia mã hóa radio, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không có để ở trong lòng, chính yếu chính là, chỉ cần bài điều tra ra là được rồi. Rốt cuộc kia 2 bộ radio đều là ban ngày phát báo, hơn nữa cũng tra qua. Nhìn Nam Sơn bên kia một mảnh khu vực, Trương Thiên Hạo nhìn phạm vi càng ngày càng nhỏ địa phương, Trương Thiên Hạo mày cũng là có chút hơi hơi nhíu lại. Bởi vì kia một bên bản đồ muốn tra lên, khó khăn lớn hơn nữa, này đó địa phương đều là một ít có thân phận, có thế lực người xem ra, về sau phiền toái khả năng lớn hơn nữa. Trương Thiên Hạo căn cứ một đoạn này thời gian sơ bài, hắn đã rõ ràng trùng khánh các địa phương thế lực phân bố tình huống, đặc biệt là Nam Sơn nơi này sự tình, càng là làm Trương Thiên Hạo có chút đau đầu. Nơi này cha cần thiết muốn cẩn thận lại cẩn thận, tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không lấy năng lực của hắn. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, cái kia do sở hội quán liền ở kia khu vực, hơn nữa do sở phu nhân cũng là ở nơi đó, nhưng tra lên khó khăn thật sự là quá lớn. Mặt khác, này một mảnh, còn có quân nhân câu lạc bộ, mấy nhà hội quán, bệnh viện, thoạt nhìn, giống như không có gì, nhưng Trương Thiên Hạo biết, muốn tra này một mảnh, khó khăn chỉ là Trương Thiên Hạo, cũng là một trận đau đầu ba. Lai Đông Lộ đại nhai bên trên, một thanh niên người chính mang theo vài người đi ở trên đường lớn, trong tay cầm mấy cái bánh bao, một đường đi, một đường ăn. Nếu có người chú ý nói, nhưng sẽ phát hiện, người này lớn lên cùng Trương Thiên Hạo ít nhất có 8 phần tương tự, nếu không chú ý xem, thật đúng là cho rằng là Trương Thiên Hạo đâu người tới, chúng ta đi duyệt tới trà lâu uống trà. Là, trạm trưởng, thỉnh, phía trước đó là duyệt tới trà lâu, chỉ là trạm trưởng, chúng ta tới rồi nơi này, khi nào trở về à, nơi này không phải Tân Kinh, ngốc tại nơi này có chút không lớn thoải mái. Vô nghĩa, ở chỗ này nhiều tự tại, trừ bỏ chào chào Nhật Bản đặc vụ, nơi đó còn có chuyện khác, nơi này nhiều an toàn, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Liên ở đối phương lớn tiếng mà nói thời điểm, giống như hắn giống như Trương Thiên Hạo giống nhau, có vẻ thực tự nhiên, hơn nữa tương đương kiêu ngạo. Một thân quân trang, hơn nữa vẫn là thượng giáo quân trang, duy nhất có chút không đủ đó là vóc dáng so với Trương Thiên Hạo còn muốn lùn nửa cái đầu. Nhưng này đã là rất khó vì Trần Tụ Long, tìm một cái tương đối tương tự người đúng lúc này, bên cạnh một cái bán bánh bao lão bản nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, cúi đầu, từ phía dưới lấy ra một khẩu súng lục, sau đó bắt được trong tay. Cùng lúc đó, ở đối diện một cái lầu 2 vị trí, một thanh súng trường chính thông qua cửa sổ đối với Trương Thiên Hạo hơn nữa ở mặt khác trà lâu, hôm nay trống rỗng nhiều mấy cái khách nhân tới, mà trên đường cái cũng nhiều ra 2 cái tiểu than người bán rong, thậm chí còn nhiều 2 cái nhàn hán, chính bản thân thượng đắp một cái vải bố trắng. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi đến trà lâu cửa là lúc, đối diện một cái lầu 2 cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng súng thanh, kia viên viên đạn trực tiếp đánh hướng cái này Trương Thiên Hạo. Mà trà lâu nội 2 cái tay súng cũng rút súng, vọt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, đối với Trương Thiên Hạo đó là 2 thương. Mà làm đầu Trương Thiên Hạo cơ hồ không có một chút phản ánh, trực tiếp từ phía trên ngã xuống, phát gục trên mặt đất, cả người chán thượng nhiều một cái nho nhỏ lỗ đạn. Hồng bạch đều từ bên trong chảy ra, thậm chí liền một cái dư thừa động tác đều không có, mà thi thể trực tiếp ngã xuống đất trên mặt, không được chịu động mấy cái liền không còn có bất luận cái gì tiếng vang. Chương 2234, dâu sở phu nhân lửa giận. Chương 2234, dâu sở phu nhân lửa giận. Theo Trương Thiên Hạo bị giết, nguyên lai trà lâu nội uống trà mười mấy khách nhân, cùng với bốn phía đột nhiên lao tới mấy chục cái người, trực tiếp đem toàn bộ phố đều cấp vây quanh lên. Nếu có người chú ý một chút, liền sẽ nhìn đến, lúc này đứng ở đối diện một cái trên lầu, là Trần Thụ Long, sắc mặt của hắn bình tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thủ hạ người nhanh chóng đem đối diện người vây quanh lên. Theo phía dưới hành động đội người không ngừng vây quanh phía dưới sát thủ, mà tiếng súng càng là liên tiếp không ngừng, thật giống như là Tết âm lịch khi pháo giống nhau. Mà sát thủ tại hành động đội vây quanh hạ, trực tiếp tử thương thảm trọng, nhưng hành động đội nơi này cũng đồng dạng không được tốt quá. Tử thương tương đương đại đáng chết, nhóm người này sát thủ thật là lợi hại, toàn bộ áp lên đi, đừng làm cho bọn họ chạy một cái, thế nhưng chạy đến ta trùng khánh tới tìm chết, thành toàn bọn họ. Trần Thụ Long cũng là vẻ mặt lệ khí, rốt cuộc lúc này đây hắn thật đúng là bị Nhật Bản người cấp kinh tới rồi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh mang đến vô tận áp lực, rốt cuộc Nhật Bản người đối Trương Thiên Hạo như thế điên cuồng ám sát, hơn nữa phái ra ước chừng 20 cá nhân tiểu đội, có thể thấy được đối Trương Thiên Hạo coi trọng trình độ có bao nhiêu trọng khoa trưởng, xem ra Nhật Bản người đối Trương Trạm trưởng hận so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại à, thế nhưng không muốn sống ám sát, hơn nữa vì phòng ngừa ám sát thất bại, càng là phái ra nhiều như vậy người. Bên cạnh một cái đại đội trưởng cũng là một chút cũng không khách khí, nhỏ giọng mà nói hừ, lại lợi hại còn không phải ta cá trong chậu, còn có thể chạy đến nơi đó đi, mấy ngày nay bản nhân chính là Nhật Bản tinh anh, lúc này đây đã chết, ít nhất ở trùng khánh lực lượng thiếu một cái cánh tay, nếu nhiều tới vài lần, kia Nhật Bản người khả năng càng thêm đẹp, không sai biệt lắm có thể quét sạch ở trùng khánh Nhật Bản gián điệp. Trần Thụ Long cũng là một trận cảm thán, nhưng thực mau cũng chỉ là cười khổ lên, loại chuyện này có lần đầu tiên, liền sẽ không có lần thứ hai, không, có người là ngốc tử. Nhật Bản đặc công có thể ẩn nút đến nơi đây, kia một cái không phải nhân tinh, bằng không sớm đã chết, hơn nữa thi thể đều đã trở thành hôi đáng tiếc, thật là đáng tiếc, tốt như vậy một cái Trương Trạm trưởng thế nhưng không có. Ha ha, không có, không, còn có, hắn còn chưa có chết, này một cái đã chết, chúng ta có thể lại tìm một cái khác, nhiều nhất vẫn là hóa một chút trang mà thôi, trong chốc lát đưa đến bệnh viện đi cứu rút, trừ bỏ chúng ta, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Nhật Bản người còn sẽ lại đến một đợt. A, khoa trưởng, Cao Minh, thật là Cao Minh, thế nhưng liền thi thể đều dùng tới. Cái kia đại đội trưởng cũng là trực tiếp chụp nổi lên mông ngựa, lại còn có vươn ngón tay cái, trực tiếp dựng lên được rồi, đi xuống bắt người đi, nhìn xem có thể hay không tìm ra này đó sát thủ hang ổ ra tới, nếu tìm được hang ổ, kia chính là đã phát đại tài, chủ nhiệm bên kia cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Trần Thụ Long rỗi tay một lòng tay, sau đó liền đối với đi theo hắn bên người đại đội trưởng hạ lệnh nói là, ta này liền qua đi. Mà Trần Thụ Long vẫn như cũ đứng ở lầu 2 nhìn phía dưới chiến đấu, Nhật Bản người cũng là càng đánh càng thiếu, rốt cuộc bị gần trăm người vây công, cho dù là lại lợi hại cũng đến đã chết. Ai có thể nghĩ đến, Trần Thụ Long ở chỗ này giấu giếm gần trăm cái hành động đội người. Thức mau, cái kia Trương Thiên Hạo liền bị nâng thượng xe tải hướng về bệnh viện phóng đi, hơn nữa chiến đấu hiện trường cũng bắt đầu xử lý lên, đến nỗi nhìn đến, hoặc là không có nhìn đến, đều đương không có nhìn đến đây là trung thống đặc vụ, không có người sẽ không có việc gì tìm việc làm báo cáo. Lúc này đây đánh chết 18 cái sát thủ, chạy một cái, chúng ta người đã đuổi theo. Hỗn đản, một cái đại đội nhân viên, thế nhưng làm Nhật Bản người còn chạy một cái, các ngươi như thế nào làm việc, còn như thế nào làm việc, làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi. Trần Thụ Long vừa nghe, lập tức đó là một trận hỏa đại thực xin lỗi, khoa trưởng, là chúng ta không có làm tốt, cái này Nhật Bản người là từ một cái mặt tiền cửa hiệu mặt sau chạy trốn, chúng ta cho dù là đuổi theo, khả năng cũng không nhất định có thể đuổi theo. Cái kia đại đội trưởng cũng là cúi đầu, thanh âm có chút nghiêm túc tính, bệnh viện lập tức cho ta xử lý tốt, bảo vệ tốt cái này thế thân, đừng lại xảy ra chuyện. Là Trần Thụ Long cũng là vây vây tay, trực tiếp lắc đầu, làm đại đội trưởng đi xuống, mà hắn cũng đi theo đi xuống lầu 3. Liên ở Trần Thụ Long rời đi này đường cái thời điểm, cái kia đào tẩu Nhật Bản người nhiều lần khúc chết còn thay đổi mấy cái thân phận, mới thoát khỏi phía sau đặc vụ. Dâu sở công quán nội, dâu sở phu nhân nhìn trước mặt cái này thật vất vả trốn trở về Nhật Bản người, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi là nói ngươi chúng người Trung Quốc mai phục. Đúng vậy, ta nhìn đến tình huống không được tốt, liền xoay người đào tẩu, đến nội những người khác, ta cũng không biết. Trương Thiên Hạo có hay không bị đánh chết? Dâu sở phu nhân nhất quan tâm vẫn là này một cái, rốt cuộc mặt trên yêu cầu giết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh tạo thành nguy hiểm, so với một cái liên đội, thậm chí một cái lữ đoàn còn muốn khủng bố. Hai nổ bay sân bay, một bạo kho đạn, nếu tính lên, Quan Đông quân đối với Trương Thiên Hạo hận, có thể nói là hận thấu xương không biết, bất quá ta nhìn đến hắn bị đánh ngã, hơn nữa trực tiếp ghé vào trà lâu cửa. Ít nhất nói bị thương. Bà cạ, bà cạ. Dâu sở phu nhân trực tiếp ngay từ đầu đó là liên tiếp bà cạ, mà đối diện Nhật Bản người càng là thành nàng nơi chút giận, trực tiếp một cái tiếp theo một cái bàn tay xốc qua đi. Trực tiếp đem đối diện kia Nhật Bản người đánh đến giống như đầu heo giống nhau, ha ha ha ha ha. Có lẽ là đem chính mình tay đánh đau, cũng có thể là chính mình đánh mệt mỏi, nàng mới dừng lại tới người tới, đi tra tra cái kia Trương Thiên Hạo có phải hay không đã chết, nếu không chết, đưa đến kia ra bệnh viện đi. Ha ha. Bên ngoài lập tức có người lên tiếng, sau đó đó là một trận tiếng bước chân biến mất ở ngoài cửa, cái này đáng chết ra hỏa, vận khí a. Qua sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước cái kia Nhật Bản người, nhàn nhạt mà nói, ngươi đã bại lộ, hiện tại ngươi nhưng thu thập một chút, đi Nam Kinh đi. Nơi này đã không thích hợp ngươi. Trưởng quan, ta thỉnh cầu lại lưu lại ám Trương Thiên Hạo, cái này Trương Thiên Hạo từ tới Trung Khánh, đã làm chúng ta tổn thất thảm trọng, mất đi tam bộ radio, còn có một cái ẩn nút 5 năm tiểu đội, ta không giết hắn thực xin lỗi Thiên Hoàng, thực xin lỗi trưởng quan, thực xin lỗi được rồi, ngươi hiện tại lưu lại chỉ biết cho chúng ta mang đến phiền toái, hai điểm tả hữu, có một chuyến đi Vũ Hán thuyền, ngươi lập tức qua đi, ngồi thuyền rời đi, thời gian thượng còn có một ít đuổi, nhưng đã vậy là đủ rồi. Dâu sở phu nhân cũng không có đồng ý hắn lưu lại, mà là làm hắn lập tức rời đi Hạ Y Y. Tiêu Nhật Bản người cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người đi thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi Trùng Thánh Ba. Trương Thiên Hạo lúc này đang đứng ở một cái cửa sổ, nghe nơi xa tiếng súng, từ xuất hiện đến biến mất, ước chừng có hơn nửa giờ, hiển nhiên bên kia chiến đấu vẫn là tương đương kịch liệt. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, người nào dám như thế lớn mật ở trong thành động thương tiểu thất, người đi xem là chuyện như thế nào. Là. Theo tiểu thất rời đi, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Hồ Na, nhàn nhạt mà nói, tiếp tục giám thị, bên ngoài sự tình cùng chúng ta không quan hệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, khả năng kế tiếp sẽ có người vận dụng radio, kia đó là chúng ta lại một lần giám thị thời điểm. Là. Gọi điện thoại cấp số 1 tiểu tổ, chú ý xa lạ radio. Rốt cuộc không có người sẽ là ngốc tử, tất nhiên chiến đấu, chỉ có hai loại khả năng, một là Nhật Bản người cùng người Trung Quốc, nhị là Hồng Đảng cùng Quốc Đảng, nhưng sau một loại khả năng tính cũng không lớn. Chương 2235, cuối cùng xác định. Chương 2235, cuối cùng xác định. Tiểu thất sau khi ra ngoài, thời gian cũng không trường, liền trực tiếp chạy trở về báo cáo, vừa rồi có người ám sát, bị trung thống người cấp nhìn chằm chằm, kết quả giết mười mấy sát thủ. Hơn nữa những người này là Nhật Bản người. Tiểu thất cũng có chút thở hồng hộc mà nói ám sát, dễ hay. Hình như là sát ngài, hình như là sát ngài làm mồi, chỉ là dùng chính là thế thân. Xem ra ngài nói được vẫn là đối, Nhật Bản người đã theo dõi chúng ta. Ân, Nhật Bản người theo dõi chúng ta cũng là bình thường, nếu không theo dõi chúng ta, mới là việc lạ tình đâu. Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn cùng Nhật Bản người chi gian thù quá sâu, sâu đến ngươi chết ta sống trình độ. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt dụng cụ, khoe miệng cũng là dơ lên một mặt cười lạnh. Bọn họ đã tới rồi thành Nam này một mảnh, mục đích đó là muốn tìm ra trong đó cái kia quỷ dị radio. Nếu là địa phương khác, hắn sớm bảo Trần Thụ Long đi sở tra xét, nhưng nơi này lại không giống nhau. Rốt cuộc nơi này hộ gia đình quan hệ tương đối ngạnh, hắn không thể không cẩn thận, đắc tội một cái, hắn đều sẽ không hào quá ba. Từ Ân Tằng nhìn Trần Thụ Long, nghe hắn hồi báo, cũng không có ra tiếng, mà là tinh tế tự hỏi lên ngươi nói là cái này Nhật Bản người đào tẩu. Đúng vậy, chúng ta người truy ném, cũng không có kết thúc toàn công. Các ngươi đã làm được không tồi, bất quá, chạy thoát liền chạy thoát đi, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có người cấp Nhật Bản người truyền lại tin tức, dễ bề chúng ta kế tiếp kế hoạch. Từ Ân Tằng nghĩ nghĩ, vẫn là nhàn nhạt mà nói chủ nhiệm, ta sợ rút dây động rừng, làm Nhật Bản người cảnh giác lên, lại tưởng dẫn bọn họ thượng câu liền có chút khó khăn. Đạo lý là đạo lý này, nhưng cái này thế thân đối ngoại là trọng thương, cho nên Nhật Bản người đối với Thiên Hạo hận, tuyệt đối sẽ lại phái sát thủ tới, kế tiếp như thế nào làm, ngươi nhưng đừng lại cho ta rất dây xích. Là. Trần Thụ Long lập tức hành lễ, sau đó liền lớn tiếng mà lên tiếng. Liền ở Trần Thụ Long chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, làm hai người đều là sửng sốt. Thứ Ân Tằng lập tức cầm lấy điện thoại tiếp lên uy, tìm ai? Chủ nhiệm, là ta a, Thiên Hạo. Điện thoại kia đầu Trương Thiên Hạo thanh âm lập tức chuyển tới, hơn nữa rất là nhiệt tình, là Thiên Hạo a, có chuyện gì sao? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc thời gian này Trương Thiên Hạo không nên tránh ở nơi đó, như thế nào cho hắn gọi điện thoại chủ nhiệm a, có người dùng ta hấp dẫn Nhật đặc hỏa lực, tuy rằng ta không có bị thương, nhưng ta danh dự không có a, có phải hay không thỉnh nào đó người cho ta một chút không nhỏ tinh thần bồi thường đâu. Ta tưởng, mỗi vị hẳn là ở ngài nơi đó đi. Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười nói, tuy rằng trong lời nói hình như là đáng trách, nhưng lại cũng nghe ra Trương Thiên Hạo nội tâm vui vẻ ha hả, Thiên Hạo, ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế biết bói toán, lão Trần, Thiên Hạo muốn ngươi bồi thường hắn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thứ Ân Tằng một bên nói, một bên đem điện thoại đưa qua. Trần Thụ Long cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng thời gian này gọi điện thoại lại đây, hiển nhiên đã biết hắn nơi này, lại còn có muốn tinh thần bồi thường, tuy rằng là vui đùa, nhưng cũng thuyết minh Trương Thiên Hạo tin tức linh thông. Trương Trạm Trường Hảo, Trần Khoa Trưởng, bồi ta hai dương rượu Mao Đài, bằng không việc này không để yên, ngươi xem coi thế nào? Trương Lão đệ, không có vấn đề, còn không phải là rượu sao? Ta làm người cho ngươi đưa qua đi, như thế nào? Trần Thụ Long vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Nếu là khác. Trần Thụ Long còn muốn nói một tiếng Trương Thiên Hạo không tốt, nhưng vừa nghe nói rượu, nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo muốn rượu mừng, hoặc là nói là khánh công rượu, nếu không ngươi đến ta nơi này tới uống, như thế nào? Đừng à, ta kia dám đến ngươi kia uống, ta mạng nhỏ vẫn là quan trọng, Nhật Bản người hiện tại đều hận chết ta, ta không thích hợp xuất đầu, ngươi nói đúng không? Xem ra Trương lão đệ cũng biết chuyện này, ca ca cũng không có cách nào à, rốt cuộc đáng chết Nhật Bản người luôn tìm lão đệ phiền toái, ta này làm ca như thế nào cũng vì muốn lão đệ xả giận. Cảm ơn lão ca, ta nơi này có một lọ vừa cả, đến lúc đó đưa cho lão ca ngài. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là lấy ra một lọ rượu tới tỏ vẻ cảm tạ. Chính là, Trần Thụ Long đột nhiên nghe được điện thoại bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm, làm hắn cũng là sửng sốt tổ trưởng, có tình huống. Bên kia Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đối với điện thoại nói, "Lão ca, ta nơi này có việc, về sau lại liêu." Nói xong, Trương Thiên Hạo bên kia liền treo điện thoại. Chỉ để lại Trần Thụ Long cũng có chút sững sờ xác định phương vị, nhanh lên. Số 1 địa điểm nội, Trương Thiên Hạo nhìn kia lập lòe radio, cả người cũng đi theo khẩn trương lên, rốt cuộc cái này quỷ dị radio, bọn họ đã cho nó tiêu thượng đánh số, cũng là hoạt động tại đây một mảnh linh hào radio. Nếu hắn đoán không sai nói, này hẳn là Nhật Bản người radio, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Đặng Hàm, còn có Lý Nghiên cũng nói qua, làm cho bọn họ phát tin thời điểm muốn lựa chọn buổi sáng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, hắn sẽ không truy tung thời gian đoạn đến nỗi có nghe hay không, Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể khẳng định, bên kia sẽ nghe, trừ phi là gặp được đặc thù tình huống Tả Thiên Nam, đúng, ngả về tây, lại ngả về tây một chút một chút. Nhìn kia giống như một cái dây dẫn giống nhau phương hướng tuyến, Hồ Na lớn tiếng mà nói, hơn nữa nàng còn ở nghiêm túc nghe cái kia đặc thù radio đỉnh, trở về một chút, trở về một chút. Cơ hồ chính là không đến một phút, Hồ Na liền đã xác định phương vị, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo cơ hồ định hảo vị trí, hiện tại xuất hiện, vừa lúc xác minh hắn suy đoán tổ trưởng, vẫn là nơi đó là dự sở công quán. Đương Hồ Na buông hai nghe, trên bản đồ thượng nỗ lực họa ra tới thời điểm, nàng nghiêm túc mà nói, chúng ta đã xác định, chính là dự sở công quán. Không nghĩ tới, sẽ là nơi đó. Hiện tại nhìn xem số 2 ra DO có phải hay không đã xác định, nếu đã xác định, chúng ta đây liền không cần nhiều lời, ta sẽ lập tức hướng chủ nhiệm hội báo. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng không nghĩ tới, một cái ham thích với từ thiện nữ nhân, thế nhưng là nhật đặc gián điệp, hơn nữa là một cái đại gián điệp. Hắn vươn tay tới nhìn đồng hồ thượng thời gian, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên, đặc biệt là lúc này hắn, tuy rằng mặt ngoài thực chấn định, nhưng hắn trong lòng lại là cấp khó giàn nổi, rốt cuộc cái này do sở công quán vị trí, hắn đã nhìn chằm chằm ước chừng một tuần nhiều thời gian. Vì càng thêm chuẩn xác, hắn trực tiếp đem hai cái địa điểm xúc tới rồi cái này địa phương, hơn nữa ly do sở công quán chỉ có một dặm rất xa vị trí. Mỗi một lần di động, hắn đều là tiểu tâm lại cẩn thận, rốt cuộc nam khu nơi này đại quan quý nhân quá nhiều, nhiều tới rồi liền hắn cũng không dám dễ dàng động một chút. Hắn gan lớn, nhưng không đại biểu hắn thực ngốc đinh linh linh. Liên ở hắn nơi này vẫn là đang chờ đợi thời điểm, chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên, đánh gây Trương Thiên Hạo tự hỏi. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại nhận lấy uy, là ta. Tổ trưởng, đã xác định, dâu sở công quán. Điện thoại nơi đó mày liếu lại một lần đem nói ra tới, sau đó chờ đợi Trương Thiên Hạo quyết định hiện tại các ngươi đến trong nhà của ta đi, sở hữu dụng cụ đều mang qua đi, còn có radio, mặt khác, việc này thông chi vương dân, làm cho bọn họ đưa các ngươi cùng nhau qua đi, nơi này công tác hẳn là muốn kết thúc. Là. Điện thoại kia đầu mày liếu lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại. Chương 2236, thông chi từ Ân Tằng. Chương 2236, thông chi từ Ân Tằng Hồ Na, hiện tại thu thập đồ vật, lập tức đi ta chung cư, thông chi một chút, thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Trương Thiên Hạo đối với Hồ Na bọn họ trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó liền nghiêm túc mà nói tổ trưởng, chúng ta phải rời khỏi sao? Kia thật tốt quá, ta đã sớm nghĩ đến tuyến đầu đi công tác. Đúng vậy, tổ trưởng, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể đến tuyến đầu đi công tác, thật tốt quá, ta nhất định đánh đến Nhật Bản người kêu cha gọi mẹ. Nghe mấy người phụ nhân nói như vậy, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến cả người đều có chút không hảo, ở địch hậu kháng Nhật há là dễ dàng như vậy, cả ngày đều lo lắng đề phòng, đặc vụ, Nhật Bản người đều khả năng tùy thời chạy đi lên cắn người một ngụm. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà quét những người này liếc mắt một cái, hắn phát hiện, ở lánh những người này tiến địch hậu kháng Nhật phía trước, phải hảo hảo dẫn dắt này đó nha đầu huấn luyện vừa lần, ít nhất nói làm này đó nha đầu cái gì kêu tàn khốc bọn nha đầu, ngươi cho rằng kháng Nhật là dễ dàng như vậy sao? Các ngươi là gan vẫn là quá lớn, có cái gì bản lĩnh sao? Vẫn là có cái gì kinh nghiệm, hoặc là giết địch bản lĩnh. Tổ trưởng, chúng ta có thể dùng radio truyền lại chúng ta tình báo, tiến hành kháng Nhật. Radio, các ngươi cho rằng radio đó là an toàn sao? Ta ở chỗ này làm gì? Chúng ta ở tìm Nhật Bản người radio, chính là các ngươi nhìn xem, chúng ta hiện tại đã tỏa định Nhật Bản người radio, các ngươi cho rằng các ngươi radio, Nhật Bản sẽ ngốc đến không biết sao? Các ngươi sinh hoạt, tình báo truyền lại, cùng với bị Nhật Bản người phát hiện phản kháng, chạy trốn, các ngươi huấn luyện quá sao? Cái này, tổ trưởng, chúng ta huấn luyện quá, ngài yên tâm, chúng ta nhất định hành, tuy rằng sạc kích, cách đấu đều chỉ là đủ tư cách, liền đối với phó tiểu Nhật Bản vẫn là có thể. Các ngươi kia kêu huấn luyện, quá mấy ngày rời đi thời điểm huấn luyện, các ngươi sẽ minh bạch, cái gì kêu huấn luyện, cái gì kêu cách đấu, cái gì kêu hành quân, cái gì kêu thường pháp. Đi thôi, hiện tại đi thôi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu một lần nữa cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh qua đi uy, chủ nhiệm, là ta, Thiên Hạo. Mà bên kia Từ Ân Tằng ở treo Trương Thiên Hạo không có 15 phút, liền nghe được Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại lại đây, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc này gọi điện thoại trước sau thời gian giống như kém cũng không lớn Thiên Hạo à, có chuyện gì sao, giống như vừa mới đánh quá điện thoại đi. Chủ nhiệm, vừa rồi phát hiện một cái xa lạ radio, ta đã theo dõi thật dài thời gian, ta xưng là Linh Hảo radio, hơn nữa là một cái Nhật Bản người radio. Hiện tại đã xác định vị trí, chỉ là này một chỗ có chút không được tốt xử lý mà thôi. Nga, làm Thiên Hạo khó xử, là cái gì? Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đều không có trực tiếp gọi điện thoại cấp Trần Tụ Long, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn chủ nhiệm, dâu sở công quán, ta đem radio đều giá tới rồi dâu sở công quán bên ngoài 500m vị trí, hiện tại đã có thể xác định là dâu sở công quán radio, hơn nữa là Nhật Bản người radio. Cái gì? Thiên Hạo, ngươi sẽ không nói ra đi. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, đặc biệt là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đem cái này radio chỉ hướng dâu sở công quán. Nếu dâu sở công quán thật là Nhật Bản người bí mật địa điểm, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Thiên Hạo, ngươi xác định? Chủ nhiệm, ta cái này vui đùa dám khai sao? Ta liền đứng ở dâu sở công quán bên ngoài, nhìn chăm chăm dâu sở công quán đâu, việc này ta cũng không dám lừa ngài à? Chủ nhiệm, việc này ngài hạ quyết định, rốt cuộc ta đây không quen thuộc, nhưng kia radio là vừa rồi phát báo, trước sau không đến 15 phút. Trương Thiên Hạo cầm kính viễn vọng nhìn dâu sở công quán đại môn, cả người sắc mặt khó coi rất nhiều, bởi vì hắn thấy được một người từ bên trong đi ra, hơn nữa là hắn nhận thức một người, hậu cần khoa trưởng Hồ Đại Hải Hồ khoa trưởng, nhìn đến hắn ra tới. Trương Thiên Hạo trên mặt càng là hiện lên một tia nghi hoặc, cái này Hồ Đại Hải như thế nào từ dâu sở công quán ra tới, chẳng lẽ hắn là nội quỷ sao? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại nhìn Hồ Đại Hải từ bên ngoài đi đến, sau đó đi tới ven đường một cái xe hơi nhỏ bên cạnh, trực tiếp kéo ra cửa xe, chính mình ngồi xuống điều khiển trên xe, trực tiếp lái xe, tiện đường xuống phía dưới khai đáng chết, tên hôn đản này như thế nào sẽ là cái dạng này? Hắn tức giận đến muốn mắng chửi người, nhưng cũng không dám xác định là nội quỷ, rốt cuộc cái này dâu sở công quán bên trong tới người quá nhiều, là một cái rất nhiều đại quan quý nhân giao lưu địa phương. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng đã tới hai lần cũng không biết Từ Ân Tằng sẽ lựa chọn như thế nào đâu, là quyết định tới cha đâu, vẫn là quyết định từ bỏ đâu? Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là lẳng lặng nhìn, thậm chí khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh ba. Hồ Na mấy cái lúc này đã ngồi trên một chiếc xe hơi chính hướng về Trương Thiên Hạo chung cư mà đi. Mà Trương Thiên Hạo chung cư bên trong, một hàng vừa mới tới đặc chiến đội đội viên, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm bên ngoài đại môn, mà mặt khác mấy cái đặc chiến đội trực tiếp bị trói ở nơi đó, thương cũng đoạt lại đến nội chứng quyền, sớm đã bị người mang đi, đi phương ngữ, từ mặt lị nơi đó học tập đi ta nói lao đao, ngươi này trói đến cũng thật chặt đi, có thể hay không tùng một chút, này diễn kịch, đừng quá thật sự. Được rồi, A Phát, lão đại kêu chúng ta làm như vậy, các ngươi liền chịu một chút ủy khuất đi, các ngươi chẳng qua là diễn kịch, mà chúng ta lập tức liền phải đối 6 cái điện tín viên tiến hành phân biệt. Xem bọn hắn ý chí, ngươi cũng biết, lão đại hạ lệnh, cần thiết quá quan, này quan hệ đến các huynh đệ sinh ra cái mạng, nếu một cái không tốt, kia chính là muốn ra đại loạn tử. Lão Kim cũng là cười khổ một tiếng kia hành đi, hiện tại đỡ chúng ta lên, được không? Bọn họ còn chưa tới, chờ tới rồi, chúng ta lại ngã trên mặt đất, được không? Hành đi, A Phát, các ngươi ngồi đi. Lão Kim đến là không có gì, dù sao cũng là một cái trong đội đội viên, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Mà Hồ Na, mày liêu bọn họ cũng không biết, Trương Thiên Hạo trong nhà đang chờ bọn họ, một hồi tàn khốc huấn luyện sắp sửa bắt đầu thu nguyện, Tôn Nhã, các ngươi nói, lúc này đây tổ trưởng sẽ như thế nào an bài chúng ta, có phải hay không đến địch hậu đi? Đi địch hậu là khẳng định, nhưng duy nhất một chút, chúng ta không biết chúng ta sắp sửa đến địa phương nào đi, nhưng có thể khẳng định, kế tiếp chúng ta nhật tử khẳng định không hảo quá, thật sự. Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta huấn luyện mục đích còn không phải là vì thượng chiến trường giết địch sao, chỉ cần giết địch, chúng ta như thế nào đều nguyện ý 10 vạn thanh niên 10 vạn huyết, chúng ta không sợ chết. Chúng ta cũng không sợ. Hảo, đừng nhiều lời, hiện tại chúng ta liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đủ cường, chúng ta đây nhất định có thể sống sót, vì quốc gia lập công. Ba nữ ngồi ở xe hơi dịu rít trò chuyện tiền, vừa nói vừa cười, chỉ là phía trước hai cái đội viên trong lòng lại là cười lạnh, rốt cuộc các nàng căn bản không biết kế tiếp các nàng sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ. Trương Thiên Hạo đệ nhất trọng khảo nghiệm sẽ từ trên ngựa liền muốn bắt đầu rồi, hy vọng các nàng có thể kiên trì xuống dưới. Bất quá, tài xế hai người cũng chỉ là tương đối nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, tiếp tục nhìn bên ngoài, thậm chí cũng không giống như biết Trương Thiên Hạo kế tiếp kế hoạch giống nhau ba. A Phong nhìn đứng ở nơi đó Trương Thiên Hạo, cũng không có nói cái gì, mà là yên lặng đi theo hắn bên người, đứng ở một cái tiểu lâu mặt sau đại thụ mặt sau, nhìn kia nơi xa do sở công quán lão đại, ngươi nói bên kia sẽ phái người lại đây sao? Ai biết được, vô luận bọn họ phái không phái người, cùng chúng ta có quan hệ sao? Chúng ta chỉ là giúp bọn hắn tìm ra, hiện tại đã sắp nửa tháng, chúng ta nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm, đến nỗi dư lại, như thế nào tìm, chúng ta cũng khó có thể nắm chắc, này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Là, A Phong vừa nghe, liền đã minh bạch Trương Thiên Hạo ý tưởng, không hề hỏi nhiều đến nỗi tra Nhật Bản người radio, nếu là thường dùng radio, còn khả năng tra được, nhưng Nhật Bản người radio cũng không phải mỗi một lần đều phát tin. Nhiều nhất radio, nhưng là Linh Hào radio, mới phát tin 3 lần, mặt khác nhiều nhất là 2 lần, thậm chí 1 lần. Muốn truy tra khó khăn thật sự là có chút quá lớn. Trương Thiên Hạo trong tay có một cái vở, ký lục các radio hoạt động quy luật. Này chỉ là nửa tháng tới thành quả mà thôi. Chương 2237, nhạy bén Trương Thiên Hạo. Chương 2237, nhạy bén Trương Thiên Hạo. Cũng không biết khi nào, không trung đột nhiên trở nên âm u lên, kia từng trận gió lạnh trực tiếp thổi lại đây. Tuy rằng tiến vào tháng 4, chính là thời tiết vẫn là giống như nào đó người mặt giống nhau, trực tiếp làm người có chút bất đắc dĩ, hảo hảo thời tiết, thay đổi bất thường. Thậm chí còn có một ít mưa nhỏ cũng kéo dài hạ lên, kia mưa phùn ở gió lạnh trung trực tiếp hướng người trong lòng ngực toàn, cho dù là trên đường người đi đường, cũng là sôi nổi bắt đầu nhanh hơn một bước chân. Kia sơn đạo bậc thang mặt cũng trở nên có chút trơn trượt lên, đi ở mặt trên, nếu một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ bị trượt chân, thậm chí quăng ngã thượng vài cái cũng là thực bình thường. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào phía trước do sở công quán, hắn nhìn nhìn thời gian, đều đã qua đi một tiếng rưỡi, chính là mặt sau vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này làm cho hắn cũng có chút mất mát, rốt cuộc hắn đã đem địa điểm nói cho Từ Ân Tằng, nhưng Từ Ân Tằng thế nhưng không có phái người tới đối phó do sở công quán thiếu gia, phía dưới có người tới, nói là thỉnh ngài qua đi. Đúng lúc này, Dâu Sồm đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo sau, liền nhỏ giọng mà ở lỗ tai hắn bên cạnh nói một câu đối phương là ai sao? Không biết, nhưng hắn tìm được rồi chúng ta nơi này, còn có đó là hắn ăn mặc một thân quân trang, một cái thiếu ta quân hàm, hình như là quân đội hoặc là quân thống người. Đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, có thể tìm được hắn, ở toàn bộ trùng khánh cũng không giống như nhiều, trừ bỏ Tư Ấn Tặng, còn có vị kia đái lão bản, mặt khác còn kém một ít. Hắn tới rồi dưới lầu, liền thấy được một thanh niên người đang đứng ở đại sảnh bên trong, ước chừng 30 tuổi, nghe được Trương Thiên Hạo tiếng bước chân, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Thiên Hạo Trương Trạm Trường Hạo. Hạo, ngồi. Trương Thiên Hạo tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, đồng thời cũng là trên dưới đánh giá một chút đối phương, cảm ơn Trương Trạm Trưởng, ta chỉ là lại đây cấp Trương Trạm Trưởng mang một cái lời nhắn, chúng ta lão bản làm người cấp Trương Trạm Trưởng hỏi một tiếng hảo. Ngươi là Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc, nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt mà nói ngươi hảo, đây là ta giấy chứng nhận. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là lập tức từ trên người lấy ra một giấy chứng nhận, giao cho A Phong trên tay đây là ta giấy chứng nhận. Hắn lập tức đứng lên, nghiêm túc nói. Trương Thiên Hạo từ A Phong trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn nhìn, thật đúng là như hắn suy nghĩ giống nhau, thật là quân thống giấy chứng nhận ngươi hảo. Không nghĩ tới, lão bản còn nhớ rõ ta, lúc này đây thay ta cảm ơn lão bản. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là cười đáp một câu. Càng là đem giấy chứng nhận đệ trở về lão bản hiện tại có khỏe không? Lão bản vẫn là thứ tốt, đúng rồi, lão bản nói, nếu Trương Trạm Trưởng có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta giảng, cũng ngốc lấy trực tiếp gọi điện thoại qua đi, hoặc là điện báo cũng đúng. Cảm ơn, ta nơi này không có gì sự tình, nếu có, ta sẽ cùng lão bản liên hệ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp bưng lên chén trà, nhàn nhạt mà uống một ngụm. Cái kia kêu Lý Long người thanh niên vừa thấy, cũng lập tức đứng lên, hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, lúc này mới nói, kia Trương trạm trưởng đội, ta liền không quấy rầy Trương trạm trưởng. Thuộc hạ cáo tử. A Phong, thay ta đưa Lý thiếu tá. Là. A Phong lập tức khởi qua đi, làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lanh Lý Long đi ra ngoài nga, đúng rồi, Trương trạm trưởng, đối diện Joker công quán, chúng ta đã nhìn chằm chằm thật lâu, không nghĩ tới, lão bản làm ta cùng ngươi nói một câu, không có sự tình, chạy không được. Đã biết. Trương Thiên Hạo cũng là không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Vị kia đái lao bản thế nhưng đã biết chuyện này, hắn cũng chỉ có thể nói vị này đái lao bản rất là khôn khéo. So với Từ Ân Tằng tới nói, đái lao bản phát triển nhưng so với Từ Ân Tằng mạnh hơn không ngừng một bậc. Theo Lý Long rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều phía trước rời đi A Phong, chúng ta cũng đi, chúng ta từ phía sau rời đi, hẳn là đi trở về. Là. Kế tiếp, 5 người trực tiếp từ phía sau trên sơn đạo rời đi, cũng không có đi lên mặt lộ, rốt cuộc phía trước lộ tuy rằng hảo, nhưng tùy thời khả năng sẽ bị người giám thị, này không phải hắn muốn. Liên ở Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, mà ở đối diện cách đó không xa, một cái nho nhỏ nhà lầu nội, một trung niên nhân đang ngồi ở nơi đó, nhìn đối diện Lý Long tiểu lý, Trương trạm trưởng cũng không có nói cái gì đi. Không có, chỉ là làm ta thế hắn hướng ngài vấn an. Ha ha, tiểu lý à, ngươi nói, Trương Thiên Hạo dùng điểm này thời gian liền tìm được rồi như vậy nhiều radio, còn có cái này do sở công quán, cũng là dùng như vậy một chút thời gian, mà chúng ta lại dùng gần 2 tháng rưỡi thời gian mới tìm được, ngươi nói, cái này Trương Thiên Hạo năng lực như thế nào? Lão bản, Trương trạm trưởng năng lực, ta liền không nói nhiều, bất quá ta tưởng hắn nhất định có cái gì đặc biệt biện pháp, chúng ta muốn hay không cùng hắn thương lượng một chút, đem phương pháp này giao kinh chúng ta. Không cần, hắn ở bên kia lãnh đó là 4 bộ radio, mặt khác cái gì cũng không có. Đúng rồi, còn có một ít linh kiện, mặt khác liền đã không có. Đái lao bản nhìn đối diện tiểu lâu, nhàn nhạt mà nói, hắn khả năng hoài nghi ngươi, hiện tại hẳn là rời đi. Rời đi, không có khả năng đi, hắn chính là không có từ cửa đi ra ngoài. Tiểu Lý vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc hỏi ngươi à, Trương Thiên Hạo là người nào, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, hắn chạy trốn so con thỏ còn muốn mau. Ngươi cho rằng Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh làm ra tới sự tình, nếu hắn không có bản lĩnh, sớm chết 800 hồi, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi nhìn xem. Cái này đến là không cần, lão bản nói nhất định là thật sự. Ha ha, trừ bỏ ta tự mình ra mặt, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là thủ hạ của hắn, như vậy mới có thể sống được lâu dài, chúng ta cũng là theo dõi hắn thật dài thời gian, ngươi biết đi, hắn nhiều nhất một chỗ là 2 ngày, liền sẽ dẫn người rời đi, làm công địa điểm cũng không xác định. Hắn tiểu tâm so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cảnh giác. Đã biết. Hắn có hay không nói đối diện dự sở công quán? Không có. Cái gì trừ bỏ hướng ngài vẫn ăn ngoại, liền cái gì cũng không có nói. Đái lao bản ngồi ở chỗ kia, lại lần nữa đổ một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Mà toàn bộ trong phòng nháy mắt cũng tĩnh xuống dưới, trừ bỏ uống trà thanh âm ở ngoài, liền không còn có dư thừa thanh âm lão bản. Có tình huống, dâu sở công quán người xuất hiện, giống như cái kia dâu sở phu nhân ngồi trên xe, chuẩn bị rời đi. Lúc này, một cái đội viên nhỏ giọng về phía đái lao bản nói chuẩn bị rút lui. Đái lao bản vừa nghe, cũng là sửng sốt, thuận miệng hỏi một câu, nhưng hắn trên mặt hiện lên một tia tức giận, nếu rút lui, kia nhất định có người mật báo, đến nỗi cái này mật báo người là ai, hắn còn không biết. Nhưng tính, có thể mật báo người giống như cũng không có mấy cái, trừ bỏ kia mấy cái ngoại lão bản, để lộ tin tức. Tám phần là để lộ tin tức, nhưng biết đến người không nhiều lắm, chúng ta nơi này đã nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, cũng không có xảy ra chuyện, hiện tại Trương Thiên Hạo có thể tra được nơi này, hơn nữa ta phát hiện 3 lần thay đổi địa điểm, giống như đều là hướng cái này phương hướng tới, cho nên, Trương Thiên Hạo cùng với thủ hạ của hắn không có khả năng bàn đứng. Nếu ta đoán không sai nói, trung thống bên kia nhất định đã biết nơi này tin tức, kia duy nhất để lộ tin tức đó là bên kia. Ta hoài nghi bên kia cao tầng xảy ra vấn đề. Tiểu Lý lập tức phân tích cấp đái lao bản nghe người phân tích đến không tồi, ta cũng là vẫn luôn biết trung thống bên kia có vấn đề, hơn nữa là cao tầng, chỉ là người này là ai, chúng ta còn không biết mà thôi. Phái người nhìn chằm chằm giữa sở phu nhân, nếu nàng rút lui, cũng cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Chương 2238, biệt thự bị theo dõi. Chương 2238, biệt thự bị theo dõi. Biệt thự bên ngoài, Trương Thiên Hạo đứng ở phát giận chỗ một cái chỗ cao, cũng không có tiến vào biệt thự, mà là ngốc tại nơi đó nhìn biệt thự tình huống. Lúc này biệt thự nội vẫn như cũ bình tĩnh thật sự, hơn nữa bên ngoài một chiếc xe tải cũng bị người khai đi rồi. Nguyên Lai đứng ở cửa mấy cái cảnh vệ cũng đi theo biến mất thiếu gia, chúng ta hiện tại trở về sao? Không cần, nơi này đã không cần chúng ta đi phía dưới bờ sông cái kia bến tàu vứt đi kho hàng đi, hiện tại bọn họ hẳn là tới rồi nơi đó. Hắn nhìn biệt thự, lại nhìn bốn phía, nhàn nhạt mà nói thiếu gia, nơi này có phải hay không bị người giám thị? Giám thị, sớm giám thị, chỉ là ta không trở lại, bọn họ liền sẽ không có cái gì hành động, khả năng Nhật Bản người, hoặc là trung thống, quân thống, đều có khả năng giám thị đến, rốt cuộc chúng ta cơ hồ mỗi 1-2 ngày đổi địa phương, bọn họ đều có thể tra được, khắc càng thêm không cần nhiều lời. Thiếu gia, cái này quân thống năng lực rất lớn, rất mạnh. Thật là rất lớn rất mạnh, so với trung thống tới, cường không phải nhỏ tí teo, thậm chí càng nhiều. A Phong tự nhiên biết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo huấn luyện bọn họ, chính là không có thiếu hoa công phu, hiện tại gặp được loại tình huống này càng là thiếu chi có thiếu gì, ngươi nhìn xem đối diện. Lúc này, bên cạnh một cái đội viên dùng tay một lóng tay đối diện rừng cây nhỏ, một đạo phản quang trực tiếp trái lại, làm hắn cũng là sửng sốt, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng phát hiện đối diện cái kia giám thị hắn nơi này kia nói thái dương phản quang. Kính viễn vọng. Hắn ánh mắt cũng là một ngừng, thế nhưng tránh ở một cái rừng cây nhỏ trên cây. Cái này làm cho hắn cũng có chút cảm khái thiếu gia, hôm trước Ga Kim nhưng cùng ta nói rồi, giống như hắn phát hiện có người chú ý chúng ta nơi này, lúc ấy chúng ta đều không có ở, xem ra những người này khả năng đã nhìn chằm chằm chết chúng ta nơi này. Đúng vậy, thiếu gia, những người này cũng không biết là kia một cái phương diện người, nếu là Nhật Bản người, khả năng liền có chút phiền phức, nếu là quân thống người, hoặc là trung thống người, kia còn không có gì đó. Thiếu gia, ngươi xem chúng ta kế tiếp như thế nào làm, có phải hay không muốn đem bọn họ bắt lại tiến hành thẩm vấn vừa lần? Không cần, những người này là người nào, ta đã không quan tâm, chỉ cần chúng ta người không có việc gì, hết thảy đều không quan trọng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, đồng thời xem A Phong mấy người nói, chúng ta lui về, mặt khác, tìm một chỗ đánh một chiếc điện thoại, hỏi một chút Trương Quyên bên kia lui tới ra vấn đề. Tốt. Thức mau, đoàn người liền từ bên kia rừng cây bên trong rời đi, hơn nữa cũng không có đi truy cứu đối diện người là người nào ba. Tiểu Quyên, là ta, ở sao? Thiếu gia, ở đâu, làm sao vậy, có phải hay không muốn ta về nhà? Không cần, ngươi liền đi theo ngươi từ tỷ tỷ đi, ta sẽ cho tiền nàng, ngươi không có việc gì đi đọc điểm thư, mặt khác liền đừng hỏi, còn có, ra cũng đừng hồi, biết không? Thiếu gia, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Trong nhà đã xảy ra chuyện. Trương Quyên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức khẩn trương hỏi một câu không có việc gì, ca phải rời khỏi mấy ngày, ngươi một người ở tại trên núi không lớn an toàn, cho nên, ngươi trụ ngươi từ tỷ tỷ trong nhà càng an toàn một ít. Trương Thiên Hạo thuận miệng giải phiên nói, đồng thời hắn càng là treo điện thoại. Chỉ để lại điện thoại kia đầu Trương Quyên vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc nàng cũng mới có mấy ngày ngày lành, hiện tại Trương Thiên Hạo lại phải rời khỏi, tổng cảm giác được thiếu cái gì dường như. Mà Trương Thiên Hạo treo điện thoại lúc sau, cũng là đứng ở một cái cửa hàng cửa, nhìn đối diện đường cái, đó là một cái trực tiếp đi thông nhà hắn đường cái con đường thiếu gia, có người lên núi. Lên núi, không phải thực bình thường sao? Không phải, có mấy người lên núi, ta cảm giác được có một loại quen thuộc cảm giác, giống như cũng là làm chúng ta này hành. A Phong nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút làm chúng ta này một hàng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền đôi mắt híp lại, sau đó nhìn nhìn chính hướng trên núi đi mấy người kia. Mấy người này một thân bá tánh quần áo, có trên vai còn khiêng đòn đánh, có cầm đòn đánh, hoặc là kệ để hàng linh tinh. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là hơi hơi hiện lên một mặt nghiêm trọng, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Nếu hắn đoán không sai nói, những người này rất có thể là bang phái người, rốt cuộc Trùng Khánh Bảo ca sẽ vẫn là có khối người không phải, những người này là người địa phương, mà không phải Nhật Bản người, cũng không phải trung thống, hoặc là quân thống người, hẳn là bang phái người, đến nỗi những người này muốn làm gì, chúng ta chờ xem kịch vui liền hành. Xem kịch vui. A Phong tiếp nhận Trương Thiên Hạo một chi yên, có chút nghi hoặc hỏi một câu đúng vậy, đó là xem kịch vui, ngươi không có nhìn đến sao? Những người này tuy rằng hung hãn, nhưng trên người sát khí tương đối tới nói, thiếu rất nhiều, nhiều nhất là so dũng khí tranh tàn nhẫn mà thôi, không đủ để thượng thủ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, liền hướng bên ngoài đi nhà ta bên kia quan sát nhà ta hẳn là quân thống người, nếu những người này đi nhà ta tìm phiền toái, kia chỉ có thể chúc mừng bọn họ, tuyệt đối sẽ bị quân thống cấp theo dõi. Người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rõ ràng lao mang năng lực, một cái dùng đặc vụ đầu lĩnh làm được tình trạng này, hiện tại còn chẳng ra gì, theo kháng chiến không ngừng tiến hành, hắn quyền thế cũng là càng lúc càng lớn, thủ hạ cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí hiện tại Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương bên kia về sau liên hệ khả năng cũng là muốn lại bí mật tiến hành rồi tốt. Sáu người trực tiếp quay đầu, hướng một cái khác phương hướng đi đến nỗi lên núi bang phái phần tử, hắn cũng không tưởng tiếp xúc. Rốt cuộc những người này có thể là người tốt, cũng có thể là bị người thu bán người đến nỗi có thể hay không là đi tìm hắn, hắn cũng không có để ý, thậm chí liền tưởng đều không có nghĩ nhiều ba. Lúc này, dâu sở phu nhân ngồi ở xe hơi mặt trên, đi tới Trường Giang bên cạnh, nhìn Giang Bắc này một mảnh, nàng sắc mặt phá lệ khó coi, nàng thế nhưng được đến tin tức, Trương Thiên Hạo tra được nàng dâu sở công quán đến nỗi dùng cái gì phương pháp tra được, bên kia cũng không có nói, nhưng này đã làm nàng khiếp sợ không thôi đáng chết, cái này Trương Thiên Hạo thật là thần thông quảng đại, liền lão nương ta vị trí đều có thể tra được, thật vất vả kinh doanh lên thanh danh, lập tức toàn hủy. Hoại, hỗn đản. Hỗn đản, ta muốn hắn chết. Phu nhân, hiện tại chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo có thể tra được chúng ta, thuyết minh hắn thật sự có bản lĩnh, ta tưởng chúng ta đã bị người Trung Quốc theo dõi. Bà cả, ngươi cái này người nhát gan, đế quốc phái chúng ta lại đây là vì thu hoạch người Trung Quốc tình báo, mà không phải lùi bước, đó là vô năng biểu hiện, chúng ta hiện tại trước tránh một chút nổi bật, chờ đế quốc quân đội đánh lại đây, hoặc là nổi bật đi xuống, chúng ta lại đi tìm này đáng chết người Trung Quốc phiền toái. Còn có cái kia Trương Thiên Hạo, con trong chốc lát đi tìm một cái hành động, giết hắn cho ta, nhiều hy sinh mấy cái không có quan hệ, nhưng cần thiết muốn bắt lấy người của hắn đầu. Ha y y. Bên cạnh cái kia Nhật Bản người lập tức lên tiếng, sau đó liền đẩy ra cửa xe đi xuống xe, rốt cuộc thượng cấp muốn sát Trương Thiên Hạo, hơn nữa hiện tại nàng lại bị Trương Thiên Hạo tìm được, trực tiếp bức cho rời đi nơi này tiếp tục lái xe, chúng ta hướng một con đường khác đi, phòng chừng nơi này đã bị người Trung Quốc theo dõi, bọn họ nhất định lại ở chỗ này thiết cương tra chúng ta. Dâu sở phu nhân cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Là một cái nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, nàng điểm này nhi tự giác tính vẫn phải có ha y y. Kia tài xế lên tiếng, sau đó liền trực tiếp một tá xe đầu, hướng một cái khác phương hướng mà đi. Chỉ là đó là một cái cơ hồ không người đường nhỏ mà thôi, ngày thường rất ít có người trải qua nơi đó, rất ít có người biết, ở nơi đó còn có một con sông biên tiểu đạo. Chương 2239, trên đường đi gặp. Chương 2239, trên đường đi gặp. Chỉ là do sở phu nhân cũng không biết, ở cách bọn họ cách đó không xa một cái người đánh cá phòng bên trong, cũng chính là một cái vứt đi kho hàng chung, A Kim 10 cái người chính kéo Hồ Na 6 cái nữ nhân, ném ở nơi đó. Hơn nữa bọn họ nói chính là một miệng tiếng Nhật. Hồ Na các nàng mấy nữ căn bản nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, thậm chí cũng không biết những người này muốn làm gì. Nhưng một miệng tiếng Nhật, làm các nàng cũng là một đám khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc các nàng còn chưa tới địch hậu đi khám Nhật, liền đã bị Nhật Bản người bắt được. Kia hậu quả cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, nghiêm trọng, tương đương nghiêm trọng các ngươi là người nào, các ngươi là người nào, mau thả chúng ta, nếu không có các ngươi đẹp. Lớn mật, cũng dám bắt cóc chúng ta, xem các ngươi chán sống đi. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, hiện tại liền thả chúng ta, nếu không. Mấy nữ một bị bắt lấy chạy ở trong miệng lao nhà bố, liền chửi ầm lên lên, làm Lao Kim bọn họ tức khắc có một loại buồn cười xúc động, rốt cuộc bọn họ biết bọn họ đang làm gì đến lúc này, bị chúng ta chụp tới mạnh miệng, người tới, cho ta tìm, đánh tới các nàng nhận thức đến sai lầm mới thôi, bà cả. Lao Kim trực tiếp đi qua, luân khởi bàn tay liền đối với hồ na trên mặt hồ qua đi, kia bàn tay ở giữa không trung là mang theo tiếng gió, liền làm người có chút kinh hồn táng đảm. Mà mặt khác vài người cũng là giống nhau, trực tiếp đánh lên, miệng thanh ở vứt đi kho hàng bên trong vang cái không ngừng, ta nghe nói Trung Quốc nữ nhân thực không tồi, đặc biệt là này mấy cái mới 20 mấy tuổi, các huynh đệ, chúng ta ở Trùng Khánh, nhất định phải hào hào chơi chơi, này mấy cái chờ hỏi ra tới, đó là chúng ta an ủi an phẩm, ha ha ha. Đúng vậy, đội trưởng, này 6 cái lớn lên cũng không tệ lắm, đến lúc đó trước tiến tới, chúng ta tiếp tục. Theo một bên đánh, một bên các loại dâm nói ra tới, toàn bộ kho hàng bên trong trừ bỏ vui vẻ tiếng cười to ngoại, đó là những cái đó tiếng kêu thảm thiết, hồ na 6 nữ giống như bị đánh đến thành con tôm một cái, trừ bỏ hừ hừ ở ngoài, cơ hồ đều không có sức lực đứng lên. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng, đến bây giờ đứt quãng, thậm chí còn có người trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Một giờ sau, A Kim bọn họ đánh đến cũng cảm giác được không sai biệt lắm, liền đối với mặt khác vài người sử một cái ánh mắt, mới nhàn nhạt mà nói, mẹ nó, thế nhưng không chiều, hảo à, trước treo lên, chúng ta có rất nhiều thời gian cùng các nàng chơi, cũng dám cùng Trương Thiên Hạo mặt sau phá hư đế quốc sự nghiệp. Toàn bộ hết thể đáng chết. Là, hẳn là toàn bộ hết thể đáng chết, Trung Quốc nữ nhân, đó là hẳn là từ đế quốc nam nhân tới hưởng thụ, nhưng này đó nữ nhân hẳn là toàn bộ đi tìm chết. Đoàn người trực tiếp đem các nàng 6 cá nhân điếu tới rồi kho hàng lương mặt trên, sau đó liền tìm một chỗ đi ăn cơm đến nỗi kho hàng 6 cái nữ nhân cũng ở treo lên thời điểm, rõ ràng không ít. Rốt cuộc A Kim bọn họ đánh tuy rằng thoạt nhìn thật thảm, nhưng lại cực có chừng mực, cơ hồ đều là bị thương ngoài da, cũng không có thương cấp cốt, bên trong chờ quan trọng địa phương. Da thịt chi khổ, đó là Trương Thiên Hạo chế định đối bọn họ bước đầu khảo nghiệm chí nhất. Mà đương A Kim bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo cũng đứng ở bên ngoài, mà A Phát cùng với mặt khác đội viên toàn bộ tề thiếu ra, này mấy người phụ nhân còn xem như kiên cường, hiện tại còn không có mở miệng. A Kim nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, túi đầu không dám nói bậy đã biết, A Phát làm cho bọn họ mấy cái cũng đi theo luyện một trận kêu thảm thiết, sau đó lại đánh hai thương, thế nhưng tư một chút, cho các ngươi mấy người phụ nhân nghe được các ngươi bị độc thủ liền được rồi. Là, A Kim lập tức lên tiếng, sau đó nhìn về phía mặt khác vài người, nhỏ giọng mà nở nụ cười đến đây đi, các huynh đệ, ủy khuất các ngươi. Cũng không biết từ địa phương nào tìm tới phá hậu bố, trực tiếp cột vào trên cây, sau đó liền cầm lấy gậy gỗ ở trên cây gõ lên, mà một bên gõ, vài người cũng là một bên kêu thảm thiết lên. Càng hỗn loạn đại lượng tức giận mắng thanh cùng với mặt khác mấy cái tiếng cười to, điên cuồng mà kêu ngạo tiếng cười to. Loại này tiếng kêu thảm thiết so với bên trong hồ na vài người tiếng kêu thảm thiết thời gian càng dài, càng thêm phong phú, rốt cuộc bọn họ nơi này chỉ là biểu diễn, mệt mỏi còn có thể uống một ít nước sôi. Cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cuối cùng cũng là một trận vô ngữ, kêu thảm thiết hơn một giờ, vẫn như cũ vẫn là như thế trung khí mười phần, nếu cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện trong đó vấn đề được rồi, đến một bên đi phòng mấy thương không thương đi, xem như người bị giết. Các ngươi tiếp tục đi thẩm vấn hồ na các nàng, tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ biết bị bắt được thống khổ. Đúng rồi, này đó châm, ngươi cũng cầm lấy, tay đấm móng tay, đừng thật đánh đi vào, chậm rãi chui vào đi, làm các nàng đau, làm các nàng tuyệt vọng. Nhìn xem có thể hay không phá hủy các nàng ý chí. Mặt khác, như thế nào đau như thế nào tới, nhưng đừng lưu lại thương tàn, cùng vết thương liền được rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó liền lại bắt đầu đi đến bên ngoài. Cầm lấy kia mấy bộ radio cùng với hắn kia dụng cụ, trực tiếp để ở trong tay, hướng bên ngoài đi đến, rốt cuộc hắn muốn toàn bộ thu hồi tới, thậm chí không nghĩ làm người biết hắn phóng tới địa phương nào đi. Hắn rời đi nơi này, chỉ là nơi này sự tình cũng không có kết thúc, mà là A Kim bọn họ hiện tại bắt đầu biến đổi biện pháp tới tra tấn này mấy nữ. Loại này bị Trương Thiên Hạo đã dạy tra tấn người phương pháp, tuyệt đối làm người sống không bằng chết ba. Theo trường giang bên cạnh kia một mảnh tiểu lâm tử chung một cái tiểu đạo hướng bến tàu phương hướng đi đến, tốc độ cũng không mau, rốt cuộc này tiểu đạo cũng không phải như vậy hảo tàu. Theo hắn rời đi kho hàng, hai bộ radio cùng hai cái dụng cụ trực tiếp bị hắn thu lên. Tay không người ở tiểu lâm tử trung tán nổi lên bước đột nhiên, hắn một phép đầu, hắn giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt nháy mắt có chút không được tốt. Một đoạn này thời gian vội đến có chút mau quên mất, bởi vì hôm nay là Lý Nghiên thành thân nhật tử, nàng sắp sửa gả cho một người nam nhân, cũng chính là bên này một người bình thường đến nỗi người này rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết, nhưng biết hôm nay là Lý Nghiên xuất giá liền được rồi Lý Nghiên. Hắn khỏe miệng cũng là hiện lên một tia mạc danh cảm tình, theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn là đi chúc mừng một chút Lý Nghiên, chính là như thế nào cũng khai không được như vậy khẩu. Tâm tình có chút không được tốt, hắn chậm rãi hướng về phía trước đi đến, biểu tình có chút lạc tịch người không thể qua đi, nhưng ít ra vẫn là đưa một ít lễ vật, đưa lên ta chúc phúc đi. Nghĩ tới nơi này, hắn liền nhanh hơn bước chân, hướng phía trước bến tàu mà đi, rốt cuộc tới rồi bến tàu, hắn liền có thể làm người đưa một ít sinh hoạt vật tư qua đi, khác không thể rút, nhưng làm người đưa một ít vật tư vẫn là có thể. Liền ở hắn chuẩn bị nhanh hơn tốc độ, hướng bến tàu đi thời điểm, đột nhiên hắn nghe được vài tiếng ô tô thanh âm, làm hắn cũng là sửng sốt, thân thể lập tức vọt đến một bên rừng cây nhỏ một cây đại thụ mặt sau, nơi này như thế nào sẽ có ô tô thanh đâu, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn nhìn nhìn, mày cũng có chút hơi hơi vừa nhíu, thậm chí hắn trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Hắn cẩn thận đi phía trước tiệm qua đi, 15 phút sau, hắn liền thấy được một cái tiểu viện tử. Đây là bờ sông một cái tiểu viện tử, cùng hắn bên kia kho hàng giống nhau, là thôn dân tu vứt đi sân mà thôi. Một hàng 6-7 cá nhân, mà làm đầu một nữ nhân đang từ mặt trên xuống dưới, mặt sau còn đi theo 6 cái bảo tiêu giống nhau người, xe hơi nhỏ càng là có 2 chiếc người, nơi đó, đi tìm một cái thuyền lại đây, chúng ta trong chốc lát liền qua giang, đáng chết Trương Thiên Hạo, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. mà đứng ở cách đó không xa nhìn Trương Thiên Hạo cũng là một trận không thể hiểu được, rốt cuộc hắn bị người mắng, còn không biết vì cái gì, tâm tình có thể nghĩ. Chương 2240, dâu sở phu nhân chi tử. Chương 2240, dâu sở phu nhân chi tử. Đột nhiên, hắn trực tiếp đánh một cái cơ linh những người này là Nhật Bản người. Hắn trên mặt hiện lên một mạt sắc ý, chúng khánh nơi này duy nhất hận hắn chỉ có Nhật Bản người, mặt khác, hắn cũng không có đối bất luận kẻ nào đối nghịch quá, thậm chí không có một tia thù hận có ý tứ, Nhật Bản người thế nhưng trốn tới chỗ này, vậy các ngươi vận khí cũng thật không tốt, đưa tới cửa, kia cũng đừng trách ta trực tiếp ăn các ngươi. Hắn cũng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn trong đó nữ nhân kia, hắn cũng cảm giác được đối phương thân phận không bình thường, thậm chí có thể nói, lớn lên tương đương xinh đẹp, số tuổi cũng không lớn, nhiều nhất 20 hơn mấy tuổi. Bảo dưỡng rất khá, nhưng một ngụm tiếng Nhật, hơn nữa ở chỗ này, hắn cơ hồ có thể khẳng định là Nhật Bản gián điệp, chính yếu chính là còn muốn tìm hắn phiền toái. Lúc này, kia hai chiếc xe hơi tài xế cũng chậm rãi chuyển xe, chuẩn bị đem xe đảo một bên, rốt cuộc xe hơi ngừng ở nơi này quá rõ ràng, chỉ cần có người trải qua liền sẽ phát hiện. Thật mau, hai người liền đem xe hơi đảo tới rồi bên kia, nơi đó hình như là có hai cái lều tranh tử, đem xe hơi đảo đến bên trong, vẫn là tương đương phương tiện. Bảy người, trước hết cần muốn giải quyết hai cái, như vậy mới có thể càng mau giải quyết chiến đấu. Hắn thực mau tới rồi cái kia lều tranh tử bên cạnh, nhìn hai cái đang ở đẩy ra cửa xe, đã xuống xe Nhật Bản tài xế, hắn trong tay nhiều một phen tiêu âm súng lục. Liên ở hai người còn không có nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, hắn súng lục đã phát ra lưỡng đạo mỏng manh ánh lửa cùng tiếng vang, kia hai cái tài xế chán trực tiếp bị đánh trúng, hai cái huyết động xuất hiện, thân thể cũng trực tiếp ngã xuống, liền một tia dư thừa động tác đều không có. Trương Thiên Hạo lập tức tiến lên, trực tiếp nâng một khối thi thể, sau đó cẩn thận phóng tới một bên trên mặt đất, đến nỗi mặt khác một khối thi thể, hắn căn bản không có biện pháp lại đi nâng, tùy ý cái kia tài xế theo cửa xe chậm rãi ngã xuống hai cái. Hắn từ hai người trên người lục soát ra hai khẩu súng, cùng với hai cái băng đạn, liền lại cầm lấy trong đó một cái mũ, mang tới rồi trên đầu, sau đó cẩn thận vươn đầu đi nhìn về phía giữa sân còn ngồi nữ nhân kia cùng dư lại bốn cái Nhật Bản bảo tiêu. Hắn lập tức lấy ra súng lục, đối với nữ nhân kia đó là một thương, mà một cái tay khác đồng dạng cũng là nổ súng bạch bạch bạch. Theo thân thể hắn từ lều tranh bên trong bay vọt mà ra, đối với năm người nổ súng, song thương cơ hồ là thương vô hư phát, căn bản không cho năm cái Nhật Bản người cơ hội. Tuy rằng không phải toàn bộ mệnh trung yếu hại, nhưng cũng đã chết ba cái, dư lại hai cái cũng là trúng đạn, mà Trương Thiên Hạo tốc độ cơ hồ sắp đến bọn họ trước mặt, mà hắn trong tay thương lại một lần vang lên đối mặt Trương Thiên Hạo đánh lén, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có người ở chỗ này tiến hành mai phục, cho dù là cuối cùng hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ liền thương đều không có tới kịp rút ra, liền đã lại một lần trúng đạn. Nhìn đã ngã xuống đi năm người, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi cười lạnh. Quá trình chiến đấu thực mau, chỉ có không đủ 3 giây thời gian, từ hắn từ kia lều tranh bên trong nhảy ra, vọt tới bọn họ mặt sau, cũng chính là 6-7 mét khoảng cách. Tốc độ mau, khoảng cách đoạn, muốn làm cho bọn họ rời đi đều không thể. Một đám đến chết, bọn họ trong mắt vẫn là hiện lên một mạt khiếp sợ, thậm chí không thể tin được ánh mắt đến nỗi cái kia do sở phu nhân, bởi vì hắn đệ nhất thương đó là đánh trúng nàng đại não, trực tiếp đương trường tử vong, không có lưu lại một tia cơ hội. Trương Thiên Hạo nhìn ngã trên mặt đất mấy thi thể, sắc mặt của hắn cũng thực mau bình tĩnh trở lại, rốt cuộc tới rồi nơi này, bảy cái Nhật Bản gián điệp toàn bộ bị hắn đánh chết, duy nhất không được tốt, liền nơi này ly bến tàu có chút gần, thực dễ dàng nghe được tiếng súng ở mấy cái trên người lục soát lên, lại lục soát ra năm đem súng lục, thậm chí do sở phu nhân còn có một phen trưởng tâm lôi loại này tay nhỏ thương, thật sự là làm hắn có chút giật mình. Mặt khác, hắn còn từ mấy cái trong dương lục soát ra một bộ da đi ấu cùng với nửa cân nhiều trọng hoàng kim cùng với đại dương ước chừng 1.000 nhiều, hơn nữa pháp tệ, cũng không sai biệt lắm có hơn 2 vạn đồng tiền. Duy nhất đáng tiếc đó là không có tìm được mật mã buồn, cái này làm cho hắn trong lòng tương đương bất mãn, rốt cuộc không có mật mã buồn, cho dù là có da đi ấu cũng là không làm nên chuyện gì, có điện văn cũng phá dịch không được. Thu thập một chút, xong để ra hai xô nước đem trên mặt đất mặt thi thể máu tươi vọt một chút, sau đó hắn mới thu hồi xe hơi, trong chốc lát chỉ cần cải trang một chút, liền có thể trở thành hắn tân thay đi bộ công cụ. Dù sao thứ này lại không tiêu tiền, đến nỗi thi thể cùng xe hơi bị hắn thu lên lúc sau, liền đi tới cách đó không xa bờ sông, đem sở hữu thi thể trực tiếp ném tới một cái hố, sau đó lại ở mặt trên đắp lên đại lượng bùn đất đến nỗi những người này, cũng từ đây biến mất ở thế giới này đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng không biết đối phương là do sở phu nhân, thậm chí không biết đối phương là đái lao bản nhìn chằm chằm vào nữ đặc vụ. Bất quá, này hết thảy, hắn đều không quan tâm, cũng sẽ không có người biết, dâu sở phu nhân vĩnh viễn biến mất. Mà lúc này bến tàu bên kia cảnh sát ở Trương Thiên Hạo nơi này biến mất thời điểm, cũng là ở nửa giờ tả hữu, liền chạy tới nơi này. Rốt cuộc bến tàu cách nơi này cũng chỉ có 3-4 dặm lộ. Nếu không phải lộ không được tốt đi, khả năng đã sớm tới. Trừ bỏ trên mặt đất có chút tầm ướt, cùng với chiếc xe dấu vết ở ngoài, liền không còn có cái gì có thể thấy được, thậm chí liền dấu chân đều không có một cái đến nỗi dấu chân sớm đã bị Trương Thiên Hạo che giấu đi qua. Làm một cái siêu cấp đặc công, kết thúc loại này việc nhỏ, một chút cũng không có vấn đề đội trưởng, nơi này không có bất cứ thứ gì. Giống như nơi này xe hơi đã rời đi. Không có khả năng, nơi này chỉ có một cái lộ, nếu đi thời điểm, nhất định sẽ nhìn đến. Cái kia cảnh sát đội trưởng cũng là vẻ mặt nghi hoặc thu đội đi. Có lẽ là thợ săn nổ súng. Thu đội. Cái kia tiểu đội trưởng quay đầu trở về đi, thậm chí liền lại ở lâu một phân đều không có. Một đội 5 người cảnh sát lập tức xoay người rời đi nơi này, tới vội vàng, đi đến cũng là vội vàng ba. Bến tàu thượng, Trương Thiên Hạo nhìn này bận rộn bến tàu, vô số người đang ở không ngừng khuân vác đại lượng hàng hóa, giống như toàn bộ bến tàu đó là một cái bận rộn thế giới. Hắn đi ở bến tàu thượng các hóa đầu chậm rãi dạo, rất là hưởng thụ nơi này hoàn cảnh, thậm chí xem nơi này bận rộn, làm hắn tìm được một loại tự tại cảm giác đến nỗi ở Tân Kinh, tuy rằng bận rộn lại không có một loại ra cảm giác đáng tiếc, loại tình huống này về sau khả năng sẽ ở một đoạn thời gian dừng lại. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, thậm chí trên mặt hiện lên một mạt lệ khí. Rốt cuộc tốt như vậy hiện tượng, ở Nhật Bản người quân cơ tới thời điểm, nơi này sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, vị tiên sinh này, không biết ngài yêu cầu một ít cái gì. Lúc này, một cái tiểu nhị nhìn Trương Thiên Hạo dạo nổi lên nhà hắn mặt tiền cửa hàng, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng nơi này đại bộ phận người đều ở phía sau có thật lớn kho để hàng hóa chuyên chở, dùng để chứa đựng hàng hóa tiểu nhị, các ngươi nơi này lương thực hiện tại bao nhiêu tiền một gánh? Ngài nói muốn cái gì lương thực, gạo kê, tinh mễ, vẫn là ngũ cốc chờ, không cần đồ vật bất đồng giá cả, liền xem ngài yêu cầu cái gì. Đây là chúng ta nơi này hóa giới biểu, tuyệt đối bảo đảm ngài ở chỗ này mua, công đạo, tiện nghi, lợi ích thực tế. Kia tiểu nhị vừa nghe tới sinh ý, cũng là vui vẻ, lập tức lớn tiếng mà nói, một bên đem Trương Thiên Hạo dẫn tới bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống dưới. Dẫn theo một hồ thủy lại đây, cấp Trương Thiên Hạo đảo thượng một ly trà, cung kính nói các ngươi nơi này đưa hóa sao? Đưa, đưa, bảo đảm đưa hóa đúng chỗ, đương nhiên, nếu xa nói, ngài thích hợp thưởng điểm nhi lộ phí, ngài xem. Chương 2241, khảo nghiệm, thượng. Chương 2241, khảo nghiệm, thượng. Đương Trương Thiên Hạo đi ra cái này cửa hàng thời điểm, kia tiểu nhị trực tiếp cũng cười đem Trương Thiên Hạo đưa đến bên ngoài, cả người trên mặt tươi cười càng tăng lên. Một tấn gạo, tính lên cũng không tính nhiều, nhưng còn có thượng vàng hạ cám hàng hóa, trực tiếp vượt qua 3000 pháp tệ, thậm chí trong đó ít nhất dư lại gần 100 đồng tiền tiền đoa ở bên trong. Kết hôn các loại hỷ lễ, kèo mừng, kỳ bị linh tinh, thậm chí còn trang bị kim vòng tay linh tinh, thêm lên cũng chính là hơn 3000 đồng tiền, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Nhưng đối với Lý Nghiên tới nói, lại là một bút thật lớn phí tổn. Giống như lại một kiện tâm sự dường như, Trương Thiên Hạo lại một lần ở bến tàu đi dạo lên đến nỗi có hay không người dám cản hắn hóa, phòng trường không có có người dám, rốt cuộc hắn cầm cho tiểu nhị xem, bọn họ đều nhận thức đây là cái gì giấy chứng nhận đương nhiên, cũng không phải hắn chân chính giấy chứng nhận, mà là một người khác giấy chứng nhận. Một cái người chết giấy chứng nhận mà thôi ba. Vứt đi kho Hà Nội, Hồ Na một miệng máu tươi, đều là bị đánh ra tới, mặt đều sưng lên, thân mình nơi nơi đều là đau muốn chết, thậm chí móng tay đều đã chịu tế châm chát. Không riêng gì nàng, thậm chí liền mặt khác năm cái nữ nhân cũng là giống nhau, đau không muốn sống, nhìn về phía A Kim bọn họ ánh mắt hoàn toàn là thù hận tới hình dung Tôn Hình, ngươi thế nào, còn có thể chịu đựng được sao? Bên cạnh Tôn Nhã dùng một ít sức lực, nhỏ giọng mà dò hỏi bên cạnh còn ở treo Tôn Hình, chỉ là giọng nói có chút ách, cả người đều có vẻ hưu khí vô lực. Rốt cuộc tới rồi hiện tại, các nàng đã bị tra tấn vượt qua 20 tiếng đồng hồ, tuy rằng không có trọng thương, nhưng bị thương ngoài ra một chỗ tiếp một chỗ, xương đỏ đều là bình thường hiện tượng tỷ, ta đau, đều có chút chịu không nổi. Đừng sợ, hết thể có tỷ đâu, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, sắc ngàn đao, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Muội muội, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Chúng ta cái gì cũng không thể nói, nhất định không thể nói, nếu không, chúng ta liền đối với không dậy nổi quốc dân đảng, thực xin lỗi. Mấy người phụ nhân lúc này cũng là hữu khí vô lực giao lưu, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên từng luồng tức giận. Duy nhất có chút trầm mặc đó là bên cạnh cái kia Liễu Mi, nàng nhìn bị đóng cửa đại môn, nhìn mặt trên dây thừng, nhưng lập tức liền lại thở dài một hơi. Nếu chỉ là treo, các nàng có ít nhất 10 loại phương pháp đào tẩu, chính là ai có thể nghĩ đến, bọn họ treo địa phương, mỗi người dưới chân phương còn có một túi bùn đất, dùng dây thừng trực tiếp hệ ở các nàng trên chân, muốn phiên đi lên đều không thể. Cho dù là xúc thượng đều không được, với không tới. Nhưng nàng trong mắt vẫn là không ngừng chuyển động, bởi vì nàng đến bây giờ đã phát hiện, toàn bộ tình huống có chút không thích hợp, rốt cuộc nàng ái thương, đều không phải một cái chí mạng thương, hoặc là nói toàn thân đều chỉ là một cái bị thương ngoài da. Rốt cuộc nàng là một cái trung ý gia đình xuất thân, đối với thân thể thượng một ít tình huống vẫn là hiểu biết, cho dù là không nhiều lắm, nhưng đã vậy là đủ rồi. Thậm chí nàng hoài nghi, này có phải hay không các nàng tổ trưởng tiến hành khảo nghiệm. Nhưng nàng cũng không có vạch trần, mà là lặng lặng nghe mặt khác mấy người nhỏ giọng nghị luận nhân đi, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào, trốn là tạm thời trốn không thoát đâu, nếu chúng ta không giao đãi, chúng ta còn có cơ hội sống sót, nếu không thể kiên trì đi xuống, kia kết cục, các ngươi cũng minh bạch, các ngươi nghe được buổi sáng bắt chúng ta tới thời điểm nói qua nói sao? Mimi, ngươi nói đây là đúng vậy, chúng ta chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, như vậy tổ trưởng nhất định sẽ đến cứu chúng ta, lấy tổ trưởng khôn khéo, hắn nhất định sẽ phát hiện dấu vết để lại, nhất định sẽ đem chúng ta cứu tới. Đúng vậy, tổ trưởng nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ kiên trì xuống dưới, nhất định sẽ, quản chi sẽ chết, chúng ta cũng sẽ không bán đứng tổ trưởng. Theo Liễu Mi nói rơi xuống, mặt khác mấy nữ khí thế cũng là một trướng, nữ khí cũng là kiên định rất nhiều. Mà lúc này, đang ngồi ở bên ngoài Trương Thiên Hạo nghe được bên trong truyền đến nói chuyện, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, thậm chí lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Cái này Liễu Mi hẳn là đã biết một ít cái gì, hắn không khỏi cầm lấy cái này Liễu Mi hồ sơ túi, nghiêm túc thẩm tra lên. Nghiêm túc nhìn, hắn cũng không khỏi sửng sốt thế nhưng là trung ý gia đình xuất thân, chắc không được, chắc không được. Liên đối với bên cạnh một cái khác cảnh vệ vẫy vẫy tay, sau đó ở hắn bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Kia cảnh vệ lập tức rời đi nơi này, sau đó đối với Lao Kim vài người nói một câu. Mà cách vách kho hàng đại môn cũng tùy theo mở ra, liền nghe được Lao Kim kia kiêu ngạo thanh âm, cùng với tiếng cười to ha ha ha, hôm nay buổi tối, Lao tử tâm tình hảo, các huynh đệ, nhìn xem cái kia thuận mắt, trước làm các huynh đệ đi nhạc ca đi, là ngươi, vẫn là ngươi, hoặc là ngươi đội trưởng anh Minh, chúng ta đã 2-3 tháng không có chạm vào nữ nhân, này đó thủy nộn cô nương, phòng trưng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu, hôm nay buổi tối, chúng ta thật có phúc, chúng ta thật có phúc. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi trước tới, các huynh đệ đi theo ngài mặt sau uống điểm nhị canh. Đúng đúng đúng, đội trưởng, ta xem chúng ta nhiều mang mấy cái đi, nếu có thể nói, hôm nay buổi tối các huynh đệ nhưng có đến việc vui, có đến hào đêm qua, ở cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, quỷ tài nguyện ý ở nơi này. Đúng. Lao Kim vừa nghe, cũng là vẻ mặt nụ cười dâm đãng, đôi mắt không khỏi ở mấy nữ trên người ngắm ngắm. Lúc này mấy nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền sẽ biến thành cái dạng này, hoàn toàn ra ngoài các nàng ngoài ý liệu. Các ngươi làm gì, các ngươi làm gì? Cút ngay, cút ngay, cút ngay. Đồ lưu manh, đồ lưu manh, các ngươi bắt tay đặt ở nơi đó đâu? Cút ngay, cút ngay. Ha ha ha, không nghĩ tới một đám vẫn là ớt cay nhỏ, trước tới hoạt động vừa lật tay chân, đánh. Hắn trực tiếp nở nụ cười, sau đó đó là một trận đùng thanh ở kho hàng vang lên, cùng với nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia, nghe kho hàng tiếng kêu thảm thiết cùng với một cái tiếng cười to, hắn mày đều không có nhăn một chút, mà là lặng lặng cho chính mình đổ một ly trà, nghe nghe, lại uống thượng cũng không biết đem những người này mang ra tới, là tốt là xấu, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng oan ta, địch hậu đấu tranh so với các ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến quá nhiều. Điểm này nho nhỏ tra tấn đều chịu không nổi, kia chỉ có thể xem như vô dụng phế vật. Hắn không có khả năng đem một ít bom hẹn giờ đặt ở bên người, như vậy không chỉ có sẽ hại hắn, càng sẽ hại mặt khác huynh đệ, hắn cũng không phải là một người ở chiến đấu, mà là một đám huynh đệ ở thủ hạ của hắn, chỉ cần là hắn tin được người, kia một cái không phải trải qua quá nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, thậm chí còn bị hắn khảo nghiệm vô số lần. Chỉ cần có một lần không đủ tiêu chuẩn, kia người này liền không đáng hắn tín nhiệm, thậm chí trực tiếp đưa về không thể tín nhiệm kia một cái hàng ngũ dừng tay, đừng đánh chết, ngày mai còn muốn tiếp tục đâu, nàng đi, chính là nàng đem nàng mang đi, hôm nay buổi tối, các huynh đệ có đến việc vui. Qua 15 phút tả hữu, Lao Kim mới là người dừng tay, chỉ vào Liễu Mi lớn tiếng mà nói, hơn nữa một bên nói, một bên hai mắt còn tỏa ánh sáng, các ngươi muốn làm gì, mau thả chúng ta, thả chúng ta. Các ngươi những này Nhật Bản quỷ tử, một đám không chết tử tế được, không chết tử tế được, còn có, các ngươi này đó cầu hán gian, toàn bộ không chết tử tế được, tổ trưởng nhất định sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. Thả Ami, mau thả nàng, ta cùng chúng ta liều mạng. Cũng không biết này đó cô nương như thế nào có sức lực, trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên, điên cuồng dãy rồi lên. Chỉ là bên kia lão Kim vài người nghe được cảm giác được phá lệ chói tai, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất những cái đó phá bố, đem mấy nữ miệng lại cấp lớp kín. Chương 2242, khảo nghiệm, hạ. Chương 2242, khảo nghiệm, hạ, các ngươi buông ta ra, buông ta ra, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Liễu Mi lúc này đã bị buông xuống, điên cuồng dãy rồi lên, rốt cuộc một cái cô nương đối mặt mấy cái cường tráng đại hán, tự nhiên biết những người này muốn làm gì, cả người đều trở nên cũng có chút điên cuồng lên, cô bé, muốn phản kháng à, ha ha ha, cho dù là ngươi muốn chết, kia cũng chờ chúng ta chơi qua lại chết, lớp kín nàng nâng đi ra ngoài. Lão Kim diễn đến vẫn là tương đương giống, trực tiếp đem dãy rủa Liễu Mi kéo ra tới. Mà Liễu Mi cả người cũng ngốc, thậm chí khỏe mắt đều chảy xuống thống khổ nước mắt, rốt cuộc nàng kế tiếp gặp phải chính là cái gì, nàng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, thỉnh buông ta ra, buông ta ra. Chính là miệng bị lấp kín, chỉ nghe được từng đợt ô ô thanh, mặt khác cái gì cũng không có nghe không rõ ràng lắm. Chỉ là lúc này Liễu Mi toàn thân đều bắt đầu phát run lên, nàng thật sự sợ, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, sắp gặp phải cái gì, điên cuồng dãy rủa, chính là đối mặt mấy cái đại hán sức lực, nàng một cái cô nương ra lại có biện pháp nào? Theo đại môn đóng lại thanh âm vang lên, toàn bộ trong ngoài hoàn toàn cách mở ra, nàng tâm nháy mắt đã chết, cả người đều có một loại suy nghĩ chết xúc động, hoặc là nói là nàng muốn chết, chính là nàng lại không có bất luận cái gì biện pháp có thể chết. Cắn lưỡi, đâm tường, hoặc là nhảy lầu, này hết thảy đều có vẻ không có khả năng. Không tiếng động mà khóc thút thít ở nàng trong lòng không ngừng tràn ra, loại này tràn ra trực tiếp đem nàng cả người lý trí đều sắp hướng không có. Liên ở Trương Thiên Hạo mấy mét sang ngoại, nàng trực tiếp bị ném xuống dưới, sau đó Lao Kim lại một lần thử lên. Nổ xuống miệng nàng thượng pha bố, Lao Kim kia âm trầm mặt lại một lần tấu qua đi, nhàn nhạt hỏi một câu, nói, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Hắn một bên nói, một bên bắt đầu chậm rãi cởi ra chính mình áo trên, diễn phải làm nguyên bộ, đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn mệnh lệnh, các ngươi đã chết này tâm, các ngươi đã chết này tâm, ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng tổ trưởng, ta vĩnh viễn sẽ không, các ngươi cũng ngay, các ngươi cũng ngay. Nhìn vài người sôi nổi chậm rãi cởi ra áo trên, hướng nàng chậm rãi tới gần, nàng cả người đều xúc thành một đoàn, cơ hồ kiệt tư bên trong giống lên lên. Mà đồng thời, toàn bộ kho hàng, mặt khác nam nữ cũng là đều nghe được bên ngoài truyền đến Liễu Mi tiếng kêu thảm thiết, một đám đều là tâm thần đều chấn, trong mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc a a a. Mau thả ta ra, mau thả ta ra, cùng ngay, cùng ngay, cùng ngay. Lúc này bên ngoài Liễu Mi tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ còn ở vang, nam nữ trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, rốt cuộc rơi xuống Nhật Bản người trong tay, kết quả cơ hồ là kết luận. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, trực tiếp đi qua, đi tới mấy cái bên người, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lao Kim mấy người còn đang cười, đột nhiên nghe được phía sau ho khan thanh, cũng nháy mắt lui trở về, đứng ở một bên. Lúc này bọn họ nơi đó có vừa rồi cái loại này đáng sợ, kiêu ngạo, tiện cười biểu tình, một đám sắc mặt nghiêm túc, thành lập chính tư thế tiếp tục đều, đừng dừng lại. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt dùng đôi tay không ngừng ở giữa không trung múa may, không ngừng xé tâm liệt phổi kêu thảm, đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo nói, cơ hồ không thể tin được ngừng lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm, nàng quá quen thuộc, tuy rằng nhẹ, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau, tổ trưởng. Nàng cẩn thận buông tay, nhìn đang đứng ở nàng trước mặt Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp vọt lại đây, liền tưởng lớn tiếng mà khóc lên đừng lúc đích, trước tiếp tục kêu đến càng thảm càng tốt, làm bên trong người nghe một chút. Đồng thời, hắn càng là đối với vài người phất phất tay, làm lão Kim bọn họ trực tiếp đi xuống. Liễu Mi lúc này nơi đó không rõ, đây là Trương Thiên Hạo thẩm tra, khảo nghiệm, chỉ là nàng không nghĩ tới khảo nghiệm sẽ như thế thảm thiết, thậm chí như thế rất thật, tổ trưởng, ta tính, đi trước bên cạnh đổi một kiện quần áo đi, đến ta nơi này tới uống điểm trà, này đó đều là tiểu nhi khoa, khảo nghiệm người, có tam thành thương thảm suất, các ngươi xem như may mắn. Hắn nhàn nhạt mà nói, sau đó liền xoay người rời đi, hướng về bên cạnh cái kia phòng nhỏ đi đến, hắn muốn ở nơi đó uống trà, chậm rãi chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà Liễu Mi nhìn bãi ở Trương Thiên Hạo trước mặt một bộ kiểu nữ tây trang, cũng là sử sốt, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không có đặt ở nàng trên người, nàng cũng biết, nơi này đó là nàng thay quần áo địa phương, đến nơi địa phương khác, phòng trường không có nhàn rỗi chỗ tổ. Nàng vừa định nói chuyện, liền nghe được Trương Thiên Hạo khoát tay, làm nàng trực tiếp đem vừa mới phun ra một chữ nói lại nuốt trở về. Nàng lại trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó tiểu tâm mà cởi quần áo của mình, đồng thời đi đến một bên chậu nước bên cạnh, cho chính mình giặt sạch một phen mặt. Tuy rằng là nước lạnh, nhưng lại là nước sông, cũng không ảnh hưởng nó tác dụng. Rốt cuộc vẻ mặt sưng đỏ, một thân thương, đụng tới nơi đó cơ hồ là đau tới đó, nhưng hiện tại rửa mặt một chút, tự nhiên có thể giúp nàng sạch sẽ một ít. Trương Thiên Hạo cũng không có đình chỉ chuyện này, mà là trực tiếp đứng ở nơi đó, lại mở miệng nhàn nhạt mà nói, cởi quần áo liền lại đây, ta giúp ngươi thượng điểm dược, bằng không ngươi khả năng muốn đau là vài thiên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm bên ngoài người giúp ngươi thượng dược, chính ngươi tuyển đi. Vừa nghe đến làm nàng qua đi, Trương Thiên Hạo tự mình giúp nàng thượng dược, nàng cả người lại một lần sửng sốt, nhưng lập tức chau mày, rốt cuộc Trương Thiên Hạo yêu cầu có chút quá mức thoát sạch sẽ, trước tẩy một chút, không có như vậy nhiều chú trọng, về sau loại chuyện này, ngươi muốn gặp đến nhiều, thói quen liền hảo. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng lại hình như là mệnh lệnh giống nhau, làm nàng không thể không phục tùng. Nơi đó biết, Trương Thiên Hạo lời nói tuy rằng nhẹ, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin mệnh lệnh ở bên trong. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo cầm rượu thuốc, nhìn đứng ở trước mặt hắn Liêu Mi, cẩn thận vì nàng một chỗ xoa rượu thuốc, lấy phương tiện nàng có thể hảo đến càng mau một ít. Rốt cuộc hắn cũng là đương quá bác sĩ, đến nỗi mặt khác ý tưởng, hắn còn không có làm ngoại cái loại này bất kham hành vi ra tới, ít nhất không đến mức bộ dáng này. Mà Liêu Mi ở Trương Thiên Hạo bôi thuốc rượu thời điểm, cũng là vẻ mặt đỏ bừng, cả người hận không thể có một cái khe đất chui vào đi, loại này cơ hội là trần trụi thân mình đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, thật sự là thẹn thùng. Nếu không phải nhìn Trương Thiên Hạo ánh mắt thực thanh triệt, nàng đều có một loại muốn chuyển phong đào tẩu xúc động. Toàn thân trên dưới đều lau rượu thuốc, Trương Thiên Hạo mới nhàn nhạt đối nàng nói, đi đem quần áo mặc tốt đi, ta là một người bác sĩ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đây là ở chữa bệnh. Đến nỗi Liêu Mi, căn bản không tin Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm trung thống một cái trạm trưởng, hơn nữa vẫn là thượng tá trạm trưởng, sao có thể là bác sĩ? Nhưng nàng cũng không có nhiều lời, thậm chí cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi đến một bên, cầm lấy vì nàng chuẩn bị quần áo, chậm rãi xuyên lên, một kiện tiếp theo một kiện xuyên lên. Cho dù là có chút đau đớn, cũng cố nén không khỏe. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến nàng mặc tốt quần áo lúc sau, mới chỉ trên bàn màn thầu cùng với dưa muối cùng nước sôi. Nàng tự nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì, trực tiếp đi tới, sau đó ngồi ở chỗ kia liền trực tiếp ăn lên, một ngày một đêm không có ăn cái gì, hơn nữa bị thẩm vấn, toàn thân sớm đã đói đến hơi kém liền thoát mặc quần áo sức lực cũng chưa. Ba cái màn thầu xuống bụng, Liêu Mi mới khôi phục một ít sức lực, muốn há mồm, lại phát hiện Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn nàng, trực tiếp lắc đầu ăn được, liền đến bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, trận này phân biệt ít nhất đến ngày mai buổi tối mới có thể kết thúc. Vừa nghe đến ngày mai buổi tối, Liêu Mi cũng là sửng sốt. Chương 2243, danh sách. Chương 2243, danh sách. Kế tiếp, sự tình chính như Trương Thiên Hạo sở giảng giống nhau, mấy cái cô nương một cái tiếp theo một cái bị mang ra tới thẩm vấn, thậm chí liền kém hạ tam lạn chiêu thức đều hơi kém dùng đến. Kết quả vẫn là làm Trương Thiên Hạo có chút trong cơn giận dữ, thế nhưng thật sự xuất hiện một cái cuối cùng không chịu nổi áp lực, trực tiếp cung khai đội viên, nàng đó là Tôn Nhã muội muội là Tôn Hinh đối mặt như thế, Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, mà là nhìn trước mặt Tôn Nhã, sắc mặt có chút khó coi đến cực điểm. Tiểu Nhã, ngươi thấy được, lúc này đây sự tình đâu, ta liền không nói nhiều, ngươi muội muội về sau liền chính mình tìm một người ra gả cho đi, nàng không thích hợp làm này một hàng, biết không? Tổ trưởng, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôn Nhã một cái kính ngồi không phải, nàng sắc mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, nhưng rốt cuộc là nàng muội muội, nếu thật là tiền tuyến đi theo địch, kia hậu quả liền không phải kham thiết tưởng. Tiểu Nhã, việc này ta không trách ngươi, nếu ngươi có người nhà nói, liền đưa nàng rời đi đi, lúc này đây, ta không so đo, này chỉ là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, nho nhỏ khảo nghiệm, cùng Nhật Bản người hình huấn thất khảo nghiệm kém đến quá xa, cùng chúng ta chân chính thực chiến kém đến quá xa. Chân chính thực chiến huấn luyện, một đội 10 người tiểu tổ, khả năng một cái cũng chưa về, cho dù là đã trở lại, có thể tồn tại trở về, có thể có 3 năm cái đã tương đương không tồi. Thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên. Tổ trưởng, này liền an bài muội muội rời đi nơi này, đưa hắn về nhà, ngài xem như thế nào? Có thể, hai ngày này cho ngươi nghỉ, đến nỗi thân phận của nàng, ta sẽ cùng chủ nhiệm bên kia hạch tiêu, nhưng nàng không được rời đi ra, nếu không ngươi cũng biết, đây là ta hướng khai một mặt kết quả. Cảm ơn tổ trưởng, cảm ơn tổ trưởng. Đối với Tôn Hinh sự tình, liền như vậy đi qua, nhưng mấy nữ trên người thương thế thoạt nhìn tương đương nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, tính dưỡng hai ngày liền sẽ kết thúc cái gì, ta nói rốt sở phu nhân không thấy. Một trung niên nhân nhìn thủ hạ, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, rốt cuộc dư sở phu nhân thân phận quá nhạy cảm, ở Giang Bắc tiếp ứng, chính là người lại không thấy. Tới rồi tiếp ứng thời gian lại không thấy người, hiển nhiên trên đường đã xảy ra chuyện, đến nỗi xảy ra chuyện gì, cũng không có người biết Nam Ngạn bên kia tra đến như thế nào. Không có bất luận cái gì tình huống, cùng ngày buổi sáng, Nam Ngạn bên kia tuần tra cảnh sát tiểu đội giống như nghe được tiếng súng, chính là tìm vài vòng, căn bản không có tìm được người, hơn nữa nhìn đến trên đường bánh xe ấn ký, lại không có nhìn đến xe. Cái kia thanh niên túi đầu nhỏ giọng mà đem nghe được tình huống lại nói một lần tra không đến. Chẳng lẽ do sở phu nhân tính cả nàng bảo tiêu toàn bộ không cánh mà bay sao? Cút đi, hảo hảo cha, cần thiết cha ra một cái kết quả ra tới, nếu không căn bản không có biện pháp hướng mặt trên giao đái. Còn có, đây là các ngươi nghiêm trọng thất trách, tay nàng nắm giữ đại lượng về một ít tình báo nhân viên danh sách, một khi này phân danh sách ném, ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Các ngươi không thể tưởng được, chúng ta đều đến muốn chết, đều đến muốn chết. Danh sách. Hắn cũng là sửng sốt, nhưng thực mau trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, thậm chí cái trán cũng là toát ra một tia mồ hôi lạnh đáng chết xạ hạn cậy cổ, thế nhưng đem danh sách cấp ném, hỗn đản, thật là hỗn đản. Hiện tại người lại không thấy, ta ta hoài nghi nàng có phải hay không bị người Trung Quốc bắt lại. Ta cũng ở bí mật kiểm tra, trung thống, quân thống đều ở vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật lực ở bài tra việc này, hơn nữa cần thiết muốn ở người Trung Quốc tìm ra danh sách phía trước, đem Joseph phu nhân tìm được, sau đó lại đem danh sách tiêu hủy. Hắn trên mặt cũng là một mảnh dữ tợn, mỗi một chữ đều giống như nặn kem đánh răng giống nhau, một chữ ra bên ngoài tễ, đôi tay ấn ở trên bàn, gân xanh càng là hứa ra. Như vậy quan trọng một phần danh sách, chính là hiện tại lại không thấy, hơn nữa liền người mang danh sách đều không thấy khóa trưởng, ta hiện tại liền tăng số người nhân thủ đi tìm, nhất định đem xạ hạn cái cổ cấp tìm ra. Ân, đi thôi, hiện tại liền đi, đặc biệt là cho ta nhìn chằm chằm chết cái kia quân thống cùng trung thống hai đại đặc vụ tổ chức, nhìn xem có phải hay không bị bọn họ chụp tới. Nếu bắt được, nghĩ cách cứu viện, nếu không thể nghĩ cách cứu viện, trực tiếp làm huệ tử câm miệng đi. Là 3. Mao bí thư nhìn trên bàn văn kiện, chỉ là trong tay hắn văn kiện đều cầm ước chừng hơn 10 phút, chính là hắn trên mặt lại vô hỉ vô bi, mà trong tay văn kiện cũng không có động một chút cái này đáng chết do sở phu nhân rốt cuộc đi nơi đó đâu, là trốn đi, vẫn là đã bí mật rời đi trùng khánh. Hắn ánh mắt cơ hồ mất đi tiêu cự, thậm chí có chút hối hận Mao bí thư, lão bản làm ngài qua đi một chút. Lúc này, một cái cảnh vệ chạy tới, trực tiếp ở hắn văn phòng trên cửa gõ một chút, sau đó mới hội báo nói là, ta này liền qua đi. Hắn vừa nghe, lập tức liền đứng hạ, đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền về phía trước bên ngoài đi đến. Thức mau, hắn đi tới lão bản trong văn phòng, đứng ở bàn làm việc trước, nhỏ giọng mà nhìn đối phương lão bản, ngài tìm ta. Nữ nhân kia tìm được rồi không có? Không có, giống như trực tiếp mất tích, chúng ta căn bản không có tìm được một bóng người, thậm chí liền xe cũng tìm không thấy. Đều là ti chức không tốt, làm đối phương đào tẩu. Lúc này đây, các ngươi là làm ta thực thất vọng, nhìn chằm chằm người, thế nhưng người không thấy. Lão bản nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, nhàn nhạt mà nói thực xin lỗi, lão bản, chúng ta người cũng nhìn chằm chằm, chính là chúng ta phát hiện bọn họ tiến vào kia một mảnh địa phương lúc sau, liền không còn có xuất hiện, thậm chí bên kia đều tra được bánh xe dấu vết, nhưng nơi đó căn bản không có lộ, bên kia một cái dấu giếm thuyền nhỏ cũng tìm được rồi, nhưng không có động. Người, xe đều không thấy, chẳng lẽ chúng nó sẽ phi không được sao? Thực xin lỗi, lão bản, nơi đó cũng không có lộ, trừ bỏ tay không người, xe hơi căn bản vào không được, nơi đó là cánh rừng, nếu là đi bãi sông thượng, kia bãi sông thượng nhất định sẽ có bánh xe dấu vết, nhưng vấn đề là cái gì cũng không có à. Địa phương khác tra xét sao? Đã tra xét, phạm vi 10 dặm nội, căn bản tìm không thấy một bóng người, tất cả đều là tiểu lâm tử, bất quá, ngẫu nhiên có ngư dân làm nhà ở đúng rồi, cách này ước chừng 15 dặm địa phương, còn có một cái vứt đi kho hàng, ta đã an bài người đi tra xét, chỉ có địa phương lão ngư dân mới biết được, ta cũng là mới hỏi tham gia tới. Phế vật, hảo hảo tra, nhất định phải tra ra một vấn đề ra tới. Cái này do sở phu nhân trong tay nhất định nắm giữ đại lượng cơ mật, này đối chúng ta rất quan trọng, chỉ là trung thông đám kia hỗn đản, ở biết lúc sau, thế nhưng đem tin tức tiết lộ cho do sở phu nhân, làm nàng đào tẩu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đái lao bản cũng là trực tiếp tức giận đến đem trên bàn cái ly ném tới trên mặt đất, liền nghe được cái ly trực tiếp phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, đó là hắn tương đối ô yếm cái ly, hơn nữa là một cái đồ cổ, chính là lại bị hắn trực tiếp cấp quăng ngã nát lao bản, ta hiện tại liền làm người toàn lực điều tra, nhất định sẽ đem nàng cấp tìm ra. Đi xuống đi, tìm, cần thiết muốn tìm ra, nữ nhân này trên người không đơn giản. Đái lao bản phất phất tay, trực tiếp Mao bí thư đi xuống, sau đó hắn liền lại ngồi ở chỗ kia cảm giác được đau đầu, hắn đã nhìn chằm chằm ba bốn thiên, chính là vẫn luôn không có tìm được một cái tốt lý do, rốt cuộc thân phận của nàng có chút mất cảm. Trương Thiên Hạo tra được nơi đó, chính là lập tức liền bị trung thống người biết, tiếp theo do sở phu nhân liền đi ra ngoài, sau đó liền lại lần nữa mất tích. Hắn ngẫm lại liền cảm giác được một bụng hỏa khí cút đi. Chương 2244, lễ vật buồn rầu. Chương 2244, lễ vật buồn rầu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn giết Joseph phu nhân, làm Nhật Bản người cùng quân thống người đều khẩn trương đến muốn mệnh, thậm chí hai bên mặt người đều ở toàn lực điều tra ở cách đó không xa một cái thôn trang nhỏ đội. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt nam nữ, hắn khỏe miệng cũng là dơ lên một mặt ý cười áp phòng, ngươi cùng ta đi ra ngoài, những người khác ở chỗ này huấn luyện các nàng, toàn lực huấn luyện, đừng đau lòng bọn họ là nữ nhân, cần thiết huấn luyện các nàng. Là. Theo Trương Thiên Hạo giao đái, Trương Thiên Hạo liền mang theo A Phong rời đi nơi này, mà nơi này đã là Hà Bắc Ngạn, hắn cũng không có đem người đặt ở Nam Ngạn, rốt cuộc hắn mang nhân số có chút nhiều, nếu ở Nam Ngạn vẫn là sẽ bị người điều tra ra. Này với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc hắn lúc này đây điều lại đây nhân thủ ước chừng có 30 cái, một bộ phận người còn ở Tây An huấn luyện, mà nơi này chỉ có 10 cái là tân đội viên. Hai người đơn giản hóa một trang, liền rời đi nơi này, một lần nữa ngồi thuyền đi Nam Ngạn, chuẩn bị đi tìm một cái Từ Ân Tằng, rốt cuộc kế tiếp sự tình, hắn cần thiết được đến Từ Ân Tằng gật đầu mới có thể rời đi Trùng Khánh. Hoặc là an bài hắn tân nhiệm vụ 3. Trung thống tổng bộ, Trương Thiên Hạo ngồi ở Từ Ân Tằng đối diện, nhìn Từ Ân Tằng, chậm rãi uống trà. Thiên Hạo à, lúc này đây cha Nhật Bản người radio, cha đến không tồi, trực tiếp phá hoạch Nhật Bản người 4 bộ radio. Thật là thật đáng mừng, lập tức đem Nhật Bản gián điệp 4 bộ radio điều tra ra, ta đã hướng mặt trên thẩm thỉnh ngươi ngợi khen lệnh, đặc biệt là cái kia do sở phu nhân, chính là vì quốc dân đảng lập một cái công lớn. Từ Ân Tằng tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước, nhàn nhạt mà nói, bằng không còn không biết có bao nhiêu tình báo bị nàng cấp đánh cắp, sớm một ngày điều tra ra, sớm một ngày làm ta yên tâm. Ủy tọa cũng là đối với ngươi khen ngợi có dai, hảo hảo nỗ lực. Một bên nói, còn một bên chụp Trương Thiên Hạo bả vai, vẻ mặt tươi cười cảm ơn chủ nhiệm, ta chỉ là vì quốc dân đảng làm ta nên làm sự tình, bản chức công tác mà thôi, đảm đương không nổi chủ nhiệm như thế khen. Đảm đương không nổi ủy tọa như thế khen. Từ Ân Tằng vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi cười ha ha lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem hắn bãi ở ủy tọa phía trước, tự nhiên nhìn ra được tới, Trương Thiên Hạo tâm tư là hướng về hắn bên này, đến nỗi mặt khác, càng là không cần nhiều lời đúng rồi, chúng ta người bắt được một cái Nhật Bản người, bọn họ đang ở tìm Dư Sở phu nhân, nghe nói Dư Sở phu nhân trên người có một kiện quan trọng đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra ra. Ta sẽ tự mình đến ủy tọa nơi đó vì ngươi thành công. Cảm ơn chủ nhiệm, chỉ là chủ nhiệm, cái này tìm người sự tình, ta giống như có chút khó khăn, nhiệm vụ này hẳn là giao cho Trần trưởng khoa cùng Liêu trưởng khoa đi, ta chỉ là mang theo mấy cái cảnh vệ, căn bản không có nhân thủ gì, lại nói, ta ở Trùng Khánh, hoàn toàn là trời xa đất lạ, ngươi chính là cao nâng ta. Vừa nghe đến muốn tìm người, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn mới vài người, thậm chí rất nhiều Trùng Khánh phố lớn ngõ nhỏ tử đều không có đi xong, này hoàn toàn là khó xử hắn Thiên Hạo, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, là cái dạng này, ngươi phái người đi tìm, chúng ta hành động đội, thậm chí hành động đội người đều đã phái ra đi tìm, chỉ là hiện tại còn không có tìm được mà thôi. Ta thích ngươi ở trên đường cái thời điểm, có thể lưu ý một chút, mặt khác, lấy ngươi năng lực, nhất định sẽ tra được nàng chỗ đặt chân. Từ Ân Tằng cũng là cười ha ha một tiếng, chủ nhiệm, ngài nếu nói như vậy, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đến nỗi có thể hay không tìm được, ta thật sự không dám cam đoan. Rốt cuộc một khi Dư Sở phu nhân trực tiếp tìm một chỗ miêu lên, chúng ta muốn tìm cũng không có khả năng tìm được. Trương Thiên Hạo cũng biết, hắn cho rằng thoái thác không được, cũng không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ ứng hạ đúng rồi, chủ nhiệm, chúng ta người không quen biết Dư Sở phu nhân, có hay không ảnh chụp linh tinh? Ta hảo lấy về đi làm người nhìn xem. Lúc này, hắn mới nhớ tới, hắn giống như thật sự không quen biết Dư Sở phu nhân, cái này ngươi yên tâm, ta sớm đã cho ngươi chuẩn bị tốt, đây là ảnh chụp. Hắn một bên nói, một bên từ trên bàn một cái phong thư nội rút ra một chương ảnh chụp, cũng đưa tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười tiếp nhận ảnh chụp, tùy ý đánh liếc mắt một cái, nhưng lập tức ánh mắt biểu tình trở nên quái dị lên. Bởi vì trên ảnh chụp người, thế nhưng là hắn mấy ngày hôm trước giết chết Nhật Bản đặc vụ, hơn nữa đúng là cái kia nữ đặc vụ, hắn chính là nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa quần áo tương đương chú trọng, tới rồi hiện tại hắn mới biết được đối phương thân phận. Một khi đã như vậy, hắn cũng không thể không chuẩn bị lại một lần kiểm tra toàn bộ Dư Sở phu nhân sở hữu quần áo, hành lễ, thậm chí chiếc xe, dù sao đều ở hắn không gian chiếc nhẫn bên trong đến nội thi thể, hắn tra đến tương đương cẩn thận, cũng không có thứ gì, lấy hắn kinh nghiệm, muốn cho hắn lục soát không ra tới, kia thật là có chút khả năng không lớn, chủ nhiệm, cái này Dư Sở phu nhân trong tay có cái gì quan trọng đồ vật sao? Chúng ta như vậy hưng sư động chúng. Không biết, cái kia Nhật Bản người giao đãi, bọn họ chỉ là tìm Dư Sở phu nhân, mà Dư Sở phu nhân trong tay có một phần quan trọng đồ vật, bằng không Nhật Bản người cũng sẽ không điên cuồng tìm nàng. Từ Ân Tằng cũng là tùy ý cười cười, cũng không có nói thêm nữa đến nỗi giao đãi Nhật Bản người, nguyên lai cứ điểm có thể hay không bị người cấp bưng, cũng không có nói cho Trương Thiên Hạo, đối với Trương Thiên Hạo tín nhiệm trình độ cũng chính là như vậy một chút, chủ nhiệm, nếu không có sự tình, kia thuộc hạ đi trước cáo từ, chờ mấy ngày nay sự tình vội xong, lại đến nghe ngài dạy bảo. Ngươi xem coi thế nào? Hảo đi. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là cười cười, cũng không có để ý Trương Thiên Hạo lời nói, mà là phất phất tay, làm Trương Thiên Hạo rời đi nơi này, chuẩn bị đi tìm người ba. Một cái nông gia tiểu viện nội, Lý Nghiên nhìn trước mặt một đống đồ vật, chỉ là gạo đó là một tấn, đến nỗi mặt khác vật tư, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng là khá nhiều. Kim vòng tay, kim hoa thai, nhẫn vàng, thậm chí kim xích chân đều cho nàng chuẩn bị thượng. Cùng nhau đưa lại đây, trong đó còn có không ít kẹo mừng, thì bị linh tinh, tất cả đều là tân, hơn nữa là có người chuyên môn đưa tới, suốt một xe tải đồ vật. Lý Nghiên cũng đã đoán được, là ai đưa. Chính là nàng lại không dám nói, cũng không thể nói đến nỗi trượng phu của nàng Thiết Như cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hai người thành thân tới nay, Thiết Như cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy đại bút tích tặng nhiều như vậy đồ vật nhân nhi, ngươi nói đây là ai đưa đâu, có thể hay không đưa sai rồi. Ta cũng không biết, bất quá, Thiết Như ca, ngươi giống như đã hỏi 43 hồi đi, ta chính mình đều có chút không thể hiểu được, ngươi nhìn xem, nhân gia thác lời nói lại đây, chúc chúng ta phu thê đầu bạc đến lao đâu. Ta còn tưởng rằng là ngươi bằng hữu đưa đâu. Nghiên nhi, ngươi cũng không phải không biết, bằng hữu của ta, có thể tới, đều là nghèo đến len ken vang. Nhưng ngày đó đưa đồ vật thật sự là quá nhiều, bọn họ căn bản mua không nổi. Có phải hay không ngươi bằng hữu? Không có khả năng, ngươi cũng biết bằng hữu của ta chỉ có như vậy mấy cái, có thể đi theo ta cùng nhau, ngươi đều nhận thức, chính là vấn đề là ta không quen biết này đó kẻ có tiền a. Lý Nghiên cũng là vẻ mặt rối rắm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng ở nàng trong lòng, lại không được mắng Trương Thiên Hạo, đưa nhiều như vậy đồ vật, làm nàng thu cũng không phải, không thu cũng không phải, rốt cuộc nhân gia công ty giao hàng đưa tới, căn bản không biết đối ai, muốn lui về đều không thể thiết Luka, thôi bỏ đi, đừng hỏi lại, nhân gia tặng chúng ta liền tâm an nhận lấy đi. Về sau nhìn đến hắn thời điểm, ta sẽ đa tạ hắn liền được rồi. Chương 2245, hội báo. Chương 2245, hội báo. Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái nho nhỏ trà than bên cạnh, tiểu nhị cho hắn đổ một chén tách trà lớn, thậm chí còn cho hắn thượng một ít hạt dưa, làm hắn vừa ăn vừa uống trà đến nội áp phòng, cũng là đồng dạng ngồi ở Trương Thiên Hạo bên người, chậm rãi uống trà, chỉ là hắn không có Trương Thiên Hạo cái loại này lịch sự tao nhã, mấy khẩu liền uống xong rồi trong chén trà. Mà hai người cùng ngày thường không có gì khác nhau, đi đến nơi đó nhìn đến nơi đó, rất là tùy ý, rốt cuộc từ tổng bộ ra tới lúc sau, Trương Thiên Hạo hai người liền không có gì đại sự tình, đến nơi đi tìm người, đó là bọn họ sự tình, lại không phải hắn nhiệm vụ. Rốt cuộc hai đại thống ở Trùng Khánh như vậy nhiều người, hắn một cái nho nhỏ chẳng trưởng, chỉ có vài người, tìm cái giám á thiếu ra, chúng ta phía sau có cái đuôi. Đúng lúc này, A Phong ngẩng đầu hơi quét một chút cách đó không xa, liền buông chén trà, nhỏ giọng mà nói, này hai cái đuôi từ tổng bộ ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đi theo chúng ta hoài nghi không có gì nhưng hoài nghi, vốn dĩ chính là bọn họ, đến nỗi là trung thống vẫn là Nhật Bản người, hiện tại còn không xác định mà thôi. Xem ra có người đã theo dõi ta. Trương Thiên Hạo cũng chỉ tùy ý cười cười, sau đó cũng không có để ở trong lòng, ít nhất hiện tại còn không có cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, mà này hai người từ bọn họ vừa ly khai tổng bộ, nhưng phát hiện hai người đi theo người, hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc đây cũng là khảo nghiệm A Phong năng lực thời điểm, đã biết nhưng cũng không có đi nói là. A Phong vừa nghe, cũng là lên tiếng, liền tiếp tục cầm lấy ấm trà cho hắn chính mình đảo chén trà. Mà Trương Thiên Hạo đôi mắt dư quang sớm đã thấy được rõ ràng, đối diện hai người chính mang theo mũ, trong tay cầm báo chí, đứng ở bọn họ hơn 20 mễ ngoại, tùy ý đứng. Nhưng bọn hắn đôi mắt dư quang nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo bên này, đặc biệt là trong đó cái kia xem báo chí, trực tiếp đem báo chí lấy phản còn không có chú ý tới A Phong, thấy được sao? Hai người xem chúng ta nơi này, trong tay báo chí phản, đây là đệ nhất sai lầm, rốt cuộc chi tiết quyết định thành bại. Trương Thiên Hạo lại bắt đầu nhỏ giọng mà dạy dỗ khởi A Phong, rốt cuộc hắn thời gian cũng không phải như vậy dư giả, giống nhau đều là từ A Phong dạy dỗ những người khác là, đây là một cái cấp thấp sai lầm. Đệ nhị, ngươi xem bọn hắn chạm tư thế, nhìn như thực tùy ý, chính là ngươi có hay không chú ý tới, bọn họ động tác, có một loại tùy thời muốn lao tới tư thế. Cái này động tác đó là sợ đối phương đào tẩu, bọn họ mới bản năng làm ra loại này phản ứng. Đệ tam, ngươi xem bọn họ đôi mắt, vẫn luôn dùng dư quang xem theo dõi đối tượng, chính là đối phương đâu, dùng dư quang, nhưng thỉnh thoảng đem mặt chuyển qua tới xem chúng ta cái này phương hướng, cái này động tác quá rõ ràng. Đệ tứ, ngươi xem bọn họ bên hông, vũ khí dấu vết quá rõ ràng, chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ phát hiện đối phương bên hông có cái gì, có thể có cái gì, giống nhau đều là súng lục linh tinh. Lúc này, hoặc là đó là mặc vào đại áo khoác, hoặc là đem eo đỉnh đến thẳng một ít. Nếu không loại này động tác, trực tiếp khẩu súng lộ ra tới, này không phải cấp địch nhân một cái cơ hội sao? Theo Trương Thiên Hạo một cái chỉ ra tới, A Phong cũng là có chút sững sờ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một lòng tay liền chỉ 6-7 chỗ không hợp quy phạm động tác hành vi. A Phong cũng quay đầu tới nhìn nhìn, tuy rằng chỉ là đôi mắt dư quang, nhưng lại cũng nhìn ra trong đó một ít không đủ đúng rồi, thiếu gia, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, đã có người đi theo chúng ta lại ở chỗ này, nhưng khả năng sẽ có nguy hiểm, đặc biệt là ngươi, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. A Phong có chút lo lắng mà nói, thậm chí thanh âm bên trong đều để lộ ra từng trận sát ý đừng nóng vội, hiện tại mới bắt đầu, ta đến là muốn nhìn có những người đó cùng chúng ta không qua được, ta ở chỗ này cũng là ẩn giấu một ít vũ khí, đến lúc đó, nhìn xem những người đó chính mình tìm chết, theo dõi ta, thật là ghét bỏ chính mình mệnh trường. Trương Thiên Hạo đến là cũng không có để ở trong lòng, mà là uống xong rồi trà, tiếp tục chậm rãi về phía trước đi qua. Chỉ là hắn làm sao vậy cũng không nghĩ tới, hắn đều hóa trang, chỉ là đến từ ẩn tàng văn phòng đi một vòng, liền làm hắn bị người cấp theo dõi. Trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, những người khác căn bản không biết Trương Thiên Hạo xuất hiện ở nơi đó. Một bộ phó hình ảnh từ Trương Thiên Hạo đại não bên trong trải qua, đặc biệt từ hắn gọi điện thoại cấp từ ân tầng đến hắn tiến vào trung thống, lại đến nhìn thấy những người đó mặt, cuối cùng hắn mới rời đi. Thời gian này có thể nói là cũng không trường, chính là hắn hành tung thế nhưng bại lộ. Trần Thụ Long, Từ Ân Tầng, Hoàng Bí Thư, Liêu Thành, cảnh vệ, giống như còn có mấy cái đi ngang qua người. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nghĩ đến đầu đều có chút phát đại, rốt cuộc có thể là người nào đó truyền ra đi, cũng có thể là những người khác truyền ra đi. Hoặc là người nào đó nói lỡ miệng, làm những người khác biết lại truyền ra đi. Hắn cười khổ lắc đầu, đột nhiên cảm giác được trung thống bên trong đó là một trận ác hàn, rốt cuộc trung thống thế nhưng để lộ tin tức, hơn nữa vẫn là bên trong, trước sau không đến nửa giờ thời gian, thật sự là làm hắn có chút không hiểu ra sao rốt cuộc là ai để lộ tin tức đâu. Hắn buông chén lớn, sau đó đứng lên, đối với bên cạnh A Phong nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi. Là. A Phong vừa nghe, lập tức đi theo Trương Thiên Hạo đứng lên, hướng một khác điều đường cái đi đến. Không nghĩ ra được, hắn liền không nhiều lắm suy nghĩ, mà là tìm một cơ hội gọi điện thoại cấp từ ân tặng, nói cho hắn một tiếng, nếu thật sự là không được, hắn liền sẽ trực tiếp gia nhập đái lao bản bên này. Rốt cuộc hắn hiện tại ở đái lao bản bên này cũng là một cái thượng tá quân hàm, hồ sơ cũng là một bí mật hồ sơ. Qua đi cũng chỉ là một cái bình điều mà thôi, ít nhất đái lao bản nơi này còn có thể trọng dụng hắn. Tìm một chiếc điện thoại, đây là một cái quán cà phê bên trong điện thoại, hắn đi tới quầy ba trước, nhìn đối diện người phục vụ, cười nói, "Tiểu tổ, có thể sử dụng các ngươi nơi này điện thoại sao?" Cái kia người phục vụ nhìn nhìn Trương Thiên Hạo một thân tây trang, hơn nữa mang theo đôi mắt, phía sau còn đi theo một cái bảo tiêu, cũng không khỏi ân một tiếng tiên sinh, thỉnh tùy ý. "Cảm ơn." Trương Thiên Hạo nói thẳng một tiếng tạ. Sau đó mới cầm lấy trên quầy ba điện thoại đánh qua đi chủ nhiệm, là ta, Thiên Hạo. À, Thiên Hạo, ngươi không phải vừa mới rời đi thời gian không dài, như thế nào lại gọi điện thoại lại đây? Điện thoại bên trong, Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, rốt cuộc này với hắn mà nói, có chút quá thường xuyên chủ nhiệm, ta cũng không nghĩ gọi điện thoại à, chính là ta vừa mới đi ra ngài văn phòng, từ tổng bộ ra tới, liền bị người cấp theo dõi, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không ngài phái người tới bảo hộ ta? Cái gì? Có người theo dõi ngươi? Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền nghiêm túc lên, hiển nhiên Trương Thiên Hạo rời đi thời gian không dài. Nhưng hiện tại từ trung thống làm công địa điểm bên ngoài liền bị người theo dõi, này không phải đánh hắn mặt sao? Thiên Hạo, ngươi xác định? Đúng vậy, hiện tại còn đi theo đâu, ta sợ là chủ nhiệm phái người tới bảo hộ, cho nên mới tới dò hỏi một tiếng, nếu không phải, ta khả năng muốn thượng một ít thủ đoạn, muốn tra tra những người này chi tiết. Hảo, ta đã biết, không phải ta phái người, ta này liền tra một chút, đáng chết, thế nhưng theo dõi tới rồi tổng bộ nơi này vẫn là quốc dân đảng Thiên Hạ sao? Hỗn đản. Bên kia Từ Ân Tằng trực tiếp khí hồ hồ treo điện thoại, sau đó liền làm hoàng bí thư thông tri bảo vệ cửa cùng với tin điện khoa. Kiểm tra ra vào nhân viên danh sách cùng với ngoại tuyến điện thoại, nếu không hắn thật đúng là không yên tâm, ai biết khi nào theo dõi hắn. Lại nói, Trương Thiên Hạo cũng không phải một chút bối cảnh cũng không có, rốt cuộc cùng kia đại tiểu thư quan hệ vẫn là tương đương không tồi. Chương 2246, thẩm vấn. Chương 2246, thẩm vấn. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Thiên Hạo nói thẳng một tiếng cảm ơn, để cạnh nhau hạ một trường tiền mặt, một bên dùng đôi mắt dư quang nhìn bên ngoài. Mà bên ngoài cách đó không xa, cách nơi này ước chừng hơn 10 mét địa phương, hai cái thanh niên đang đứng ở nơi đó, giống như còn là nhìn báo chí. Hai người kia đó là vừa rồi theo dõi hắn ra hỏa A Phong, đi, chúng ta trực tiếp chào bọn họ đi. Thiếu gia, trực tiếp chào không hảo đi, một khi bọn họ có đồng loa đâu? A Phong có chút lo lắng nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo an toàn mới là vấn đề lớn nhất, không cần lo lắng, chúng ta đi lộ là tùy cơ, cũng không có một cái cố định phương hướng, hơn nữa ta quan sát qua, mặt sau vẫn luôn là hai người kia. Chúng ta hiện tại bắt, bọn họ cũng không có cách nào. Chúng ta là có giấy chứng nhận, trung thống giấy chứng nhận, chính là so bất luận cái gì thời điểm đều hữu dụng. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhắc tới giấy chứng nhận, sau đó khỏe miệng hơi hơi toát ra cười lạnh hảo. Một người một cái, trực tiếp dẹp đường, sau đó áp rời đi. Trương Thiên Hạo cùng hắn trực tiếp phân một chút, sau đó liền trực tiếp đẩy ra quán cà phê cửa kính, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hơn nữa tới rồi bên ngoài cũng là trực tiếp hướng hai cái theo dõi người đi đến, đương hai người nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng A Phong hướng hai người đi đến thời điểm, cũng là sử sốt, rốt cuộc bọn họ theo dõi người phát hiện bọn họ, này bản thân liền không phải một chuyện tốt, hiện tại thế nhưng còn hướng về bọn họ đi tới không tốt. A Minh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, là rời đi sao? Trong đó một cái cúi đầu, nhỏ giọng hỏi một người khác một câu, lo lắng cái gì, bọn họ còn không nhất định biết chúng ta đâu, huống chi, ở trước công chúng, bọn họ còn dám giết người không thành. Một cái khác cũng là không có một tia tự tin, nhưng miệng vẫn là tương đương ngạnh, nhỏ giọng mà nói một câu ta sợ, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo cũng không phải là người bình thường, có thể ở Đông Bắc sống sót, hơn nữa vẫn là đặc vụ xuất thân, không có khả năng đơn giản như vậy, ta tưởng, chúng ta đi mau, ta cảm giác được có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Cái thứ nhất thanh niên vẫn là có chút chột dạ, rốt cuộc người có tên cây có bóng, Trương Thiên Hạo ở trung thống tổng bộ, tuy rằng biết đến người không nhiều lắm, nhưng biết đến người giống nhau đều biết Trương Thiên Hạo chiến tích không cần sợ. Liên ở hai người nhỏ giọng nói chuyện, chính là Trương Thiên Hạo hai người đã đi tới này hai cái theo dõi giả trước người, đối với hai người liền trực tiếp huy quyền đánh qua đi. Trương Thiên Hạo cùng A Phong ra quyền, hai cái thanh niên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ một chút võ đức cũng không nói, đi lên liền khai làm các ngươi không nói võ đức. Trong đó một thanh niên trực tiếp lớn tiếng kêu lên, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị Trương Thiên Hạo một quyền nện ở chán thượng, liền phản ánh cơ hội đều không có nhiều ít, thậm chí đầu muốn oai một chút đều làm không được. Trương Thiên Hạo nắm tay giống như sớm đã tỏa định hắn đầu dường như, muốn làm lại như thế nào cũng làm không khai hoành. Hắn đầu trực tiếp một vựng, sau đó chỉ cảm thấy đến trước mắt kim tinh thẳng lóe, liền hướng về mặt sau ngã xuống, hơn nữa một ngã xuống đi, liền cái gì cũng không biết. Mà bên kia, A Phong cũng cùng cái kia thanh niên đánh lên, hơn nữa A Phong đánh nhau, hoàn toàn là áp lực cái kia thanh niên, nhưng cái kia thanh niên cũng không phải ăn chay, vẫn là có không ít chống đỡ chi công. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, một tay nhắc tới ngã xuống thanh niên, trực tiếp đối với một cái khác người tạm qua đi, đồng thời cả người đều đã vọt qua đi đánh người, đánh người. Các ngươi như thế nào tùy tiện đánh người a, tùy tiện đánh người. Cái kia thanh niên đến là thông minh, trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo bọn họ ra tay cũng là ngoài dự đoán ở ngoài, liền trực tiếp lớn tiếng mà kêu to lên đối mặt A Phong tiến công, hắn còn có nhất định cơ hội kêu to. Chính là đột nhiên nhìn đến đối diện một cái bóng đen phát lại đây, hắn trực tiếp đột nhiên một quyền đánh qua đi. Tức khắc liền nghe được một tiếng bùng thanh, cái kia hắc ảnh trực tiếp bị hắn một quyền đánh đến ngừng một chút, sau đó hắn cả người cũng đi theo về phía sau lui ba bước. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, liền nhìn đến một bóng người trực tiếp vọt lại đây, sau đó hắn không kịp nghĩ nhiều, nhìn đến Trương Thiên Hạo nắm tay đánh lại đây. Hắn chỉ tới kịp vươn tay cánh tay, trực tiếp che ở hắn trước mặt, muốn ngăn trở Trương Thiên Hạo công kích. Nhưng hắn lập tức liền nghe được một tiếng răng rất thành, hắn chỉ cảm thấy đến hắn hai tay truyền đến một trận cự đau, mà hắn đôi tay càng là vô lực rũ xuống dưới a. Hét thảm một tiếng, liền thấy được hắn cả người bay ngược đi ra ngoài, ước chừng bay 7-8 mét xa, sau đó kia thật lớn lực lượng trực tiếp vênh ở hắn ngực. Hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, giống như một cái suối phun giống nhau, làm hắn cả người cũng đi theo hôn mê qua đi. Mà bên kia A Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiên Hạo ra tay nhanh như vậy, hơi kém theo không kịp Trương Thiên Hạo tốc độ. Ở hắn muốn tiến lên là lúc, đối thủ của hắn đã bị Trương Thiên Hạo vênh bay ra đi, ngã xuống đất không dậy nổi thiếu gia. Mang lên hai người chúng ta đi. Đồng thời, hắn nhìn bốn phía còn có một ít xem náo nhiệt bà tánh, sắc mặt bình tĩnh dẫn theo trong đó một thanh niên trực tiếp hướng một cái khác phương hướng đi đến. Mà A Phong cũng là đồng dạng như thế, kẹp lên một cái khác đi theo Trương Thiên Hạo rời đi nơi này, tốc độ vẫn là cực nhanh. Mà bốn phía quần chúng còn không có tới kịp thấy được rõ ràng, toàn bộ đánh nhau quá trình đã kết thúc, rốt cuộc chiến đấu thời gian chỉ có 10 tới giây thời gian, tốc độ quá nhanh ba. Một cái hẻm nhỏ nội, Trương Thiên Hạo cùng A Phong tìm một cái cũ nát nhà ở, trực tiếp đá văng ra môn đi vào. Nơi này tuy rằng cũ nát, không có người trụ, thậm chí bốn phía đều lạc đầy mạng nhện, gió thổi qua bên trong cho bụi càng là hơi kém bay đầy trời, đem hai cái hôn mê đi qua thanh niên trực tiếp ném tới trên mặt đất. Sau đó Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người liền bắt đầu kiểm tra lên, một người một khẩu súng, một phen truy thủ, còn có một chút tiền cùng một trương thân phận chứng minh. Nhìn thân phận chứng minh, hình như là Trùng Khánh bản địa người, ngươi đi một cái khác trong phòng, ta ở cái này trong phòng, hảo hảo thẩm nhất thẩm, muốn nhanh nhất thời gian bắt lấy khẩu cung. Hắn trực tiếp đối với A Phong nói một câu, sau đó liền hướng về tìm tới dây thừng cùng cũ bố bắt đầu đem hai người trói lại, thậm chí miệng đều đổ lên. Rốt cuộc nơi này là ngõ nhỏ bên trong, chỉ cần tiến vào nơi này vẫn là thực dễ dàng bị người phát hiện. Nếu kêu thảm thiết, kêu càng sẽ khiến cho người khác chú ý. A Phong đem Trương chói lại lúc sau, liền trực tiếp dẫn theo người đi hướng một khác gian nhà ở. Trương Thiên Hạo trực tiếp ra đoạt lại chủy thủ trực tiếp đâm vào thanh niên này trên đùi, sau đó một cái huyết lỗ thủng trực tiếp xuất hiện, vốn đang ngất xỉu đi thanh niên này nháy mắt tỉnh táo lại, ô ô ô. Cứ đau làm hắn cả người đều trở nên muốn kêu thảm thiết lên, chính là miệng bị lấp kín, như thế nào kêu cũng chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra từng trận ô ô thanh. Ngươi kêu Trung Minh đi. Ô ô ô. Trung Minh cả người vẫn là đau đến không được ô ô kêu, căn bản không có muốn đi trả lời Trương Thiên Hạo ok. Trương Thiên Hạo trực tiếp búng tay một cái, sau đó lại là một đao đi xuống, thật sâu chắc nhập hắn lòng bàn tay, cái đau dữ dội kia trực tiếp làm Trung Minh cả người đều đau đến trực tiếp thân thể đều phải cung lên ô ô ô. Trung Minh, hiện tại tạm thời kêu Trung Minh đi, ta nơi này có một cái quy củ, đó là ta hỏi ngươi đáp, ta vừa lòng đâu, ngươi thiếu chịu tội, không hài lòng đâu, ngươi sẽ chậm rãi hưởng thụ ta cho ngươi mang đến thống khổ, ngươi theo dõi, nhất định biết ta là ai đi. Trung Minh cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo còn cùng hắn chơi như vậy trò chơi, cả người trong lòng đều sợ đến hơi kém toàn thân phát run, rốt cuộc này hoàn toàn là một cái tàn nhẫn người, tuyệt đối tàn nhẫn người. Chương 2247, Từ Ân Tằng báo cho. Chương 2247, Từ Ân Tằng báo cho. Theo Trung Minh gật đầu, Trương Thiên Hạo liền hỏi tiếp lên ngươi là cái gì thân phận, là Nhật Bản đặc vụ vẫn là trung thống người. Trung Minh vừa nghe, trực tiếp giơ nổi lên đầu, thậm chí cả người đều không được lắc đầu, tỏ vẻ hắn không phải bọn họ này đó thế lực trung người, rốt cuộc một khi là Nhật Bản người, khẳng định sống không được, nếu là trung thống người, kia càng là hỏi một chút đại đại nói đi, ta không thích người khác nói láo. Trương Thiên Hạo thanh âm từ thanh, nhưng hắn trong tay chủy thủ lại đối với Trung Minh một cái tay khác lòng bàn tay chát đi xuống ô, đau đến Trung Minh cả người trong mắt đều sắp trừng ra tới, rốt cuộc một lời bất hòa liền động đao tử, kia có như vậy thẩm vấn. Nhưng hắn vẫn là liều mạng lắc đầu, muốn phủ nhận Trương Thiên Hạo vấn đề ai, ta cái này trong lòng có chút không thoải mái, ngươi liền chịu tội càng nhiều, chúng ta từ tay trái bắt đầu đi, ngó lút, như thế nào? Trương Thiên Hạo vươn tay tới, trực tiếp vặn ra hắn ngó lút, sau đó cầm đao giơ lên, nhàn nhạt mà nói, ta hỏi lại một lần, ta muốn nghe lời nói thật, thân phận của ngươi. Sau đó hắn trực tiếp lôi ra hắn trong miệng phá bố, nhàn nhạt hỏi một câu a. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp truyền đi ra ngoài, chính là hắn thanh âm vừa mới kêu ra một nửa, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo bàn tay trực tiếp phiến qua đi, trực tiếp đem Trung Minh một miệng nha đều đánh đến phun ra vài viên. Này vẫn là Trương Thiên Hạo khống chế lực đạo nguyên nhân, nếu không, cái này Trung Minh đầu đều khả năng bị hắn đánh bạo phốc. Liên tục phun ra rất nhiều lần nha, hơn nữa một miệng máu tươi ra bên ngoài phun, kia tiếng kêu thảm thiết cũng nháy mắt biến mất không thấy, đại chi chính là sợ hãi thật sâu nói đi, ngươi thân phận thật sự, hảo hảo nói đi. Ta chỉ là một cái bình thường. Chính là hắn nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo trong tay chủy thủ vung lên, kia một cây ngón tay nhỏ trực tiếp bay đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm hắn, tay trái phá bố lại ngăn chặn Trung Minh miệng. Tiếp theo kia tiếng kêu thảm thiết liền biến thành từng trận ồ ồ thanh, hơn nữa thân thể càng là kích động và phần, đau đến Trung Minh lại một lần muốn cung lên, hai mắt càng là trừng đến tròn xoe. Căn bản không thể tin được, trên đời còn có loại người này, liền nói đều không cho nói xong, liền trực tiếp xuống tay. Qua gần một phút, Trương Thiên Hạo mới đem tay trái phá bố bắt lấy tới, nhìn từng ngụm thở hổn hển Trung Minh, nhàn nhạt hỏi lên. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn cái này đã đầy người là huyết, nhập khẩu nhiều thở ra ít Trung Minh, hắn trên mặt cũng là hiện lên một mặt hồ nghi thế, nhưng là một cái đại giang đường bang phái người, thật đúng là không phải trung thống, cũng không phải Nhật Bản người. Hắn không khỏi lau lau cằm, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dám ở trung thống cửa nhìn chằm chằm người, hơn nữa theo dõi hắn, người bình thường không có khả năng không biết là người nào, chính là đối phương còn dám như thế kiêu ngạo, là ai cho bọn hắn lá gan? Chính là hai người kia lại là như vậy làm, chỉ là bọn hắn cũng không biết mặt trên vì cái gì sẽ phái bọn họ đi theo, nhưng lại biết theo dõi hảo có tiền lấy, liền như vậy kiêu ngạo sao? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đồng thời trên mặt cũng là hiện lên một mạt sát ý mà là cùng trung thống người có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không biết là người nào chuyển tới bên ngoài đại giang đường, là cùng Nhật Bản người có quan hệ sao? Hoặc là nói là khẳng định cùng Nhật Bản người có quan hệ. Trương Thiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, rốt cuộc bọn họ hai người chỉ là ngoại lai thế lực, đòi tiền không có tiền, muốn thế lực không thế lực, nhưng lại bị đại giang đường cấp theo dõi thiếu gia đã hỏi ra tới, hắn là đại giang đường. Lúc này, A Phong bên kia cũng là thẩm ra kết quả ra tới, thậm chí kéo sắp chết cái kia thanh niên, hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói chỉ là bọn hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ theo dõi chúng ta, chỉ là nói mặt trên người làm theo dõi chúng ta. Ta đã biết, việc này, ta sẽ gọi điện thoại cấp chủ nhiệm, mặt khác, chúng ta cũng đi thôi, đến nỗi hai người, trực tiếp giết, đừng lưu lại cái gì dấu vết. Là, đối với xử lý loại chuyện này, sớm đã ngựa quen đường cũ. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người trực tiếp đi ra này một nhà, hướng về mặt khác một cái đường cái đi đến, lại đi trong chốc lát, liền có thể tới một cái khác đường cái. Trên đường cái, Trương Thiên Hạo vẫn là đem điện thoại đánh đi ra ngoài chủ nhiệm, là ta, Thiên Hạo. Thiên Hạo a, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chủ nhiệm, đã thẩm ra kết quả, đó là đại giang đường người, hơn nữa có rất mạnh theo dõi kinh nghiệm, người đã xử lý, chỉ là ta không lớn minh bạch, vì cái gì đại giang đường người sẽ theo dõi ta đâu? Đại giang đường, giang thượng cái kia bang phái. Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, hiển nhiên hắn đối với đại giang đường vẫn là có một ít hiểu biết chủ nhiệm, đại giang đường là một cái gì tổ chức, thế nhưng như thế kiêu ngạo, trực tiếp theo dõi từ tổng bộ ra tới chúng ta, lại nói, bọn họ cũng không giống như đem chúng ta trung thống để vào mắt đi. Thiên Hạo, ngươi có phải hay không chọc tới đại giang đường người? Chủ nhiệm, ta sao có thể chọc tới bọn họ, lại nói, ngươi cũng biết chúng ta những người này, tới thời điểm đều không có mấy cái tiền, hiện tại càng là giống nhau, vô duyên vô cớ bị người theo dõi, ta tổng cảm giác được chuyện này sau lưng nhất định có cái gì âm mưu ở bên trong. Thiên Hạo, đại giang đường tuy rằng là chạy thuyền, nhưng nơi này cũng là ngư long hỗn tạp, thậm chí bên trong còn có không ít người, bọn họ làm bắt cóc, làm tiền linh tinh, tất cả đều là một đám ác ôn linh tinh, chỉ là này đại giang đường, chúng ta tra xét, cũng không có tra được bọn họ mà xả, lại nói, hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian đi đối phó bọn họ, đối phó Nhật Bản người còn không kịp đâu. Đã biết, cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo vừa nghe Từ Ân Tằng nói, cũng là vẻ mặt thất vọng, nhưng hắn vẫn là thực khách khí hỏi lại chờ hai câu, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại ai. Thật dài thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo trên mặt liền hiện lên một mặt mất mát. Hiển nhiên cái này Từ Ân Tằng đối với đại giang đường cũng là kiêng kỵ thật sự, bằng không hắn cũng sẽ không nói như thế, thậm chí không nghĩ làm Trương Thiên Hạo biết được càng nhiều một ít. Trong đó ẩn ẩn có chút một ít cảnh cáo ý tứ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, thậm chí có chút muốn mắng chửi người xúc động. Một cái đường đường trung thống thế lực lớn, thế nhưng sẽ sợ một cái đại giang đường như vậy hắc ám thế lực, này nói ra đi, thật là một cái thiên đại chê cười, nói ra đi, đánh chết người khác cũng sẽ không tin tưởng có ý tứ, thật là có ý tứ. Nếu này liền làm Trương Thiên Hạo từ bỏ, kia căn bản không có khả năng, thậm chí Trương Thiên Hạo trong mắt chỉ có giết chóc, muốn đem cái này đại giang đường cấp lao đi. Hắn cũng không có ở chỗ này quá nhiều rồi dám, mà là mang theo A Phong hướng về một cái khác có điện thoại thương gia mà đi, ít nhất gọi điện thoại không thể dùng cùng bộ điện thoại, một khi có người truy cứu xuống dưới, nhưng sẽ biết Trương Thiên Hạo cùng bên kia liên hệ, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Hai người lại một lần tiến vào một nhà quần áo cửa hàng, 15 phút sau ra tới, hai người trên người quần áo lại một lần thay đổi một lần, cùng vừa rồi có rất lớn khác nhau. Nếu không nhìn kỹ, người khác căn bản nhận không ra là vừa mới Trương Thiên Hạo cùng A Phong. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đạt tới hắn muốn hiệu quả, một cái là một thân màu trắng tây trang, có vẻ phá lệ thấy được, một cái khác chỉ là đó là một thân màu đen tây trang, thoạt nhìn có vẻ phá lệ cường hãn, một cái sống thoát thoát bảo tiêu bộ dáng xuất hiện ở mọi người đôi mắt. Cho dù là Trương Thiên Hạo đi ở trên đường cái, cũng sẽ thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn xem Trương Thiên Hạo, càng thêm dẫn người chú ý đến nội nguyên nhân, thấy được là thấy được, nhưng lại dễ dàng làm người xem nhẹ vừa rồi hai người bộ dáng. Chương 2248, Trương Thiên Hạo địa báo. Chương 2248, Trương Thiên Hạo điện báo đứng ở một chiếc điện thoại cơ bên cạnh, Trương Thiên Hạo cầm điện thoại cơ, trực tiếp đánh qua đi. Mà ở điện thoại một khắc đầu, Mao bí thư đang xem văn kiện, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên uy, "Ngài hảo, xin hỏi là Mao bí thư sao?" "Ngươi hảo, ngươi là ai?" Mao bí thư như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Trương Thiên Hạo thanh âm, rốt cuộc không có đã gặp mặt, vẫn là có chút nghi hoặc. "Ngài hảo, Mao bí thư, ta là Trương Thiên Hạo, ta tưởng có mấy cái vấn đề nhỏ có thể hỏi hỏi sao?" "Nga, sự tình gì, làm Trương trạm trưởng ngươi đều có chút khó xử?" Mao bí thư cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng hắn không có gặp qua Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo là người, cùng với sự tích, hắn vẫn là nghe nói qua là cái dạng này, ta hôm nay từ trung thống tổng bộ ra tới lúc sau, liền bị người theo dõi, kết quả người bị người bắt được, thậm chí phát hiện đối phương là Đại Giang Đường, cái này Đại Giang Đường rốt cuộc là một cái gì thế lực? Ngươi bị người theo dõi, là Đại Giang Đường thế lực, ngươi xác định? Đối diện Mao bí thư cũng là sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc dò hỏi, đúng vậy, Mao bí thư, chuyện này, ta có thể khẳng định, vừa mới hai người bị người lao đi, mà từ chủ nhiệm bên kia giống như có chút kiêng kỵ, không tiện nhiều lời. Ta có thể từ ngài nơi này hiểu biết một ít càng vì cụ thể tình huống sao? Ha ha, tiểu tử ngươi, có phải hay không tưởng từ ta nơi này chiếm tiện nghi à? Ta nơi này chính là không có như vậy hảo chiếm tiện nghi nga, lấy đồ vật tới đổi. Hảo, dâu sở phu nhân tin tức, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói, hoặc là các ngươi có cái gì yêu cầu, ta có thể cung cấp một lần trợ giúp. Ngươi xem coi thế nào? Cung cấp một lần trợ giúp, tiểu tử ngươi có phải hay không khẩu khí có chút đại a? Mao bí thư cũng là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói ra như thế mạnh miệng ra tới. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo ở rất nhiều địa phương đều không có thế lực, trừ bỏ Bắc Bình cùng Tần Kinh ngoại, thậm chí liền Nam Kinh, Thượng Hải chờ rất nhiều địa phương đều không thể có thế lực Mao bí thư, đương nhiên là một ít vấn đề nhỏ, nếu là vấn đề lớn, ta đây liền không cần nói thêm nữa, rốt cuộc ta biết đến năng lực, chỉ có thể làm việc nhỏ tình, về sau còn muốn thỉnh Mã chủ nhiệm chiếu cố. Nhiều hơn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền chờ Mao bí thư trả lời, nói thật hắn vừa rồi cung cấp cho sở phu nhân tin tức đã vậy là đủ rồi. Mặt sau hơn nữa mặt khác điều kiện, chỉ là thuyết minh một chút, mục đích của hắn không chỉ có là cái dạng này, còn có nhiều hơn mục đích. Đó là tăng lên hắn giá trị, ít nhất thuyết minh hắn vẫn là có nhất định thực lực, đến nỗi Mao bí thư có nghe hay không, kia không phải hắn quan tâm sự tình, mặt khác, còn có một việc, đó là Trương Thiên Hạo muốn triển lãm một chút hắn lực lượng. Có thời gian triển lãm lực lượng cũng là một loại kinh sợ ba. Thượng Hải, Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo địa báo, sắc mặt của hắn cũng là rốt cuộc thả lỏng một chút, rốt cuộc từ năm trước tháng 11, hắn bắt đầu đại quy mô triệu mộ đại lượng tán quân bọn lính mất chỉ huy, này đối với hắn tới nói, vốn là một chuyện tốt, chính là sau lại triệu mộ đến càng ngày càng nhiều, hiện tại đã đạt tới hơn 3000 người, tuy rằng phân tán ở Thái Hồ, Tô Châu, Diêm Thành, Nam Thông, Dương Châu các nơi, chính là hắn đối với những người này khống chế cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Bất quá, nhìn đến Tiền Quân nhận được địa báo, hắn thế nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng phái ra một tổ nhân viên, đặt tới 10 cái người, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo cảnh vệ, trực tiếp phái đến Thượng Hải tới giúp hắn huấn luyện quân đội, này đó quân đội huấn luyện, hắn biết Trương Thiên Hạo tự mình phái người huấn luyện quân đội lại phá lệ bất đồng. Hắn chính là tự mình nhìn đến quá Trương Thiên Hạo tự mình huấn luyện quân đội, kia cường đại đến cơ hồ làm hắn không thể tin được, cũng không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào huấn luyện, nhưng cường đại thực lực, tuyệt đối làm hắn tâm phục khẩu phục. Tiền Quân suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu kế hoạch lên, sau đó tự hỏi như thế nào phái người đi chỗ nào. Tiền Quân chính là nửa năm tới nay, lần đầu tiên nhận được Trương Thiên Hạo địa báo, hơn nữa trực tiếp phái người lại đây huấn luyện quân đội, này đối với hắn tới nói, càng là một chuyện tốt. Lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu, xem ra lão đại vẫn luôn ở tính kế cái gì. Hắn tâm lý minh bạch, sở hữu quân đội vẫn luôn đều ở vào bảo mật trạng thái, cũng là ở vào huấn luyện trạng thái, cho tới nay, trừ bỏ âm thầm đánh chết Nhật Bản người, khắp nơi hoạt động ở ngoài, đó là ở vào huấn luyện ở giữa. Phải biết rằng, hắn ngay từ đầu đó là phái lại đây 20 cá nhân, mà các đội du kích trực tiếp phân thành 15 cái chi đội, một cái chi đội đạt 200 người. Phải biết rằng, hắn nơi này còn có 100 người tới, cùng với chính mình 5 cái đội viên, những người khác mỗi người đều mang 200 người đội viên. Chỉ là này 15 cá nhân, hắn cũng không dám bảo đảm những người này trung thành độ, rốt cuộc những người này đều là tử sĩ, hiện tại làm này đó tử sĩ tới lãnh binh, hắn cũng là không có gì tốt biện pháp. Một người một cái liền binh lực, hiện tại Trương Thiên Hạo phái người lại đây, có thể giúp hắn giải trừ không ít phiền toái, ít nhất Trương Thiên Hạo người so với hắn thủ hạ tử sĩ càng tốt một ít, càng đáng tin cậy một ít. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo ánh mắt lão bản, có phải hay không có cái gì hỷ sự à, xem ngài cao hứng. Ha ha, tiểu phi, chờ thêm một đoạn thời gian, các ngươi liền đã biết, đúng rồi, kia phê băng gạc giá cả như thế nào? Là có một ít, nhưng cũng không nhiều, hiện tại Nhật Bản người đối với vật tư chiến lược khống chế càng ngày càng nghiêm, này một đám sợi đông, chỉ tránh nửa thành lợi nhuận, quá ít, quá ít. Tưởng Phi cũng lập tức hội báo một chút một đoạn này thời gian sinh ý tình huống lão bản, chúng ta hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm, Nhật Bản người còn muốn cái gì thông quan chứng minh, cái gì thông quan thu nhập từ thuế, muốn trải qua các loại trạm kiểm soát, đều phải thu một ít tiền, có thời gian nếu không đúng chỗ, khả năng sẽ bị khấu rớt. Tưởng Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đem tình huống lại một lần hội báo một chút, đúng rồi, lão bản, còn có một đám vật tư đang bị giam ở những cái đó đặc vụ đội nơi đó. Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này, trước không đổi, đến lúc đó chúng ta lại suy xét một chút, nhiều nhất lại hoa một ít tiền. Lão bản, chỉ là Diêm Thành vật tư vô pháp đúng giờ đưa đến. Bên kia khả năng sẽ có phiền toái. Tưởng Phi nghiêm túc mà nói, thậm chí hắn thanh âm đều có chút áp lực. Rốt cuộc bọn họ đi hóa, rất nhiều thời điểm đều tránh không đến tiền, thậm chí rất nhiều thời điểm đem tiền đều đưa đến các khu du kích, bảo đảm các du kích chân vật tư cung ứng ổn định. Hắn cũng là không có cách nào sự tình, nếu là Trương Thiên Hạo ở chỗ này, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo nhất định có càng tốt biện pháp xử lý những việc này. Rốt cuộc hắn biết năng lực của hắn cùng Trương Thiên Hạo kém quá xa Tiểu Phi, ngươi đi an bài một chút, 5 ngày sau, các khu du kích người từng nhóm đến chúng ta nơi này tới hội báo các nơi tình huống, để với các nơi đội du kích hội báo tình huống. Là, ta này liền an bài đi xuống, thông chi các nơi đội du kích. Thường Phi vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà lên tiếng. An bài hảo Thường Phi, Tiền Quân mới một lần nữa ngồi xuống, sau đó hồi ức một chút điện văn nội dung, hắn trên mặt liền hiện lên một mặt kiên nghị. Nghĩ tới nơi này, hắn liền ngẩng đầu nhìn bên ngoài cảnh vệ, đối với bên ngoài thị nữ lớn tiếng mà nói, tới, cho ta một lần nữa pha một hồ trà. Là. Thức mau, một cái đại nữ từ bên ngoài đi vào tới, dẫn theo một cái ấm nước, sau đó trực tiếp dẫn theo ấm nước cấp Trương Thiên Hạo pha một hồ. Theo thị nữ Tiểu Chu đi đến, một bên pha trà, một bên nhìn Tiền Quân Tiểu Duyệt, mấy ngày nay, ngươi đi số 13 địa điểm an bài một chút, cẩn thận một chút, đừng làm cho người đã biết. Là, chỉ là lão bản, có phải hay không có chuyện gì? Đừng nhiều lời, Tiểu Duyệt, này một nhóm người là lao đại bên kia lại đây người, giúp chúng ta huấn luyện quân đội. Chương 2249, đến chế mau. Chương 2249, đến chế mau. Duyệt Tây trà lâu, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 duyệt trúc trong phòng, lặng lặng nhìn trên bàn kia hồ trà cùng với cái kia chén trà, cũng không có gì đó nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không gấp, tương phản, hắn cả người đều ở vào một loại thả lỏng trạng thái, rốt cuộc chuyện của hắn, chính hắn biết. Mà đứng ở hắn phía sau đó là Á Phong, cũng không có nói lời nói, mà là hai mắt không mắt lẽ, mà là giống như cái gì cũng không biết dường như, càng tốt như là một cái đầu gỗ tượng đắp giống nhau, không nhúc nhích đến Trương Thiên Hạo yêu cầu, vừa đứng 3 cái giờ, không nhúc nhích, đều là bình thường sự tình. Huấn luyện, đây là cơ bản nhất. Một lát sau, Trương Thiên Hạo mới ngẩng đầu nhìn, sau đó nhìn thời gian 3 giờ một khắc. Hắn liền mới đứng lên, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, thậm chí trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mà tức giận, thế nhưng đem hắn cấp chơi, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm lên. Mao bí thư thế nhưng chưa từng có tới gặp mặt, ước hảo 3 giờ, thế nhưng không có đến, thậm chí đã 3 giờ một khắc. Hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thiếu tá, thế nhưng cho hắn sắc mặt xem, đây là đánh hắn mặt, tuy rằng hắn cấp đủ đối phương mặt mũi, chính là lại không tới thấy hắn. Xem ra, có một số việc, hắn còn không thể trông cậy vào người khác. Hắn thở dài một hơi, sau đó đối với bên cạnh Á Phong nói, chúng ta đi thôi, xem ra về sau chúng ta cũng có thể rời đi. Đứng lên, sau đó trực tiếp đẩy ra môn, đối với bên ngoài đi đến nơi đi dưới lầu, hắn tưởng đều không có tưởng, mà là đi đến đối diện một cái trà lâu. Sau đó lại một lần từ lầu 2 nhảy xuống đi cửa chính, hắn còn không có nghĩ tới, thậm chí liền dưới lầu đều không có đi, lấy Trương Thiên Hạo luôn luôn cẩn thận tính cách, ước người ở chỗ này gặp mặt, rốt cuộc không có dẫn người, đến nỗi dưới lầu khả năng sẽ bị người mai phục, hắn khả năng sẽ không ngu ngốc, trực tiếp đi dưới lầu đến nỗi. Mặt sau, hắn càng sẽ không như vậy buồn, ở kiểm tra cũng không có bất luận cái gì vấn đề lúc sau, hắn mới nhảy xuống đi, sau đó hai người cơ hồ là mấy cái lập loè chi gian, nhưng đã biến mất ở trà lâu mặt sau. Mà trà lâu phía dưới, mấy cái quân thống đội viên đang ngồi ở nơi đó uống trà. Chỉ là bọn hắn đôi mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn chằm chằm kia thang lầu. Bọn họ cũng nhìn đến thời gian qua 3 giờ, hơn nữa qua 15 phút, vốn dĩ thời gian này, Mao bí thư hẳn là lại đây, nhưng không có lại đây, mà Trương Thiên Hạo duyệt trúc đại sảnh cũng không có người ra tới, thậm chí lầu 2 tuy rằng có xuống dưới người, nhưng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, này hiển nhiên tương đương bất lợi đội trưởng, Trương trạm trưởng còn không có xuống dưới, có thể hay không có tới à? Không có khả năng, Trương trạm trưởng mời, muốn hay không ta phái người đi xem. Hành, ngươi đi xem, nếu Trương trạm trưởng rời đi, ngươi đi thông tri một chút Mao chủ nhiệm, liền không cần lại đến. Cái kia đội trưởng cũng là mày nhăn lại, thậm chí có chút khó xử lên, rốt cuộc đây là thượng cấp nhiệm vụ. Theo cái kia đội viên trực tiếp đặng đặng mà chạy lên lầu, sau đó trực tiếp chạy lên lầu, lại đẩy ra Trương Thiên Hạo ghế lô đại 6 thượng, sau đó lại chạy trở về đội trưởng, Trương trạm trưởng không ở, chỉ là trên lầu trà vẫn là nhiệt, ngài xem muốn hay không hướng chủ nhiệm hội báo một chút. Trà vẫn là nhiệt, thuyết minh hắn rời đi cũng chỉ là trong chốc lát. Sắc mặt của hắn cũng không được tốt xem, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời đi, này không phải cho bọn hắn chủ nhiệm mặt mũi. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo rời đi, cũng không phải hắn nguyên nhân, mà là Mao chủ nhiệm đến muộn. Hơn nữa là đến chế 15 phút đồng dạng, bọn họ cũng hỏi qua tiểu nhị, lầu 2 duyệt trúc trong phòng, có người ở bên trong uống trà, đến nỗi là ai, tự nhiên không nói mặt mà dù ba. Ở Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, nơi xa mới lại đây một chiếc xe hơi, màu đen kiểu cũ xe hơi đỉnh tới rồi duyệt tây trà lâu dưới lầu, từ bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân chủ nhiệm, người đã đến rồi. Đối phương tới sao? Mao Nhân Phượng nhìn trước mặt mấy cái bảo tiêu, nhỏ giọng hỏi một câu, rốt cuộc hắn cũng là có chuyện quan trọng chỉ hoãn. Bằng không hắn cũng sớm hẳn là đúng chỗ chủ nhiệm, người rời đi, đến nỗi như thế nào rời đi, chúng ta cũng không biết. Cũng liền ở là 10 phút trước rời đi. Cái kia tiểu đội trưởng lập tức đem tình huống hội báo một lần rời đi, 10 phút, lại còn có không biết như thế nào rời đi, người này cũng quá cảnh giác, bị người theo dõi sợ. Mao Nhân Phượng vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, hắn không khỏi vươn tay tới nhìn một chút đồng hồ 3 giờ một khắc, ta đến muộn tiếp cận nửa giờ, tính. Hắn cũng biết, từ thượng một lần lão bản gặp được Trương Thiên Hạo lúc sau, toàn bộ Trương Thiên Hạo bảo tiêu, thậm chí thủ hạ người toàn bộ biến mất. Thậm chí bọn họ đi tìm, không còn có tìm được nửa phần ở trùng khánh lực lượng, bọn họ chính mình rõ ràng chính mình thế lực đã có thể này từ biến mất không thấy, thật sự là có chút làm hắn không hiểu ra sao. Cho dù là không có chuyên môn chú ý, nhưng thủ hạ người nhiều, cũng biến mất không thấy, có thể thấy được Trương Thiên Hạo đối với an toàn vấn đề, phòng bị đến có bao nhiêu nghiêm khắc. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể ở Nhật chiếm khu sống sót tra được về do sở phu nhân tin tức sao? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, căn bản không có tra được, chúng ta chỉ tra được bọn họ khai xe hơi đi bờ sông, đến nơi đi bờ sông địa phương nào, liền không có người biết. Đúng rồi, bên kia tuần tra cảnh sát tiểu đội nghe được 2 tiếng súng, lại chạy tới, liền rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tiết tính, cái này do sở phu nhân sớm hay muộn sẽ lại lộ diện. Mao Nhân Phượng vừa nghe, cũng là lắc đầu, trực tiếp một lần nữa ngồi trở lại trong xe, chuẩn bị rời đi nơi này ba. Lúc này, liền ở Mao Nhân Phượng rời đi duyệt Tây Trà Lâu thời điểm, ở nơi xa hơn 1000m một cái lầu 2, Trương Thiên Hạo cầm kính viễn vọng chính nhìn chằm chằm duyệt Tây Trà Lâu, đồng dạng cũng thấy được Mao Nhân Phượng thân ảnh. Hắn cũng không khỏi cười cười, liền không hề nhiều lời, đến chế là lãnh đạo quyền lợi, chính là lại không ở hắn nơi này, rốt cuộc lão Mao tư cách còn không đủ để đối hắn cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Một cái nho nhỏ thiếu tá mà thôi, ít nhất hiện tại xem ra là cái dạng này thiếu gia, chúng ta đi thôi. Là phải đi, cái kia đại giang đường, vốn đang tưởng dò hỏi một chút, xem ra hai ngày này liền tìm xem bọn họ phiền toái tính. Thiếu gia, ngươi là tưởng diệt đại giang đường? A Phong cũng là sửng sốt, nhưng hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo cũng từ từ ẩn tàng nơi đó bước đầu hiểu biết một ít tin tức, thậm chí từ kia hai cái người chết trong miệng bộ ra một ít lời nói diệt không xong, đại giang đường người phân tán đến có chút quảng, muốn tiêu diệt khó khăn quá lớn, bất quá sờ rất bọn họ mấy cái điểm vẫn là thực dễ dàng. Buổi tối cùng ta đi chuyển một vòng, sau đó đoạt một ít đồ vật cũng là không tồi. Là A Phong lên tiếng, sau đó liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng về nơi xa một chỗ đi đến đó là Lý Nghiên gia. Hắn tưởng lại qua đi nhìn xem, rốt cuộc hai người chi gian quan hệ, hắn còn tưởng lại đi xem một cái. Lý Nghiên gia tiểu viện bên ngoài vẫn như cũng là răng đèn kết hoa, kia kết hôn vui mừng còn không có thối lui ứng nhan sắc, thậm chí tiểu viện đại môn còn treo đèn lồng màu đỏ, kia màu đỏ hỉ tự vẫn là như thế tươi đẹp. Mà trên cửa dán câu đối đám cưới càng là biểu thị nơi này vui mừng chi ý tiểu viện nội. Hắn nhìn Lý Tư Tư cao hứng cười, nhảy, cùng với nghe được Lý Nghiên vui vẻ tiếng cười cùng kia thỉnh thoảng phê bình Tư Tư thanh âm, hết thảy có vẻ phá lệ hài hòa. Rốt cuộc hắn cũng đã tới 2 lần, kết hôn trước 2 lần đứng ở nơi xa nhìn vài phút, Trương Thiên Hạo mới có chút mất mát lại thế Lý Nghiên cao hứng hướng về lai lịch đi đến, trong lòng cũng buông xuống một tia tạp niệm, đồng dạng càng vì Lý Nghiên đưa lên chúc phúc. Chương 2250, phẫn nộ đại giang phân đường. Chương 2250, phẫn nộ đại giang phân đường. Rời đi Lý Nghiên ra, hắn cũng không có cùng Lý Nghiên gặp mặt, mà là tiếp tục hướng về bờ sông mà đi, hắn muốn đi giang bắc, giữ lại 4 cái cảnh vệ, hắn đều đặt ở bờ sông một cái tiểu kho hàng bên trong đến nỗi 5 cái nữ điện tín viên, cùng với 15 cái cảnh vệ, hắn đã an bài ở một cái người mỹ thuyền hàng thượng, trực tiếp đưa hướng Thượng Hải. An toàn phương diện đến là không cần lo lắng, mặt khác, 15 cá nhân sẽ phân tán mở ra, đến giang tô các nơi đi huấn luyện quân đội, thậm chí còn có chút ít người sẽ bị rút ra huấn luyện thành tinh nhuệ. Bờ sông bến tàu cách đó không xa một cái tiểu kho hàng nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy ra kho hàng đại môn, cùng Á Phong đi vào. Thiếu gia, người đã đến rồi. Ân, chúng ta rời đi nơi này đã không thể lại ngây người. Rốt cuộc này bến tàu thượng ngư long hỗn tạp, mấy người ở chỗ này bán cu li, vốn dĩ liền không phải một chuyện, chỉ là tìm một cái lâm thời công tác mà thôi đến nỗi tiền, đến không phải thiếu tiền, mà là tới nơi này hỏi thăm một chút tin tức, nhiều một ít tin tức con đường mà thôi là. 4 người vừa nghe, lập tức liền bỏ đi chính mình trên người quần áo, trực tiếp thay nguyên lai bọn họ quần áo, thậm chí thương linh tinh đều đã chuẩn bị tốt. 6 cá nhân tùy ý tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi ba. Liền ở Trương Thiên Hạo nghỉ ngơi thời điểm, trung thống văn phòng bên trong, Từ Ân Tằng nhìn vừa mới tra được tin tức, sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền muốn nhiều khó coi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bị người theo dõi sự tình, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, chạy đến trung thống cửa tới theo dõi, đây là cái gì tính chất, này hoàn toàn là ở khiêu khích bọn họ trung thống uy tín chủ nhiệm, điều tra ra, đây là tình báo khoa nhị tổ phó tổ trưởng Lý Hoành làm, hắn cứ gọi điện thoại đi ra ngoài, sau đó liền có người theo dõi Trương trạm trưởng. Lý Hoành là vào bằng cách nào, hắn cùng đại giang đường chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ, một cái nho nhỏ thượng úy thế nhưng phải người theo dõi đường đường thượng tá, kia chẳng phải là về sau ta cũng sẽ bị người theo dõi sao? Từ Ân Tằng cũng là có chút nổi giận, ít nhất nói hắn ở Trương Thiên Hạo trước mặt mất đi rất nhiều uy tín, huống chi này đã chạm đến hắn điểm mấu chốt tra xét, hắn bản thân đó là cùng đại giang đường từng có tình báo giao dịch, hôm nay vừa vặn nhìn đến Trương trạm trưởng tiến vào, liền cứ gọi điện thoại đi ra ngoài. Hoàng bí thư vẫn là đem tình huống nghiêm túc hội báo một lần người bắt lại sao? Bắt lại, hiện tại nhốt ở tầng hầm ngầm, ngài xem muốn hay không thầm thầm. Thông chi Liễu Thành, trực tiếp đi Lý Hoành trong nhà, lục soát cho ta hoài nghi còn có mặt khác tình báo để lộ, hoặc là thân phận của hắn không đơn giản, mặt khác, bán đứng trạm tin tức, làm Dương Thành chính mình thầm, cho ta một cái giao đãi. Từ Ân Tằng lập tức đem sự tình phân phó đi xuống, hắn trực tiếp phải đợi kết quả liền được rồi ba. Đồng dạng, ở quân thống nơi đó, đái lao bản nhìn Mao Nhân Phượng, nghe hắn hồi báo, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, bọn họ hoa đại lượng thời gian cùng nhân lực, vật lực, đều không có tra được do sở phu nhân rơi xuống. Nhưng Trương Thiên Hạo lại nói hắn biết, này thuyết minh cái gì, Trương Thiên Hạo có chính mình tình báo hệ thống cùng tình báo nhân viên, khả năng không nhiều lắm, nhưng có thể biết được, ít nhất Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh cũng chôn xuống một ít quân cờ. Chỉ là này đó quân cờ làm cái gì, là người nào, hắn cũng không biết đúng rồi, Mao bí thư, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lão bản, lấy chúng ta đối Trương trạm trưởng hiểu biết, hắn không giống như là nói láo, chỉ là ta nơi này có việc trì hoãn, cũng không biết cụ thể tin tức. Là thuộc hạ sai. Ta nói không phải cái này, mà là chỉ Trương Thiên Hạo nói một khác chuyện, nếu có yêu cầu, hắn sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, ngươi không cảm thấy có thể nói ra nói như vậy, bên trong nhất định ẩn tàng rồi cái gì sao? Cha, cho ta hảo hảo cha cha, Trương Thiên Hạo thành lập những cái đó thế lực. Đái lão bản tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo thành lập thế lực, này đối với hắn tới nói, đó là một cái không dung khiêu khích sự tình bị người khiêu khích là. Mao bí thư lên tiếng, sau đó mới nhìn về phía Đái lão bản, bất đắc dĩ cười khổ lên, "Lão bản, ta hoài nghi có phải hay không chúng ta đang nghi, Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở Bắc Bình cùng Tân Kinh, hắn khả năng có thế lực sao?" "Ngươi không cần xem thường Trương Thiên Hạo, hắn ở Bắc Bình thời điểm trực tiếp giúp đỡ một cái đoàn trang bị cùng tiêu hao, cũng chính là phi hồ lĩnh đoàn, hiện tại hoặc là kêu thứ 399 lữ, đang ở phó tướng quân thủ hạ làm việc. Đây là một người có thể làm được sao?" "Cái kia lữ, ít nhất nói thứ 399 lữ vẫn là tương đương cường ngạnh, nhiều lần cùng Nhật quân chính diện ngạnh khiêng cũng không rơi nhiều ít hạ phòng, trừ bỏ khuyết thiếu vũ khí hạng nặng vật, mặt khác một kiện không thiếu. Hiện tại đang có muốn tăng lên vi sư một bậc khả năng, phó tướng quân bên kia đã xin muốn đem thứ 399 lữ tăng lên vi sư cấp, Ninh Đảo cũng muốn tăng lên vì thiếu tướng sư trưởng, đó là trước kia, hắn làm buôn bán, hơn nữa buôn lậu, hiện tại hắn ở Đông Bắc, hơn nữa là vẫn luôn ở Đông Bắc, muốn buôn lậu đều không thể, Đông Bắc bên kia nhưng không có nhiều như vậy tiền cho hắn tránh. Không, ngươi không cần xem thường Trương Thiên Hạo, chúng ta đều có chút xem nhẹ hắn. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn một câu, khiến cho đái lao bản hắn bài tra, ít nhất nói, tra đến vẫn là tương đương cẩn thận. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, dư lại thế lực đều là ở Tân Kinh phát triển, cho dù là tiền quân tại Thượng Hải, cũng là giống nhau, đều là âm thầm triệu mộ, đến nơi hắn thủ hạ 15 chi kháng Nhật đội du kích, cho dù là hiện tại, cũng là giống nhau, rất ít có người biết. Rốt cuộc này 15 chi đội du kích hoạt động phạm vi cũng không lớn, xuất động rất ít đến nơi Đông Bắc cái kia Trình Trung Thành, cũng không biết, hắn đế bị Trương Thiên Hạo cấp sốc, nhưng Trình Trung Thành nhưng vẫn không có biết Trương Thiên Hạo cùng với thủ hạ của hắn. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo sở hữu quân đội đều là lấy trong núi Hồ Tử danh nghĩa hội báo, chưa từng có hội báo chính mình thủ hạ có bao nhiêu quân đội. Đúng rồi, Mao bí thư, lại thông chi đi xuống, nếu nhìn đến Trương trạm trưởng liền thỉnh hắn cho ta tới một cái điện thoại, rốt cuộc do sở phu nhân nơi đó sự tình, chúng ta hiện tại chính yêu cầu là, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này đây điều tra, vì hắn về sau chế tạo không ít phiền toái, làm hắn đau đầu không thôi ba. Đồng dạng, đại giang đường nào đó phân bộ nội, 6-7 cái đầu mục ngồi ở cùng nhau, nhìn trung gian phân đường chủ, cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc bọn họ hôm nay buổi sáng phái ra đi theo dõi người mất tích. Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, đây là người đã xảy ra chuyện, bằng không lấy tính cách của bọn họ, ít nhất trở về một cái hội báo tin tức đường chủ, tiểu trung hai người đã xảy ra chuyện, thù này nhất định phải thế bọn họ báo, bằng không về sau chúng ta đại giang đường cái này phân đường còn không được mặt khác phân đường trong mắt chê cười sao? Đúng vậy, đường chủ, còn không phải là một cái trung thống trạm trưởng sao, có gì đặc biệt hơn người, cho dù là tướng quân tới rồi chúng ta nơi này, cũng muốn cho chúng ta vài phần mặt diện, hiện tại cái này nho nhỏ trạm trưởng cũng dám ở chúng ta trước mặt khoe khoang, là ai cho hắn dũng khí? Đúng vậy, còn có, giết cái này Trương Thiên Hạo, chính là có 20 vạn đại dương tiền thưởng. Ta kiến nghị vẫn là đem hắn tìm ra, lấy hắn cái đầu trên cổ, này có thể so tiếp rất nhiều nhiệm vụ kiếm tiền đến nhiều. Mấu chốt là người này không thấy, chúng ta cho dù là muốn tìm ra, cũng là khó. Lại nói, các huynh đệ thủ là cần thiết muốn báo, dám giết ta đại giang phân đường người, hắn đây là chính mình tìm chết. Mấy cái đại giang đường đầu mục cũng là vẻ mặt tức giận, đều là ở đầu đao thượng liếm huyết sinh ý. Hiện tại thế nhưng có người khiêu khích bọn họ, kia bọn họ cũng sẽ không khách khí cái gì, các ngươi tất cả mọi người xuất động, cần phải cho người ta đem Trương Thiên Hạo tìm ra. Sắt. Chương 2251, đại giang phân đường. Chương 2251, đại giang phân đường. Buổi tối, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần xuất hiện ở Đông Phong phố một chỗ ngõ nhỏ bên ngoài. Chỉ là lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, thậm chí liền bốn phía đều không có mấy nhà đốt đèn, hoặc là mở ra đèn điện, trên đường người đi đường càng là thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái đi ngang qua, vội vàng người đi đường ở ngoài, đó là một mảnh đèn nhánh đương nhiên cũng có ngẫu nhiên ánh đèn phát ra mở nhạt qua mang, từ đá xanh phô thành trên đường, cũng không biết khi nào bị người giải thủy, có vẻ có chút ướt hoạt, đi ở mặt trên, vẫn là có chút không lớn thoải mái, thỉnh thoảng sẽ từ dưới chân hoạt một chút. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo mấy người tới nói, cũng không có cái gì không ổn, có thể ở núi sâu rừng già tử tồn tại xuống dưới, đối với này đó vấn đề nhỏ, đều không phải vấn đề thiếu ra, lại quá một cái ngõ nhỏ, liền tới rồi chúng ta muốn tới địa điểm, ta vừa rồi trải qua trinh sát, bên kia cửa mở ra đèn đường, đem bốn phía chiếu đến còn xem như sáng ngời, cửa càng có bốn đại hán chạm cương. Có ý tứ à, thế nhưng còn có người chạm cương, cái này đại giang đường thật đúng là mẹ nó kiêu ngạo, ở khu náo nhiệt thế nhưng như thế đại trương tề cổ, cũng không sợ người khác đem bọn họ diệt. Trương Thiên Hạo cũng là nhỏ giọng mà mắng một câu, rốt cuộc cái này đại giang đường cùng hắn không qua được, kia cũng đừng trách hắn không khách khí nơi đó mặt tình huống như thế nào. Bên trong còn có không ít người, rất nhiều người đang ở uống rượu, bất quá, nơi đó không khỏi đại giang đường phân đường, mà kêu giang trạch, hình như là họ giang nơi ở. Thế nhưng là cái dạng này, kia càng có ý tứ, này đó đại giang đường người che giấu đến thật đủ thâm, một sát thủ đường, ở trường giang thượng hôn sát thủ đường, thế nhưng công khai ở trùng khánh phồn hoa khu vực trực tiếp có nơi ở, thật là làm người ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, dám tìm hắn phiền toái. Hắn không ngại làm những người này biến mất, chúng ta đây liền ở phía sau từ từ, làm cho bọn họ sống lâu trong chốc lát. Rốt cuộc toàn bộ đại giang đường phân đường, đây là sát thủ đường, bên trong người tự nhiên sẽ không thiếu, hơn nữa một đám tinh thông ám sát, tuyệt đối là khó làm. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo chính mình, những người khác, hắn hoài nghi căn bản không đủ những người này giết, cho dù là hắn thủ hạ 5 cái đội viên. 6 cá nhân đi tới đại giang phân đường bên ngoài, cũng chính là giang phủ bên ngoài một góc, rồi đầu liền nhìn phía đại giang đường, thậm chí xem qua lúc sau, hắn khỏe miệng cũng là chịu vừa kéo. Rốt cuộc cái này giang phủ phòng thủ vẫn là tương đương nghiêm mật, bên ngoài đó là bốn đại hán, đến nỗi bên trong, khả năng sẽ có nhiều hơn người. Bất quá, lúc này Trương Thiên Hạo vẫn là có thể ngửi được một tia mùi rượu, rốt cuộc giang phủ rượu khẳng định uống lên không ít ta phòng, các ngươi năm người ở bên ngoài thủ, ta đi vào, một người hành động phương tiện một ít, các ngươi đi theo ta mặt sau có chút liên lụy. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà đối với bọn họ năm cái cảnh vệ nói một câu thiếu gia, nếu không ta cùng ngươi vào đi thôi, ít nhất còn có một cái chiếu ứng, bằng không, một khi gặp được phiền toái, song quyền khó địch bốn tay, lại nói, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. A Phong nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần gánh nhiều đúng vậy, thiếu gia, chúng ta cùng qua đi cũng hảo có một cái chiếu ứng, khác không thể rút, ít nhất chắn súng, chúng ta còn có thể làm thượng một vài. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, muốn ta chết người còn không có sinh ra đâu, các ngươi liền ở bên ngoài thủ liên hành, ta từ một bên đi vào. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, sau đó liền hướng về một bên hẻm nhỏ chạy vội qua đi. Hắn đi tới bên trái một cái hẻm nhỏ, đây là một con sông phủ cùng mặt khác một nhà ngăn cách tới hẻm nhỏ, mà hai bên tường vây ước chừng có tiếp cận 4 mét, người bình thường thật đúng là bò không đi lên. Mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, sau đó hai chân đối với hai bên tường dẫm lên, sau đó hai chân trao đổi, một chân dẫm lên một nhà tường vây, cả người giống như một con diều hâu giống nhau, nhanh chóng phiên đi lên. Sau đó hai tay của hắn liền bắt được giang phủ tường vây mặt trên, đương nhiên, hắn cũng không phải đôi tay song căng đáp ở mặt trên, vẫn là hai tay gần là bốn chỉ đáp ở mặt trên, không cho chính mình ngã xuống. Rốt cuộc mặt trên vẫn là có không ít phá pha lê, đinh sắt linh tinh, một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ bị thương, hơn nữa bị thương sẽ thực trọng. Cho dù là Trương Thiên Hạo mang theo bao tay, cũng vẫn là thật cẩn thận. Chậm rãi vươn đầu tới, sau đó đáp ở trên tường vây mặt, hướng về bên trong nhìn lại. Giang phủ nội vẫn như cũ còn có rất nhiều địa phương đèn địa còn, đặc biệt là trong nhà chính mặt thỉnh thoảng truyền đến từng trận thét to thanh, giống như rất nhiều người ở uống rượu. Những người này thói quen tính uống rượu, hoặc là làm chuyện khác. Rốt cuộc sát thủ cũng là người, bọn họ cũng có các loại nhu cầu, cũng yêu cầu thả lỏng chính mình, uống rượu, chơi nữ nhân đều là tốt nhất điều tế phẩm. Đối với điểm này, hắn trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc hắn kiếp trước cũng là như thế này lại đây. Trong viện đến là không có gì thủ vệ, chỉ có cổng lớn còn có vài cái cảnh vệ đang ở chặn cương. Đối với bên trong uống rượu, bọn họ giống như cũng không có để ý nghe bên trong thét to thành, Trương Thiên Hạo chính là không có khách khí, mà là hướng mặt sau tiệm qua đi, đến nội hậu viện gì đó, hắn tin tưởng chỉ cần hắn muốn giết người, nơi này người căn bản là không đủ hắn giết. Hậu viện, đồng dạng cũng có bốn cái cảnh vệ thủ, hơn nữa so với phía trước tới nói, bọn họ thủ đến càng thêm nghiêm túc một ít. Bốn cái cảnh vệ, trong tay hắn trực tiếp nhiều hai thanh tiêu âm súng lục, đi qua đi trực tiếp nổ súng. Sau đó lại nhặt xác, toàn bộ quá trình rất mau, hơn nữa rất là thuần thục, rốt cuộc hắn thường xuyên làm như vậy. Hậu viện nội, hắn cơ hồ là từng cái điều tra, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hậu viện đồ vật thật đúng là không ít, súng ống, đặc biệt là súng lục ước chừng 50 nhiều chi, trường thương hơn 30 chi, viên đạn càng là tam dương đương nhiên còn có một chi súng máy, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt, cái này đại giang phân đường thế nhưng có nhiều như vậy vũ khí, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, xa xa vượt qua hắn mong muốn. Mặt khác, ở trong đó một phòng nội, Trương Thiên Hạo còn phát hiện hai dương đại dương, hơn 100 căn cá chiến bé, cùng với đại lượng pháp tệ. Ước chừng có mười mấy vạn đồng tiền đến nôi cảnh vệ, đã bị hắn xử lý tám, toàn bộ chết ở súng của hắn khẩu dưới, cũng không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ tiếc, hắn cũng không có tìm được cái gì bút ký, hoặc là sổ sách linh tinh, nếu không, hắn đến là muốn nhìn những cái đó ra hỏa thế nhưng lớn mật như thế. Một lần nữa về tới thiên viện, hướng về kia trung gian đại đường đi đến. Lúc này đại đường bên trong, thét to thanh vẫn như cũ một tiếng cao hơn một tiếng, mùi rượu càng đậm. Hắn trực tiếp đi qua đi, mà kia cửa cảnh vệ chỉ là theo bản năng nhìn hắn một cái, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục đứng, đối với bên trong người uống rượu, bên ngoài người chặn cương. Bọn họ vẫn là tương đương bất mãn. Chính là đương Trương Thiên Hạo đi vào cửa là lúc, đôi tay không tiếng động súng lục lại một lần vang lên, phát ra phốc phốc tứ thanh vang, kia bốn cái cảnh vệ cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được ngã xuống đi qua đi, thu hồi thi thể, sau đó liền nhìn về phía trong đại sảnh mặt người, ước chừng có mười mấy người, một đám uống đến mặt đỏ thai hồng, chính vui vẻ vùng quyền, đoàn tử lệnh. Căn bản không có nghĩ đến, bên ngoài tới một cái tử thần, sắp đem toàn bộ bên ngoài cảnh vệ cấp tận diệt. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức đi vào, rốt cuộc nơi này có mười mấy người, chỉ cần thương một vang, thực dễ dàng khiến cho bên ngoài cảnh vệ chú ý, sẽ cho hắn tạo thành không ít phiền toái. Mà hắn lại đây, đó là vì diệt môn, cái này đại giang phân đường muốn toàn bộ diệt quang, căn bản không cho những người này bất luận cái gì cơ hội. Từ bên cạnh cửa nhỏ, trực tiếp giải quyết này bốn cái cảnh vệ lúc sau, liền thấy được cách đó không xa A Phong mấy cái, hắn càng là trực tiếp vây vây tay. A Phong nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra, cũng là sửng sốt, nhìn nhìn lại bốn cái ngã xuống đi cảnh vệ, đã hiểu được thiếu gia. Bọn họ lập tức chạy tới, đi vào Trương Thiên Hạo bên người nhỏ giọng mà nói, "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, mang lên những người này vũ khí, chuẩn bị đi vào giết sạch những người này, bên trong có mười mấy người, ta dùng một lần không được tốt giải quyết, cho các ngươi cùng ta cùng đi giải quyết." Trương Thiên Hạo đem tình huống nói một chút, đến nỗi vì cái gì mang lên A Phong bọn họ, mục đích đó là vì nhanh chóng, không nghĩ ướt át bẩn thỉu. Chương 2252, chuẩn bị về quê. Chương 2252, chuẩn bị về quê. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào, một người song thương, từ chính sảnh đi vào đi, liền nhìn đến chính sảnh bên trong như vậy nhiều người toàn bộ ở uống rượu. Lúc này những người này đã uống đến rượu không ít, thậm chí không ít người lòng bàn chân đều ở đánh phiêu, các ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập chúng ta gia phủ, tìm chết. Bọn họ đi vào vẫn là bị mấy cái đạo tặc nhìn đến, trong đó có người liền lập tức kêu gào lên, có vẻ phá lệ khinh thường. Chỉ là trả lời bọn họ đó là từng trận tiếng súng, 5 người 10 khẩu súng, một người mấy thương, liền đem toàn bộ trong đại sảnh đại giang phân đường người cấp diệt hết kiểm tra, bổ thương, mỗi một cái thi thể lại bổ một thương, động tác nhanh lên. Là, nhìn kia chén đĩa đều có không ít rách nát đại sảnh, thậm chí có trên bàn đều nằm bò thi thể, càng đừng nói có cái bàn đã bị ném đi mở ra đến nội trên mặt đất, sớm đã tất cả đều là máu tươi, không lớn đại sảnh bên trong, cũng chỉ có hai bàn, 15 cổ thi thể, 18 thanh súng lục, còn có băng đạn, cùng với chút ít tiền ở ngoài, hữu dụng đồ vật toàn bộ thu thập tới rồi cùng nhau thiếu ra, toàn bộ thu thập hảo. Ân, đến hậu viện đi cha cha, ta ở chỗ này nhìn xem, uống hai khẩu rượu, đem nơi này thiêu. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trước ngồi trên bàn nắm lên một con gà trứng liền gặm lên. Rốt cuộc hắn cũng thật sự đói bụng, thậm chí thủ hạ của hắn cũng đói bụng muốn hay không ăn trước một ít. Không cần, thiếu gia, chúng ta đi hậu viện kiểm tra. A Phong lập tức mang lên mọi người hướng hậu viện mà đi, rốt cuộc các người đều có chính mình phòng, có thể thu thập đến không ít thứ tốt đây chính là tiền tài bất nghĩa, hắn không cần, chẳng lẽ còn là để lại cho người khác sao? Trương Thiên Hạo chính là không có cao thượng như vậy. Theo A Phong bọn họ rời đi, Trương Thiên Hạo lập tức từ trên người lấy ra kia mười mấy cụ cảnh vệ thi thể, từ trên người tìm ra súng lục, viên đạn còn có tiền linh tinh, những người khác toàn bộ ném tới cùng nhau. Thậm chí hắn còn chạy đến bên ngoài trực tiếp giữ cửa mặt sau bốn cổ thi thể cũng để ra trở về, phóng tới cái bàn giữa. Nhìn bên cạnh kia một đống rượu, hắn trực tiếp mở ra rượu, tới tới rồi thi thể trên người, bắt đầu thiêu lên. Theo lửa lớn dâng lên, hắn nhẹ nhàng nắm lên một con thiêu gà, liền đi theo hướng phía sau đi đến. Lúc này, mặt sau cũng không có cảnh vệ, thậm chí không có nữ quyến, A Phong bọn họ trực tiếp từng cái phòng điều tra lên, thật là tìm được rồi không ít tiền. Chỉ là tỏi vàng, liền có hơn 50 căn, tất cả đều là từ bất đồng phòng lục soát ra tới, cũng là này đó cảnh vệ phòng. Rốt cuộc đầu to hắn đã cầm, dư lại này đó tiền, chỉ là tiểu đầu mà thôi. Thu hoạch là tràn đầy, duy nhất không lớn vừa lòng đó là hắn không có tìm được sổ sách, cái này làm cho hắn trong lòng phá lệ không thoải mái, rốt cuộc không có sổ sách, hắn căn bản không biết là ai yếu hại hắn. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở hậu viện cũng đi theo tìm kiếm lên, nhưng vẫn như cũ không có tìm được, hiển nhiên nơi này rất có thể cũng có bí thất linh tinh địa phương đáng tiếc, thời gian không đợi người, hắn nơi này cũng không có bất luận cái gì biện pháp, tìm không thấy bí thất đó là tìm không thấy. Nhìn phía trước đại sảnh đã lửa lớn dâng lên, vô số ngọn lửa trực tiếp đem toàn bộ tiền viện đại sảnh điểm hy, đại lượng một kết cấu nhà ở cũng ở lửa lớn bên trong chậm rãi trở nên yếu ớt lên đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài, sau đó liền trực tiếp sau này môn đi đến, đến nỗi cửa sau cảnh vệ, sớm đã bị hắn giải quyết. Bọn họ đến nơi đây, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, đây là hắn làm, mà hắn cùng A Phong đoàn người liền đã biến mất ở bên ngoài. Thậm chí mở ra nơi này xe tải, trực tiếp biến mất nơi này thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Về quê đi xem một chút, đều thời gian lâu như vậy không có hồi quá quê quán, hiện tại chúng ta ngồi xe trở về nhìn xem. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhưng từ bỏ hồi trung thống bên kia đưa tin tính toán, mà là trực tiếp hướng Tây Sương mà đi, cho dù là không có gì sự tình, nhưng trong nhà vẫn là hắn trong nhà. Hơn 3 năm không có trở về, trong nhà hết thảy đều có vẻ có chút xa lạ. Đặc biệt là hắn mua cái kia đại viện tử, trong nhà còn có 48 cái tiểu nha đầu, hiện tại cũng không biết như thế nào. Là, chúng ta đây hiện tại liền đi. 3. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người mở ra xe tải rời đi Trùng Khánh, trực tiếp theo lộ hướng về Tây Sương mà đi. Mà theo Trương Thiên Hạo rời đi, mà Trùng Khánh cảnh sát cũng ở giang phủ nơi này dâng lên lửa lớn lúc sau, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời, mới khoan thai tới một đáng chết, giang phủ người đâu, ngày thường nhìn đến không ít người ra ra vào vào, lúc này đây thấy thế nào không đến người. Báo cáo, trên mặt đất có máu tươi, giống như nơi này trải qua đánh nhau, chúng ta hỏi một chút bốn phía hàng xóm, bọn họ ở nửa giờ trước nghe được nơi này đã từng truyền đến từng trận tiếng súng, ta hoài nghi nơi này đã xảy ra bắn nhau. Báo cáo, mặt sau trong viện cũng có vết máu. Rất nhiều phòng đều có người vì lật qua dấu vết. Báo cáo. Theo càng phát hiện càng nhiều, cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng cũng là một trận sai ngạc, rốt cuộc nơi này một ít tin tức, bọn họ vẫn là biết đến, này gia phủ, bọn họ không thể chơi vào. Hiện tại lại một người cũng không thấy, nơi này tình huống càng là không cần nhiều lời đăng báo cấp thượng cấp đi, đem nơi này lại tra một tra, mặt khác trong chốc lát đăng báo cấp mặt trên, chúng ta xử lý không được. Là, đồng thời, càng có cảnh sát từ hậu viện lục soát ra không ít tiền, thậm chí cũng có mười mấy căn cá chiên bé cùng với pháp tệ, đại dương, cái này làm cho cảnh sát tiểu đội trưởng cũng là hưng phấn đến muốn chết tất cả nhân viên. Hôm nay buổi tối cái gì cũng không có lục soát, trừ bỏ phát hiện nơi này có giết người án, có nghe hay không, đến lúc đó ta sẽ thỉnh đại gia uống sái, phát tăng ca trợ cấp. Kia tiểu đội trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng, làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được. Bọn họ có thể phân đến một ít tiền, tự nhiên sẽ không nói bậy một người phát thượng 50 đồng tiền, xem như hôm nay buổi tối vất vả phí dụng. Tiểu đội trưởng nhìn sở hữu cảnh sát kia chờ đợi ánh mắt, liền đem pháp tệ lấy ra tới, bắt đầu làm người phát đi xuống đến nôi cá trên bé, hắn toàn bộ thu lên, đại dương đến là nhìn xem cái kia không đủ, lại phát lại bổ sung đi xuống. Nhìn mỗi người đều lanh tới rồi tiền, kia tiểu đội trưởng cũng là trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi, phía sau sự tình, liền phái người hướng tổng bộ hội báo đi. Rốt cuộc tổng bộ Lai Long hạng bên kia, cách nơi này cũng không phải rất xa, ước chừng gần một giờ lộ trình mà thôi, đương quân thống nhận được tin tức, cũng phái người lại đây là lúc, Trương Thiên Hạo sớm đã biến mất ở Trùng Khánh địa giới, hướng về thành đô phương hướng khai đi. Kia xe tải, tốc độ cũng không chậm ba. Mao chủ nhiệm nghe thủ hạ đánh tới điện thoại, cũng là vẻ mặt một bức, hắn biết Trương Thiên Hạo cùng cái này đại giang phân đường có mâu thuẫn, chính là ban ngày còn muốn nghe được một chút, chính là tới rồi buổi tối, toàn bộ đại giang phân đường liền bị người cấp diệt môn. Việc này cơ hồ không dám tương tự, này cũng quá nhanh, trả thù đại giang phân đường, này ít nhất sẽ khơi mào đại giang đường cao tầng lửa giận đến nội thi thể đều không có, thủ hạ người thế nhưng hồi báo, thi thể đều bị tiêu không có, trừ bỏ đầy đất cho cốt, rốt cuộc tìm không thấy một khối hoàn thành thi thể là ngươi làm sao, vẫn là có khác một thân. Hắn trong lòng cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền thả xuống dưới, bắt đầu tự hỏi như thế nào hướng về mang lão bản giao đái chuyện này, rốt cuộc toàn bộ đại giang phân đường bên kia cũng có bọn họ lực lượng. Tuy rằng thiếu, nhưng quét nhập trong đó khó khăn lại rất lớn, hiện tại người đã chết, hắn đều có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn chỉ cảm thấy đến một trận ngực đau. Sát phạt chi khí quá nặng, hơn nữa làm cho bọn họ một ít kế hoạch không thể không thai chết trong bụng, rốt cuộc đại giang phân đường bị người diệt môn, muốn làm việc đều khó.